Chương 950, lấy thân làm mồi, 2, chương 950, lấy thân làm mồi, 2, trong chốc lát, vận mệnh thần sen lạc cấn run rẩy, từng sợi ba động kỳ dị tòng mệnh vận thần sen bên trong lan tràn ra. Kế tiếp, chính là chờ đợi thần diễm chính mình lần theo vận mệnh thần sen lạc cấn chỉ dẫn tìm kiếm qua tới. Kế tiếp, nên bổ sung hạ trước đó độ kiếp hao hết năng lượng cùng phân thân chữa bị. Lâm Chiết Vũ liếc mắt thần tàng hư không cùng bên trong vũ trụ hư không, bên trong trống rỗng. Không có mênh mông năng lượng dự trữ, luôn cảm giác không có quá lớn cảm giác an toàn. Không, cũng không thể nói trống rỗng. Thần tàng bên trong vẫn còn có chút năng lượng dự trữ, bên trong trong hư không vũ trụ cũng có được hơn 1000 nói phân thân. Đây là Lâm Chiết Vũ rời đi hắc ngục trước sớm chuẩn bị. Về phần vì sao không tuyển chọn tại hắc ngục bên trong tu luyện xong trở ra? Đó là đương nhiên là bởi vì, tại hắc ngục bên trong không cách nào tu luyện huyền vũ vô tướng nghiên la. Môn công pháp này cực kỳ đặc thù, là một vị nào đó chí cường giả vì thích ứng vĩnh hằng mê vụ mà khai sáng. Lâm Chiết Vũ kế tiếp, đoán chừng phải không ngừng cùng vĩnh hằng mê vụ giao thiệp, đương nhiên là ưu tiên đem môn công pháp này tăng lên lại nói. Môn công pháp này không chỉ có thể nhường hắn tại vĩnh hằng trong sương mù càng thêm như cá gặp nước. Đồng thời, đây là một môn cường đại ám sát thần thông. Thi triển huyền vũ vô tướng nghiên la đồng thời, phối hợp đại nhân quả thuật đem càng thêm như hổ thêm cánh. Còn đưa lại 17 vạn đơn vị tả hữu nguyên lực, đầy đủ đem huyền vũ vô tướng nghiên la tu luyện tới tầng thứ tư biên mãn. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, âm thầm suy nghĩ nói: Huyền vũ vô tướng nghiên la trung 4 tầng, mà hắn mới tu luyện tới tầng thứ 3, tiến độ không đủ 3%. Môn công pháp này tu luyện độ khó hết sức kinh người, càng đi về phía sau càng thêm gian nan. Tu luyện huyền vũ vô tướng nghiên la không chỉ cần phải các loại hy hữu vật chất, bảo vật chân quý phụ trợ, còn cần tại đặc thủ chỗ tu luyện bên trong tu hành mới được. Nếu không, tu luyện tốc độ đem chậm tới làm cho người giận sôi. Lâm Chiết Vũ tu luyện tới tầng thứ 3, hao phí hơn 2 vạn đơn vị nguyên lực, tầng thứ 3 đoán chừng muốn 7-8 vạn đơn vị nguyên lực. Về phần tầng thứ 4, cần thiết nguyên lực càng thêm kinh người, xem chừng muốn mười mấy 20 vạn đơn vị nguyên lực. Nhưng mà, kia là trước lúc này. Mặc dù còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhưng Lâm Chiết Vũ có loại không hiểu trực giác. Cái kia chính là, hắn bây giờ thể chất dường như có chút phù hợp huyền vũ vô tướng nghiên la. Đây là một loại trong cõi u minh trực giác. Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo có cường đại tạo nghệ, trực giác của hắn thường thường sẽ không ra sai. Loại thể chất này biến hóa, cùng hắn độ kiếp kết thúc sau, hấp thu kia từng sợi nguồn gốc từ hắc ngục, vĩnh hằng mê vụ kỳ dị năng lượng có quan hệ. Cụ thể như thế nào, thử một chút liền biết. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo phân thân theo thân thể của hắn bên trong đi ra, đi vào trong sương ngủ, trấn thủ tại bốn phía trong hư không. Làm xong phòng ngự, Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Ầm ầm. Mênh mông năng lượng dũng động, hóa thành tinh khí thần ba loại năng lượng cơ bản nhất, tràn vào thần tàng hư không bên trong, bổ sung thần tàng bên trong năng lượng dự trữ. Lâm Chiết Vũ khí tức trên thân, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng suy yếu xuống tới. Sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện huyền vũ vô tướng nghiên la. Suy nghĩ lan truyền ra, bàng bạc năng lượng thần bí quét sạch mà ra. Lâm Chiết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Siêu, nồng đậm mê vụ dũng động, một vệ hồng mang theo trong xương mù nhanh như tên bắn mà vượt qua. Thần diễm đôi mắt trung kim quang không câu chuyện, kim quang bên trong vận mệnh thần sen hư ảnh không ngừng lóe ra. Con đường kia đến cùng ở nơi nào, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Thời cơ chưa tới a. Thần diễm khẽ to mày, đôi mắt bên trong kim quang không ngừng lóe ra. Tại vận mệnh thần sen chỉ dẫn hạ, hắn không ngừng tại vĩnh hằng trong xương mù du đậu, tìm kiếm lấy trong truyền thuyết con đường kia. Đầu kia thông hướng vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu, cơ duyên chi địa an toàn con đường. Nhưng mà, thần diễm tại vĩnh hằng trong xương mù du đã ngồi lâu, nhưng như cũng không thể tìm được kia kim ô tộc tiên tổ lưu lại an toàn con đường. Chẳng lẽ lại là bởi vì chết thiên kiêu cường giả còn chưa đủ nhiều, cần chờ kỷ nguyên tà dương săn giết vệ đội đi săn tới đủ nhiều thiên kiêu cường giả sau, con đường kia mới sẽ mở ra à? Thần diễm trong lòng hiện lên một tia suy đoán. Phút chốc, thần sắc của hắn khẽ nhúc đích, đôi mắt bên trong đột nhiên hiện ra một vẻ kinh ngạc. Vũ Chiết, tên kia vậy mà xuất hiện. Thần diễm mười phần ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi, vận mệnh thần sen truyền đến dị động, cảm giác được lúc trước chồng vào Vũ Chiết thể nội thần sen là cấn. Bất quá, bởi vì thân ở vĩnh hằng mê vụ nguyên nhân, kia sợi liên hệ cực kỳ yếu ớt. Tên kia biến mất lâu như vậy, rốt cục xuất hiện. Hắn đây là cũng tiến vào vĩnh hằng mê vụ, cũng là vì cơ duyên kia mà đến a. Thần diễm trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, phân tích vì sao gãy mất liên hệ sẽ lại xuất hiện. Cái kia tên là Vũ Chiết gia hỏa cực kỳ thần bí, phía sau dường như có cường giả hộ đạo, giúp chấn áp thể nội thần sen lạc ấn. Mà bây giờ thần sen lạc ấn liên hệ lại lần nữa khôi phục. Thú vị, đây là nhằm vào ta thiết hạ cả bấy, vẫn là nói cái kia tên là Vũ Chiết gia hỏa bản thân bị trọng thương, rốt cuộc không chấn áp được thể nội thần sen lạc ấn. Thần diễm hơi nhếch môi lên, lộ ra một vẻ thú vị mỉm cười. Trong con ngươi của hắn kim quang lưu chuyển, vận mệnh thần sen hư ảnh không ngừng lóe ra. Cẩn thận thôi diễn một phen, thần diễm cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Hắn mỉm cười, thân hình khẽ nhúc nhích, to lớn cánh chim nhẹ nhàng một cái, lần theo kia sợi yếu ớt liên hệ mau chóng đuổi theo. Thần diễm đối thực lực của mình cực kỳ tự tin, đối vận mệnh thần sen cũng cực kỳ tự tin. Hắn mượn nhờ vận mệnh thần sen thôi diễn, cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, cho dù là cạm bẫy lại như thế nào, bây giờ huyền hải vực ngoại trừ những lão bất tử kia ra hỏa, đã không có nhiều ít cường giả có thể uy hiếp được hắn. Cho dù là không địch lại, thần diễm cũng tự có thủ đoạn có thể đào thoát. Hơn nữa, đối phương bất quá là chỉ là một cái vừa đột phá tới thiên tôn cảnh không lâu tiểu gia hỏa mà thôi, lại có thể lật ra cái gì bằng nước. Lúc trước thù hận cũng nên giải quyết. Cái này Vũ Chiết một ngày bất tử, thần hy liền một ngày không cách nào hoàn toàn chạm trừ tâm ma, hoàn toàn ổn định lại tâm thần tu luyện. Thần diễm đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, hóa thành một vệ hồng mang, không mê ly trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Dầm dầm dầm. Mênh mông năng lượng rung động, Lâm Chết Vũ thân thể bên trong phát ra trận trận như là như sấm rền oanh minh. Từng sợi quỷ dị khói đen tại xung quanh người hắn lưu chuyển, quanh thân trên da hiện ra từng đạo màu đen kỳ dị hoa văn. Mấy hơi thở sau, Hồ Lâm Chết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, trên mặt lộ ra một vẻ quả là thế mỉm cười. Quả nhiên, ta bây giờ thể chất so trước đó càng thêm phù hợp với Huyền Vũ Vô Tướng Yên La Môn công pháp này. Lâm Chết Vũ tính toán, tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn, đoán chừng chỉ cần 1 vạn đơn vị tả hữu nguyên lực. So với hắn lúc trước tu luyện Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tầng thứ 2 lúc còn ít hơn được nhiều. Ta bây giờ thể chất dường như cực kỳ phù hợp cùng lĩnh hàng mê vụ, hát ngục tương quan công pháp. Sau khi trở về tìm xem, nhìn xem còn có hay không cái khác tương tự công pháp. Lâm Chết Vũ trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Hắn thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, tinh tâm ngưng thần, liền dự định bắt đầu vòng thứ 2 tu luyện. Nhưng mà, còn chưa bắt đầu tu luyện, Lâm Chết Vũ liền đôi mắt khẽ nhúc đích, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Cá căn câu. Chương 951, ẩn nút, 1, chương 951, ẩn nút, 1. Cá căn câu. Lâm Chết Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, tinh tế thể ngộ lấy thể nội thần sen lạc cấn động tĩnh. Hắn thử hạ, nhìn xem nằm trong loại trạng thái này có thể hay không đảo ngược thôi diễn ra thần diễm vị trí. Đáng tiếc, vẫn như cũ thất bại. Sẽ hướng ta bên này đến A Lâm Chết Vũ đôi mắt lóe ra, nhìn về phía mê vụ sâu trong hư không. Hắn lần này lấy tự thân làm mồi nhử, thả câu thần diễm, mục đích cũng không phải là vì săn giết đối phương. Trước mắt hắn cũng không có thực lực thế này. Lâm Chết Vũ chỉ là muốn thăm dò hạ, thần diễm tại vĩnh hằng trong sương mù du đã mục đích gì. Qua khảo nghiệm, như chính mình bại lộ tung tích sau, thần diễm liệu sẽ lập tức đến đây tìm kiếm mình. Bộ dạng này, liền có thể theo khía cạnh thăm dò ra, thần diễm là đã thu được manh mối, có mục đích tính tìm kiếm một loại nào đó không biết cơ duyên bảo vật. Vẫn là đối phương vẹn vẹn chỉ là tại vĩnh hằng trong sương mù, như là mò kim đáy biển giống như tìm kiếm, tạm thời cũng không có quá mức minh xác manh mối. Chuyển sang nơi khác ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, rời đi nguyên địa. Lưu lại nói phân thân tại vị trí cũ phụ cận trông coi. Lâm Chết Vũ bản thể thì cách xa lúc trước không biết, sau đó một lần nữa phong cấm thể nội thần sen là cấn. Tiếp tục ca một lần nữa đổi cái vị trí, Lâm Chết Vũ tiếp tục chưa hoàn thành tu luyện. Nhờ vào tự thân thể chất thủy biến, Lâm Chết Vũ tu luyện lên Huyền Vũ Vô Tướng Yên La làm ít công to. Đem tầng thứ 3 tu luyện tới biên mãn, cũng bất quá mới cần 1 vạn đơn vị nguyên lực tả hữu. Lâm Chết Vũ cũng sẽ không bởi vì thần diễm chuyện mà chậm trễ chính mình tu luyện. Môi đã thả ra, kế tiếp giữ lại một đạo phân thân trông coi liền có thể. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc dũng động, hóa thành 3 đạo cơ bản nhất tinh khí thần năng lượng, tràn vào thần tàng hư không bên trong. Lâm Chết Vũ khí tức nhanh chóng trưởng. Sau một lát, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện Huyền Vũ Vô Tướng Yên La. Siêu, một vệt hồng mang theo trong sương mù sẽ qua. Thần diễm lần theo thần sen lạc ấn liên hệ, hướng phía Vũ Chết vị trí mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, hắn mới không có xuất phát bao lâu, thân hình liền đột ngột dừng lại. Liên hệ biến mất thú vị thần diễm mỉm cười, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Bất luận là cả bẫy, vẫn là đối phương bởi vì ngoài ý muốn, dẫn đến thể nội thần sen lạc ấn phá vỡ phong cấm. Bất luận loại tình huống nào, hắn đều dự định tiến về điều tra hạ tình huống cụ thể như thế nào. Cho dù là cạm bẫy cũng không sao, thần diễm tự tin, bây giờ Huyền Hải vực có thể uy hiếp đến mình cường giả Phượng Mao Lân Giác. Còn nếu là loại tình huống thứ hai lời nói, kia không còn gì tốt hơn, vừa vặn tiện tay chém đối phương, là thần hy trừ bỏ một đạo tâm ma. Cụ thể như thế nào, rất nhanh liền có thể biết được. Thần diễm đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, vèo không mê ly trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ lúc trước thần sen lạc ấn truyền đến tín hiệu, vị trí của đối phương cách mình cũng không xa. Thần diễm xem chừng, không cần nửa canh giờ liền có thể đuổi tới đối phương trước đó vị trí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hư không tăm tối, quỷ dị mê vụ không ngừng rung động. Loại này mê vụ quỷ dị mà đáng sợ, có thể ăn mòn mỗi một cái tiến vào bên trong sinh linh. Ở bên trong ở lâu, tại vĩnh hằng mê vụ không ngừng ăn mòn hạ, bản nguyên chân linh liền sẽ bị lạc bản thân, cũng không còn cách nào theo vĩnh hằng trong sương mù thoát thân. Bởi vậy, vĩnh hằng mê vụ bao phủ khu vực, ngoại trừ cá biệt đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin cường giả bên ngoài, cơ hồ không gặp được còn sống sinh linh tồn tại. Ầm ầm, vĩnh hằng trong sương mù, một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng, thân thể bên trong truyền ra như sấm rền oanh minh. Lâm Chết Vũ trên thân lượn lờ lấy quỷ dị khói đen, trên da hiện đầy phức tạp, huyền ảo màu đen hoa văn. Phút chốc, Lâm Chết Vũ đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên bôi đen mang. Tên kia còn chưa tới a? Lâm Chết Vũ cảm giác xuống phân thân bên kia động tĩnh, phân thân bên kia cũng không có phát hiện thần diễm thân ảnh. Là đối phương cách nơi này vị trí quá mức xa xôi, vẫn là cơ duyên kia bảo vật quan trọng hơn, khiến cho không muốn vì thế lãng phí thời gian. Lâm Chết Vũ ám tự suy đoán lấy, thân hình của hắn khẽ nhúc đích, chậm rãi đứng dậy, giãn ra hạ thân thân thể. Hôm nay tu luyện liền tạm thời dừng ở đây rồi. Cho đến bây giờ, hôm nay đã tiêu hao 1.500 đơn vị nguyên lực, đem Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tăng lên tới tầng thứ tháng 3 năm 17 tiến độ. Bởi vì lúc trước khi độ kiếp, bản nguyên chân linh hao tổn có chút nghiêm trọng, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 1.500 đơn vị tả hữu nguyên lực tu luyện. Như tiếp tục dùng nguyên lực tu luyện, sẽ tiến một bước tiêu hao bản nguyên chân linh. Lại mai phục một đoạn thời gian nhìn xem, có lẽ là kia thần diễm khoảng cách phân thân vị trí xa chút. Lâm Chết Vũ nghĩ như vậy, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lần nữa bung ra đối thần sen lạc ấn phong cấm. Chờ đợi chỉ chốc lát, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bung ra đối thần sen lạc ấn phong cấm sát na, thần sen lạc ấn liền xuất hiện dị động. Kia là đối phương đang thi triển thủ đoạn thôi diễn tự thân vị trí, mà tạo thành động tĩnh. kia thần diễm hẳn là hướng nơi này tới, đối phương tiến vào vĩnh hằng mê vụ hẳn là đang tìm kiếm cái gì, nhưng dường như cũng không phải là rất nóng lòng. Lâm Chiết Vũ trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lần này chính mình lấy thân làm mồi, thả câu thần diễm có xác suất rất lớn sẽ không thành công. Dù sao, có thể làm cho xuất thân Kim Ô Vương tộc yêu nghiệt thiên kiêu, tự mình tiến vào vĩnh hằng trong sương mù tìm kiếm cơ duyên bảo vật, tuyệt đối cực kỳ kinh người. Theo lý thuyết, cùng cơ duyên kia bảo vật so sánh, đối phương cùng thù hận của mình căn bản không đáng giá nhắc tới mới đúng. Nhưng hôm nay, dường như cũng không phải là chuyện như thế. Chẳng lẽ, thần diễm tìm kiếm cơ duyên bảo vật, còn chưa tới lúc xuất thế? Lâm Chiết Vũ trong lòng suy đoán. Bất luận là cái khác hỗn độn vực đến đây cơ giả, vẫn là đạo tổ đỉnh dịch tinh hà nhóm cơ giả, đều là hướng về phía vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu nhất cơ duyên mà đến. Nhưng mà, những cường giả này, lúc trước lại còn có thể thoải mái nhàn nhã tham gia thiên kiêu hỏi thịnh yến. Hiển nhiên, có rất lớn có thể là bởi vì cơ duyên kia còn chưa tới lúc xuất thế. Như cơ duyên kia vẫn chưa tới lúc xuất thế, cái này thần diễm sớm như vậy tiến vào vĩnh hằng trong sương mù du đãng, lại là ý muốn vì sao? Lâm Chiết Vũ ngâm nghĩ một lát, khẽ lắc đầu. Biết tin tức quá ít, căn bản là không có cách suy đoán ra thần diễm mục đích gì. Cảm giác được thần diễm một lần nữa định vị vị trí của mình sau, Lâm Chiết Vũ không chút do dự, một lần nữa phong cấm thể nội thần sen là ấn. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, thân thể phốc tản ra, hóa thành vị dị khói đen, dung nhập rung động trong sương mù. Lần này vừa vận mượn thần diễm chi thủ qua khảo nghiệm, Huyền U vô tướng Yên La phối hợp đại nhân quả thuật uy lực có thể đạt tới bao nhiêu? Lệ, vô biên trong sương mù, một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực kim ô, toàn lực tại vĩnh hằng trong sương mù đi đường lấy. Bên này, thần sen lạc ấn liên hệ đứt quãng, xem ra là bị trọng thương, không cách nào duy trì đối thần sen lạc ấn phong cấm. Thần diễm đôi mắt khẽ nhúc nhích, lần nữa cảm giác được vũ chiết thể nội thần sen lạc ấn liên hệ. Kia liên hệ truyền đến vị trí, cách hắn nơi này đã không xa. Siêu, to lớn hai cánh đột nhiên vỗ, thần diễm vèo không có vào vĩnh hằng trong sương mù, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, chương 951, ẩn nút 2, chương 951, ẩn nút 2, rung động trong sương mù, xông ra một đầu to lớn kim ô thần diễm, hai con ngươi lưu chuyển lên sáng chói kim quang, cường đại cảm giác tràn ngập ra, bao trùm bốn phía hư không. Đôi mắt của hắn nhắm lại, hai con ngươi quét mắt bốn phía. Tên kia cuối cùng xuất hiện vị trí là nơi này không sai, chỉ là người đâu? Thần diễm nhíu mày, hắn đem cảm giác thôi phát tới cực hạn, tìm kiếm lấy mỗi một tấc hư không. Đồng thời, toàn lực thôi động vận mệnh thần sen chi lực, thôi diễn vũ chiết hạ lạc. Tốc độ thật nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ trải qua cách xa nơi này a. Thần diễm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Theo hắn một lần cuối cùng cảm giác được vũ chiết thể nội thần sen là ấn, tới tốc độ cao nhất chạy tới nơi này, đi qua không đến 10 hơi thời gian. Thần diễm đối cảm giác của mình cực kỳ tự tin. Nắm giữ bộ phận vận mệnh thần sen chi lực hắn, tự tin có thể giấu giếm được chính mình cảm giác cường giả Phượng Mao Lân Giác. Trong thời gian ngắn như vậy, như kia vũ chiết còn ở phụ cận đây, tuyệt đối không gạt được hắn cảm giác, tránh không khỏi hắn tìm kiếm. Có khả năng nhất chính là đối phương nắm giữ một loại nào đó pháp bảo cường đại, trong thời gian ngắn cách xa phiến khu vực này, chui ra khỏi thần diễm cảm giác có khả năng bao trùm phạm vi bên ngoài. Không phải cạm bẫy a, thần diễm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thất vọng. Hắn đối cái kia tên là Vũ Chiết gia hỏa thế lực sau lưng có chút cảm thấy hứng thú. Lần này mặc dù suy đoán có thể là đối phương bày cạm bẫy, nhưng như cũng truy tìm mà đến, không nhỏ nguyên nhân liền là hướng về phía Vũ Chiết thế lực sau lưng mà đến. Như lần này là đối phương bày cạm bẫy, rất có thể chính là mượn nhờ thế lực sau lưng. Thần diễm chủ động đến đây, đang dễ dàng nhìn xem tên kia phía sau đến cùng là cái nào thế lực cường đại. Chẳng qua trước mắt đến xem, tỷ lệ lớn không phải cả bẫy. Nếu không, nơi này chính là tốt nhất thiết hạ bẫy dập vị trí, đối phương căn bản không có tất nhiên muốn tiếp tục trốn chạy. Chỉ là, nếu không phải đối phương bày cả bẫy, như vậy, đối phương lại là vì sao chịu như thế thương thế nghiêm trọng? Là tại ngoại giới thụ thương, trốn chạy tiến vĩnh hằng trong sương mù, mượn nhờ vĩnh hằng mê vụ tránh né tường địch. Vẫn là tại vĩnh hằng trong sương mù thăm dò lúc gặp ách nạn. Thần diễm trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi. Vũ Chiết lần nữa phong nhịn không được thể nội thần sen lạc ấn thời điểm, hô nồng đậm mê vụ dũng động. Khoảng cách thần diễm vạn mét có hơn trong hư không, từng sợi không có ý nghĩa khói đen hôn tạp tại nồng đậm trong sương mù. Giá hỏa này quả nhiên tới, xem ra chỗ truy tìm cơ duyên bảo vật cũng không nổi. Lâm Chiết Vũ hai con ngươi xuyên thấu từng lớp sương mù, thấy được cái kia đạo thiêu đốt lên hừng hực thần diễm kim ô thân ảnh. Khoảng cách gần như thế, đều không thể phát hiện được ta tồn tại, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Chiết Vũ cảm giác một đạo cường đại thần thức theo tự thân vị trí đảo qua, trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Chớ nhìn hắn khoảng cách thần diễm gần vạn mét khoảng cách, nhưng đối bọn hắn cấp độ này cường giả mà nói, vạn mét khoảng cách cùng người bình thường một mét không sai biệt lắm. Bất quá, đây là mượn vĩnh hằng mê vụ với nhiều, mới có thể có cường đại như vậy hiệu quả. Rời đi vĩnh hằng mê vụ sau, đoán chừng liền không cách nào giấu giếm được đối phương cảm giác. Lâm Chiết Vũ âm thầm nghĩ ngợi, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, lặng yên hướng thần diễm vị trí tới gần. Lâm Chiết Vũ mong muốn qua khảo nghiệm, tại vĩnh hằng trong sương mù, khoảng cách đối phương bao gần mới có thể bị thần diễm phát giác. Hô, vĩnh hằng mê vụ không ngừng rung động, thần diễm lặng lặng đứng lặng hư không, vẫn đang chờ đợi Vũ Chiết áp chế không nổi thể nội thần sen lạc ấn thời cơ. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, cường đại cảm giác bao trùm đang phiến hư không, thời điểm cảnh giác bốn phía. Mặc dù trong lòng đã phán định, lần này không thể nào là đối phương bày cả bẫy, nhưng thần diễm vẫn không có buông lòng bất kỳ cảnh giác. Ân. Phút chốc, thần diễm thần sắc hơi động, đôi mắt đột ngột nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi vận mệnh thần sen hư ảnh sát na lóe lên. Bị phát hiện. Cảm giác được nơi xa thần diễm động tĩnh, Lâm Chiết Vũ thân hình trì trệ, lập tức ngừng thân hình, toàn lực vận chuyển Huyền U vô tướng Yên La cùng đại nhân quả thuật. Hơn 6000 mét khoảng cách này không sai biệt lắm liền là cực hạn, lại gần một chút lời nói, liền sẽ khiến đối phương cảnh giác. Lâm Chết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, lặng yên lui về sau một khoảng cách. Gặp nguy hiểm, thần diễm ánh mắt sắc bén, trên thân đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh khủng. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ đang đến gần. Cương đại cảm giác quét sạch ra, tìm kiếm lấy bốn phía mỗi một tấc hư không. Nhưng mà bất luận thần diễm như thế nào dò xét, đều không thể phát hiện, núp trong bóng tối không biết nguy cơ, lại biến mất có chút không đúng. Thần diễm ánh mắt nghiêm trọng, vừa mới cảm giác được nguy cơ thoáng qua liền mất, khi hắn cẩn thận cảm giác lúc, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại này không hề tầm thường tình huống, nhường hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Là nguồn gốc từ vĩnh hằng mê vụ nguy hiểm, vẫn là nói thần diễm thở nhẹ khẩu khí, đôi mắt bên trong vận mệnh thần sen hư ảnh không ngừng lóe ra. Vĩnh hằng trong xương mù tràn đầy rất nhiều quỷ dị, khó lường đáng sợ nguy cơ. Như bây giờ như vậy, nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện lại thoáng qua liền mất tình huống cũng không phải là không có, thần diễm gặp được rất nhiều lần. Chỉ là cùng trước kia khác biệt chính là, thần diễm lần này là lần theo vũ chiết thể nội thần sen lạc ấn liên hệ, truy tung mà đến. Hắn có chút hoài nghi, chính mình có khả năng đã tiến vào đối phương sớm bảy trong cả bẫy. Ha ha. Thần diễm nhẹ a một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ầm ầm. Trên người hắn, đột ngột giấy lên đáng sợ kim sắc thần diễm bên trong, một quả kim sắc hạt sen chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thần diễm miệng rộng mở ra, đem viên kia kim sắc hạt sen nuốt vào trong bụng. Gây nên hắn cảnh giác ra. Cảm giác được thần diễm bên kia động tĩnh, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, không chút do dự quay người hướng phía nơi xa màu trắng đuổi theo. Khảo thí xong Huyền Vũ Vô Tướng Yên La phối hợp đại nhân quả thuật hiệu quả lớn sau, hắn không phải định lúc này rời đi. Lâm Chết Vũ mong muốn âm thầm theo dõi tại thần diễm sau lưng, nhìn một chút đối phương tại vĩnh hằng trong xương mù du đãng, đến cùng đang tìm kiếm cái gì. Bởi vậy, hắn cũng không muốn bị thần diễm phát hiện. Siêu, Lâm Chết Vũ tốc độ cực nhanh, không có vào vĩnh hằng trong xương mù trong nháy mắt không có thân ảnh. Lệ. Nhưng mà, cơ hội trong nháy mắt từ tiếng sáng hót vang từ phía sau truyền đến, một cô kỳ dị thần bí chi lực lấy thần diễm làm trung tâm nhộn nhạo lên. Không tốt, ta cùng hắn khoảng cách áp sát quá gần. Cảm giác được sau lưng truyền đến động tĩnh, Lâm Chết Vũ nói thầm một tiếng không tốt. Ngay tại kia cô kỳ dị thần bí chi lực nhộn nhạo lên sát na, hắn liền lập tức cảm giác được, thể nội thần sen lạc ấn bắt đầu điên cuồng rung động động. Leng keng, leng keng, leng keng, bên trong vũ trụ sâu trong hư không tăm tối sát na bắn ra lít nha lít nhít kim sắc xiềng xích. Kim sắc xiềng xích trong chớp mắt, liền đem bản nguyên chân linh cực kỳ chặt chẽ trói buộc, bao vây lại. Cùng lúc đó, cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa vèo bắn ra, bao trùm tại kim sắc xiềng xích biến thành kim sắc kén lớn phía trên. Leng keng, leng keng, leng keng, kim sắc kén lớn bên trong truyền ra trận trận cường đại xung kích. Bản nguyên chân linh bên trong thần sen lạc ấn dường như nhận lấy kích thích đồng dạng, điên cuồng đánh thẳng vào Lâm Chết Vũ bảy phong cấm. Chương 952, cường đại hiệu quả 1. Chương 952, cường đại hiệu quả 1. Siêu, Lâm Chết Vũ tốc độ cực nhanh, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn có thể cảm giác được, theo khoảng cách kéo xa, thể nội thần sen lạc ấn xung kích càng ngày càng thấp. 10 km, 20 m, 13 m, mấy cái trong chớp mắt, Lâm Chết Vũ liền xông ra 10 vạn mét có hơn. Hô hắn thở nhẹ khẩu khí, đã ngừng lại thân hình. Leng keng, leng keng, leng keng, bên trong trong hư không vũ trụ, lít nha lít nhít kim sắc xiển xích vẫn như cũ không ngừng rung động, một cỗ cổ lực lượng cường đại tổng thần sen lạc ấn bên trong đổ xuống mà ra, đánh thẳng vào Lâm Chết Vũ bày ra phong cấm. Bất quá cùng lúc trước so sánh, kỳ trùng kích uy lực suy yếu nghìn lần không ngừng. Không hổ là ngụy đạo khí cấp bậc pháp bảo. Lâm Chết Vũ nhịn không được cảm thán. Nếu không phải hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, lại có to lớn tăng lên, nếu không phải hắn thực lực tổng hợp có lớn bay bật mạnh. Lần này, tại thần diễm như vậy thủ đoạn phía dưới, thể nội thần sen lạc ấn sợ là đã sớm xông phá phong cấm. Vận mệnh thần sen cái này cấp bậc chí bảo, quá siêu khó. Lâm Chết Vũ cảm thụ được thể nội vẫn như cũ không ngừng rung động, không ngừng ý đồ trùng kích ra phong cấm thần sen lạc ấn, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Vẹn vẹn chỉ là một đạo thần sen lạc ấn, liền có như vậy uy thế cường đại. Khó có thể tưởng tượng, dưới trạng thái toàn thịnh vận mệnh thần sen, lại đáng sợ đến cỡ nào. Đạo này thần sen lạc ấn một ngày chưa trừ diệt, liền thủy chung là thai hoàng ẩm. Cũng may, đạo này lạc ấn chỉ có thể duy trì ngàn năm thời gian, nhanh hơn, không cần 500 năm, đạo này lạc ấn liền sẽ tự hành tiêu tán. Lâm Chết Vũ đánh giá sờ một cái thời gian, khoảng cách lúc trước bị gieo xuống thần sen lạc ấn, đã qua hơn 500 năm thời gian. Không cần 500 năm, không cần hắn làm gì cố gắng, thi triển loại thủ đoạn nào, đạo này thần sen lạc ấn liền sẽ tự hành tiêu tán. Chỉ là, tại thần sen lạc ấn tự hành tiêu tán trước, vẫn như cũ sẽ cho Lâm Chết Vũ mang đến phiền toái không nhỏ. Ít ra, hắn mong muốn lại nút trong bóng tối, lặng yên tiềm phục tại thần diễm bên cạnh, điều tra tại vĩnh hằng trong xương mù bốn phía dù đã mục đích, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có chút khó giải quyết ta. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, ánh mắt xuyên thấu nồng đậm mê vụ, nhìn về phía cái kia đạo đứng lặng vào hư không, nếu như một quả cực nóng liệt dương đáng sợ thân ảnh. Thành cũng vĩnh hằng mê vụ, bại cũng vĩnh hằng mê vụ. Tại vĩnh hằng mê vụ che lấp lại, chỉ cần không áp sát quá gần lời nói, duy trì tại khoảng cách thần diễm 3 mét khoảng chừng khoảng cách, đại khái sẽ không khiến cho thần diễm cảnh giác. Tại ngoại giới, đối với chủ cảnh cường giả mà nói, 3 mét khoảng cách tính không được cái gì. Nhưng ở vĩnh hằng trong sương mù, lại có chút khác biệt. Vĩnh hằng mê vụ sẽ làm nhiễu tu sĩ cảm giác, tại vĩnh hằng mê vụ bấy nhiêu hạn, vạn mét khoảng cách, Lâm Chết Vũ căn bản là không có cách rõ ràng nắm chặt thần diễm bên kia tình huống cụ thể. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thần diễm động tĩnh mà thôi. Đây cũng là vì sao, hắn lúc trước sẽ nếm thử tới gần thần diễm, thăm dò tới gần đối phương bao gần lúc, mới sẽ khiến đối phương cảnh giác. Tại vĩnh hằng trong sương mù, chỉ có đem khoảng cách rút ngắn tới khoảng 4000 mét, Lâm Chết Vũ khả năng tốt hơn lặng yên tiềm phục tại âm thầm, theo đuôi tại thần diễm sau lưng, dò xét tra rõ ràng tại vĩnh hằng trong sương mù du đã mục đích gì. Nếu không, Lâm Chết Vũ cũng chỉ có thể xa xa đi theo tại thần diễm sau lưng, căn bản không rõ ràng đến cùng làm cái gì, phát hiện gì rồi, mục đích là cái gì. Cái này với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đáng tiếc, Lâm Chết Vũ vừa mới thần diễm quanh người khoảng 6000 mét khoảng cách, đối phương liền có cảnh giác. Vâng. Vĩnh hằng trong sương mù, hương hực thần diễm rung động, hóa vì một gốc khổng lồ thần sen. Tại gốc này từ thần diễm hội tụ mà thành vận mệnh thần sen bên trong, thần diễm đôi mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Năng lượng bàng bạc theo thể nội tuôn ra, từng sợi ba động kỳ dị toàn mệnh vận thần sen bên trong lan tràn ra. Quả nhiên là cả bẫy. Thần diễm trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn ý ngay tại vừa rồi, hắn thi triển bí pháp, mượn dùng mệnh vận thần sen chi lực, xác nhận lúc trước nguy cơ dự cảm nơi phát ra. Mặc dù Lâm Chết Vũ thể nội thần sen lạc ấn cuối cùng không thể phá vỡ phong cấm, nhưng thần diễm vẫn như cũ cảm giác được thần sen lạc ấn tồn tại. Hắn có thể xác định, cái kia tên là Vũ Chết Gia Hỏa, liền tại phụ cận cất giấu. Hơn nữa, còn có thể xác định chính là, đối phương cũng không phải là bởi vì bản thân bị trọng thương, không cách nào ngăn chặn thể nội thần sen lạc ấn, tên kia là chủ động bung ra thần sen lạc ấn phong cấm. Vì cái gì? Chính là dẫn chính mình tới. Vừa mới thần diễm thi triển bí pháp lúc, dẫn động đối phương thể nội thần sen lạc ấn, bộc phát ra lực lượng như thế nào cường đại. Khoảng cách gần như thế phía dưới, như đối phương bản thân bị trọng thương lời nói, thần sen lạc ấn đã sớm xông phá đối phương phong cấm. Khoảng cách quá xa à, vậy mà dạng này đều không thể dẫn động tên kia thể nội thần sen lạc ấn xông phá bảy ra phong cấm. Thần diễm khẽ to mày, thân ở vĩnh hằng trong sương mù, tại vĩnh hằng mê vụ quá yếu nhiều phía dưới, nếu là đối phương khoảng cách vị trí của mình đủ xa, như vậy vừa mới thi triển môn kia bí pháp uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ là tên kia phí hết tâm tư đem chính mình dẫn đến nơi đây, lại xa xa trốn, quái dị như vậy cử động, nhường thần diễm có chút khó hiểu. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nói nơi này còn không phải đối phương sau cùng mục đích, đối phương còn muốn tiếp tục dẫn dụ chính mình tiến về khu vực khác? Thần diễm trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc đích, quanh người phun trào thần diễm chậm rãi tiêu tán, biến thành vận mệnh thần sen cũng biến mất theo không thấy. Thi triển môn bí pháp này đối với hắn tiêu hao rất nhiều, đã không cách nào dẫn động đối phương thể nội thần sen lạc ấn xông phá phong cấm, liền không cần thiết tiếp tục duy trì. Ra đi a, đã đem ta dẫn tới đây, sao lại cần tiếp tục trốn tránh tránh? Thần diễm đôi mắt thâm thúy, quét mắt bốn phía hư không, thanh âm tại vĩnh hằng trong sương mù nhộn nhạo lên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thần diễm lặng lặng chờ đợi, cảm giác thôi phát đến cực hạn, cảnh giác phòng bị bốn phía. Nhưng mà, cái kia tên là Vũ Chết Gia Hỏa cũng chưa từng xuất hiện. Bốn phía vĩnh hằng mê vụ yên tĩnh, ngoại trừ phun trào mê vụ, cảm giác không đến bất luận cái gì động tĩnh. Rời đi sao? Thần diễm khẽ to mày. A, nhát gan bọn chuột nhắt, cho ngươi cơ hội cũng không dám ra tay, coi là thật phế vật. Thần diễm suýt cười một tiếng, to lớn cánh chim nhẹ nhàng một cái, hóa thành một vệ hồng mang không có vào vĩnh hằng trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Thần diễm sau khi rời đi, rung động trong sương mù, từng sợi quỷ dị khói đen lan tràn ra, hội tụ thành một đoàn khói đen. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ đó cất bước mà ra. Đáng tiếc Lâm Chết Vũ liếc mắt thần diễm rời đi phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ đáng tiếc. Nếu là mình thể nội không có thần sen lạc ấn lời nói, bằng vào Huyền Vũ vô tướng yên la cùng đại nhân quả thuật hẳn là đủ để giấu giếm được thần diễm cảm giác. Mà thôi, về sau có rất nhiều cơ hội. Vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu cơ duyên bảo vật cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm, nếu không, sợ là đã sớm rơi vào Kim Ô Vương tộc trong tay. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, quay người không có vào vĩnh hằng trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Đây là phi chiến chi tội, không phải Lâm Chết Vũ thực lực, thủ đoạn không được, thật sự là vận mệnh thần sen uy năng quả thực cường đại. Thân loại thần sen lạc ấn Lâm Chết Vũ, chỉ cần khẽ rửa gần thần diễm, đoán chừng liền sẽ dẫn phát đối phương cảnh giác. Trừ phi Lâm Chết Vũ có thể thanh trừ thể nội thần sen lạc ấn, nếu không, sẽ rất khó lặng yên ẩn nút âm thầm theo đôi thần diễm. Như vẹn vẹn chỉ là không dám áp sát quá gần, không cách nào rõ ràng cảm giác được thần diễm tình huống cụ thể, động tĩnh lời nói còn tốt. Chương 952, cường đại hiệu quả 2, chương 952, cường đại hiệu quả 2, Lâm Chết Vũ lo lắng nhất chính là, một mực theo đôi tại thần diễm sau lưng, đối phương liệu sẽ có thủ đoạn khác lặng yên phát giác được chính mình tồn tại. Nếu là như vậy lời nói, đến lúc đó bị đối phương trái lại thiết kế chính mình ngược lại có khả năng bước vào đối phương bày trong cả bẫy. Cái này, không thể không phòng. Liền nơi này đi. Phun trào trong sương mù, một đạo thân ảnh khôi ngô đi ra. Lâm Chết Vũ cảm giác xuống bốn phía hư không tình huống, nơi đây khu vực vẫn là tương đối an toàn. Hơn nữa, ở chỗ này cách đó không xa, có một chỗ thông hướng hắc ngục khe hở thông đạo. Nếu là tao ngộ nguy hiểm lời nói, cũng có thể tạm thời tiến vào hắc ngục bên trong tránh một chút. Tiếp tục a, trước đem Huyền Vũ vô tướng yên la tu luyện tới tầng thứ tư viên mãn lại nói. Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, trong lòng khẽ nhúc nhích, từng đạo thân ảnh khôi ngô theo thân thể bên trong đi ra, không mê ly trong sương ngủ, chấn thủ tại bốn phía. Ngay sau đó, thân thể của hắn bên trong mênh mông năng lượng phun trào, hóa thành tinh thuần tinh khí thần năng lượng, tràn vào thần tàng hư không bên trong, xem như dự bị năng lượng chữa tổn. Thở nhẹ khẩu khí, tinh tâm ngưng thần, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện Huyền Vũ vô tướng yên la. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí quét sạch mà ra, Lâm Chết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Lần này thăm dò, mặc dù bởi vì thể nội thần sen lạc ấn tồn tại, nhường Lâm Chết Vũ bỏ đi tiềm phục tại âm thầm, theo đuôi tại thần diễm sau lưng suy nghĩ. Cái này khiến hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng là không phải là không có tin tức tốt. Lần này trong khảo nghiệm, Lâm Chết Vũ khảo thí ra Huyền Vũ vô tướng yên la phối hợp đại nhân quả thuật cường hãn. Hắn sở dĩ sẽ dẫn phát thần diễm cảnh giác, cũng không phải là bởi vì Huyền Vũ vô tướng Yên La cùng đại nhân quả thuật không đủ cường đại, mà là bởi vì thể nội thần sen lạc cấn nguyên nhân. Nếu không có thần sen lạc cấn tồn tại, bằng vào Huyền Vũ vô tướng Yên La cùng đại nhân quả thuật thần diễm cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tới Lâm Chích Vũ tồn tại. Đây là cực kỳ kinh người. Thần diễm tại giới chủ cảnh cường giả bên trong cũng không yếu, đó là cái có thể độc chiếm bảy tôn dị tộc giới chủ cảnh cường giả mấy nhân. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ bộ phận vận mệnh thần sen quyền hành, có thể mượn dùng mệnh vận thần sen chi lực. Cảm giác, đối nguy cơ dự cảm, càng là tại thực lực bản thân phía trên. Nhưng dù cho như thế, đều không thể phát giác được nút trong bóng tối Lâm Chết Vũ. Đủ để thấy, Huyền Vũ vô tướng Yên La phối hợp đại nhân quả thuật lấy được hiệu quả đến cỡ nào kinh người. Liên thần diễm đều như thế, lại càng không cần phải nói những cái kia bình thường giới chủ cảnh cường giả. Cái này khiến Lâm Chết Vũ đối Huyền Vũ vô tướng Yên La càng thêm để tâm. Đương nhiên, lần này Huyền Vũ vô tướng Yên La sở dĩ có thể phát huy ra như thế hiệu quả kinh người, rất lớn trình độ muốn nhờ vào thân ở vĩnh hằng trong xương mù nguyên nhân. Rời đi vĩnh hằng mê vụ, Huyền Vũ vô tướng Yên La hiệu quả, đoán chừng gọi 30 giảm giá đều là nhẹ. Lúc trước cùng Tần Diễn Sinh lúc chiến đấu, Tần Diễn Sinh thi triển ra Huyền Vũ vô tướng Yên La hiệu quả cũng có chút tạm được, xa kém xa cùng Lâm Chết Vũ tại vĩnh hằng trong xương mù thi triển lúc hiệu quả so sánh. Nhưng, đó là bởi vì Tần Diễn Sinh ở Huyền Vũ vô tướng Yên La bên trên tạo nghệ quá yếu nguyên nhân. Chỉ cần đem Huyền Vũ vô tướng Yên La tu luyện tới biến mãn, như vậy cho dù là tại vĩnh hằng mê vụ bên ngoài, công hiệu quả cũng là vô cùng kinh người. Tu luyện không tuế nguyệt, tại vĩnh hằng trong sương mù, càng là cảm giác không đến tuế nguyệt trôi qua, có khả năng cảm giác được, chỉ có số liệu cột bên trong, không ngừng giảm bất nguyên lực. Trong nháy mắt, hơn một tháng đi qua. Hô mãnh liệt trong sương mù, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi mở mắt ra. Lâm Chết Vũ quanh người tràn ngập nồng đậm khói đen, trên da hiện đầy quỷ dị màu đen hoa văn. Những này màu đen hoa văn lóe ra kỳ dị hắc quang, chậm chạp hấp thu vĩnh hằng trong sương mù đặc thù năng lượng. Thật là lợi hại công pháp. Lúc trước khai sáng ra Huyền Vũ vô tướng Yên La vị cường giả kia, coi là thật kinh tài tuyệt diễm. Lâm Chết Vũ cảm thụ được thể nội lưu chuyển lên kỳ dị năng lượng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Chỉ có đem Huyền Vũ vô tướng Yên La tu luyện tới viên mãn sau, khả năng khắc sâu cảm nhận được, môn công pháp này mạnh đến mức nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này không chỉ là một môn, vì thích ứng vĩnh hằng mê vụ mà khai sáng ra công pháp đơn giản như vậy. Môn công pháp này vẫn là một môn đáng sợ ám sát thần thông. Lúc trước vị tiền bối kia, đoán chừng cũng có được thể chất đặc biệt, nếu không, căn bản không có khả năng khai sáng ra như vậy công pháp. Lâm Chết Vũ suy đoán nói, hắn lúc trước vẫn còn có chút đánh giá thấp môn công pháp này tu luyện độ khó. Nhờ vào tự thân thể chất đã xảy ra một loại nào đó biến hóa kỳ dị, Lâm Chết Vũ tu luyện Huyền Vũ vô tướng Yên La độ khó hàng thấp hơn rất nhiều. Đem tầng thứ 3 tu luyện tới viên mãn, chỉ dùng 1 vạn đơn vị tả hữu nguyên lực. Nhưng tu luyện tầng thứ 4 lúc, tu luyện độ khó lại lần nữa tiêu thăng. Lâm Chết Vũ hao phí tới tận hơn 6 vạn đơn vị nguyên lực mới đem hoàn toàn tu luyện tới viên mãn. Nếu không phải tự thân thể chất đã xảy ra biến hóa kỳ dị, biến càng thêm phù hợp Huyền Vũ vô tướng Yên La môn công pháp này. Lâm Chết Vũ cảm giác thể chất xảy ra biến hóa trước chính mình, tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn liền là cực hạn. Tầng thứ 4, sợ là căn bản là không có cách tu luyện. Kia là nhằm vào nắm giữ đặc thù nào đó thể chất tu sĩ, mà khai sáng ra công pháp, người bình thường căn bản là không có cách tu luyện. Trước đó Lâm Chết Vũ còn nghi hoặc, Huyền Vũ vô tướng Yên La tiếng tăm lừng lẫy, uy lực lại cường đại như vậy, nhưng cũng rất ít nhìn thấy có cường giả tu luyện. Bây giờ, hắn xem như biết được trong đó nguyên do, không phải là không muốn tu luyện, mà là không cách nào tu luyện. Dù là Tần Diễn Sinh nắm giữ có thể phụ trợ tu luyện môn công pháp này Huyền Sát vô tướng đỉnh, tu luyện tới tầng thứ 3 đoán chừng liền cũng chấm dứt. Môn công pháp này tầng thứ 4, căn bản không phải người bình thường có khả năng tu luyện. Mà tầng thứ 3 viên mãn Huyền Vũ vô tướng Yên La như không phối hợp Lâm Chết Vũ cường đại như vậy đại nhân quả thuật. Như vậy, uy lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Cùng chỗ thời gian hao phí, tinh lực, tài nguyên so sánh, liền có chút không đáng. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, đem Huyền Vũ vô tướng Yên La tu luyện tới viên mãn sau, còn thừa lại gần 10 vạn đơn vị nguyên lực. Lần này đều đã bế quan tiềm tu lâu như vậy, không kém ngần ấy thời gian. Lâm Chết Vũ dự định đem còn lại nguyên lực cũng tiêu hao hết, đem thực lực bản thân tăng lên tới có khả năng tăng lên đỉnh phong lại nói. Ánh mắt theo số liệu trên lan can công pháp đảo qua. Cửu tử niết bàn trải qua Lâm Chết Vũ ánh mắt rơi vào cửu tử niết bàn trải qua bên trên. Trầm ngâm một lát, hắn cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, không có lựa chọn môn công pháp này. Chẳng biết tại sao, mỗi khi hắn mong muốn tu luyện môn công pháp này lúc, trong lòng tổng sẽ sinh ra một chút mâu thuẫn. Loại này không khỏi mâu thuẫn, nhường hắn bỏ đi tu luyện suy nghĩ. Đối với Lâm Chết Vũ cảnh giới cỡ này tu sĩ mà nói, loại này không hiểu thấu mâu thuẫn, tuyệt không có khả năng là không khỏi. Đặc biệt là hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo, còn có cường đại như vậy tạo nghệ. Loại này mâu thuẫn là tự thân cùng thiên địa giao cảm, bắt giữ trong cõi u minh vận mệnh, mà tự nhiên mà vậy sinh ra một loại dự cảnh. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, vậy mà đều còn không cách nào hài lòng cựu tử niết bàn trải qua điều kiện tu luyện a. Lâm Chết Vũ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bản kỳ dị thư tịch, đây là cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư. Hắn nhiều hứng thú vớt bản này truyền thừa chi thư, đối môn công pháp này bên trong ẩn chứa bí mật cùng chạm đến cấm kỵ càng thêm tò mò. Thưởng thức chỉ chốc lát, Lâm Chết Vũ đem truyền thừa chi thư thu hồi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong ý thức số liệu cột. Chương 953, tiến về Thiên Huyền Đạo Tông, 1, chương 953, tiến về Thiên Huyền Đạo Tông, 1. Còn đưa lại 10 vạn đơn vị tả hữu nguyên lực, nên dùng đến để thằng công pháp gì đâu? Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, âm thầm trầm ngâm. 10 vạn đơn vị nguyên lực, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tới giới chủ cảnh cấp độ sau, công pháp tu luyện, đại đạo bản nguyên lĩnh hội càng thêm gian nan, mỗi một lần bế quan tu luyện đều động một tí vài vạn năm thời gian. 10 vạn đơn vị xem chừng, đều không đủ đem bên trong một môn công pháp tu luyện tới viên mãn. Đương nhiên, đây không phải Lâm Chiết Vũ chủ yếu cân nhắc nhân tố. Hắn chủ muốn cân nhắc là tu luyện cái nào môn công pháp, đối với mình về sau con đường có thể mang đến càng lớn trợ giúp. Lâm Chiết Vũ đã thành công bước vào lĩnh vực cấm kỵ, sinh mệnh bản chất, tiềm lực đạt được tăng lên thêm một bước. Nhưng, về sau con đường làm như thế nào đi, hắn vẹn vẹn chỉ là có đại khái phương hướng mà thôi, cụ thể như thế nào bước ra, còn muốn Lâm Chiết Vũ tự thân không ngừng hoàn thiện. Đại Mộng Tiên Thu quyết ra Lâm Chiết Vũ ánh mắt, rơi vào môn công pháp này bên trên. Môn công pháp này tính không được đỉnh cấp, là lúc trước Sở Lan bọn người, vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, mà làm Lâm Chiết Vũ tìm thấy công pháp. Nhưng, môn công pháp này lại là thích hợp nhất Lâm Chiết Vũ bây giờ tình huống. Tu sĩ tại bước vào giới chủ cảnh sau, thường thường tìm khắp tới tự thân chi đạo, bước ra độc thuộc tại tự thân con đường. Rất nhiều giới chủ cảnh cấp độ công pháp đều là tu sĩ căn cứ tự thân con đường mà khai sáng ra, thích hợp nhất tự thân đặc thù công pháp. Giống như Huyền U Vô Tướng Yên La, môn công pháp này cần rất nhiều hà khắc điều kiện tu luyện, cũng không thích hợp tu sĩ khác tu luyện, không chỉ cần có các loại đặc thù vật chất, tu luyện hoàn cảnh, còn cần thể chất đặc biệt mới được. Lâm Chiết Vũ sở dĩ có thể tu luyện tới tầng thứ 4 viên mãn, chủ yếu nhờ vào lần này bước vào lĩnh vực cấm kỵ lúc, biến số mang tới tự thân thể biến hóa về chất. Mà những công pháp khác, tu luyện tới giới chủ cảnh cấp độ sau, liền không có đơn giản như vậy. Những cái kia công pháp, giới chủ cảnh cấp độ bộ phận, cơ hồ đều dính đến tự thân mở ra tiểu thế giới. Cái đồ chơi này, Lâm Chiết Vũ cũng không có. Thực lực của hắn mặc dù có thể so với giới chủ cảnh cường giả, nhưng cùng chân chính giới chủ cảnh vẫn là có chênh lệch. Lâm Chiết Vũ chân thực cảnh giới vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ, không chỉ không có ngưng tụ ra thiên tôn pháp vực, càng không có mở ra giới chủ cảnh cường giả đặc biệt tiểu thế giới. Hắn có, chỉ là tự mình mở ra, còn vẹn vẹn hình thức ban đầu, có thể so chân chính tiểu thế giới bên trong vũ trụ hư không. Cái đồ chơi này, cùng giới chủ cảnh mở ra tiểu thế giới hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ nắm giữ những cái kia công pháp, giới chủ cảnh cấp độ bộ phận, cơ hồ đều không thích hợp hắn tu luyện. Tìm tới tìm kiếm, cũng chỉ có Đại Mộng Tiên Thu quyết lưỡng nghi huyền cơ quyết tiên kiếp lôi ngục đao chờ công pháp thích hợp hắn tu luyện. Mà những công pháp này bên trong, Đại Mộng Tiên Thu quyết thì là trước mắt mà nói, thích hợp cho hắn nhất. Mặc kệ là nhường Lâm Chiết Vũ sớm thích ứng giới chủ cảnh cấp độ, vẫn là để hắn đối giới chủ cảnh cấp độ có càng nhiều hiểu rõ cùng càng ngộ, môn công pháp này đều có phần là thích hợp. Duy nhất khuyết điểm chính là, Đại Mộng Tiên Thu quyết tu luyện tốn thời gian phí sức, cần hao phí thời gian dài tinh lực mới có thể tu thành. Vẹn vẹn Đại Mộng Tiên Thu quyết tầng thứ 3, Lâm Chiết Vũ hao phí 10 vạn đơn vị tả hữu nguyên lực, cũng mới đem tu luyện đến 32 tiến độ. Về sau tầng thứ 4, tầng thứ 5, cần thiết nguyên lực đem càng thêm kinh người. 10 vạn đơn vị nguyên lực, cho dù là đều dùng tới tu luyện Đại Mộng Tiên Thu quyết cũng không cách nào là ta thực lực hôm nay mang đến bao lớn tăng lên. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm hạ, liền bỏ đi tu luyện Đại Mộng Tiên Thu quyết suy nghĩ. Môn công pháp này hắn sớm tối đều sẽ tu luyện, nhưng không phải hiện tại. Tại Lâm Chiết Vũ quy hoạch bên trong, Đại Mộng Tiên Thu quyết hỗn nguyên ngũ chuyển quy nguyên quyết trở công pháp đều là nhất định phải tu luyện. Đại Mộng Tiên Thu quyết phối hợp sớm đã tu luyện tới viên mãn tu di giới tử giới đối Lâm Chiết Vũ hoàn thiện tự thân chi đạo, hoàn thiện bên trong vũ trụ hư không có không nhỏ trợ giúp. Nhưng, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Lâm Chiết Vũ bây giờ đã bước ra con đường của mình, đi ra con đường của mình. Hắn mong muốn tăng thêm một bước thực lực bản thân, cũng chỉ có thể tại tự thân con đường bên trên đi ra càng khoảng cách xa con đường này có thể đi. Những công pháp này đều chỉ có thể làm tham khảo, đơn độc sách ra tới tu luyện, đối Lâm Chiết Vũ thực lực đều rất khó mang đến quá lớn tăng lên. Lúc này đem cái này 10 vạn đơn vị nguyên lực hao phí tại Đại Mộng Thiên Thu quyết bên trên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vẫn là dùng tới tu luyện khi tiên đại pháp a, môn công pháp này cũng nên tăng lên một chút. Lâm Chiết Vũ ánh mắt theo số liệu trên lan can rất nhiều công pháp bên trong đảo qua, cuối cùng rơi vào khi thiên đại pháp phía trên. Đây là hắn dung hội tự thân sở học, khai sáng ra thích hợp nhất chính mình công pháp, là một môn cực kỳ cường đại che lấp thiên cơ, giấu kín thân hình, ẩn nút ám sát mạnh đại công pháp. Trải qua Lâm Chiết Vũ một lần lại một lần thay đổi, ưu hóa, hoàn thiện, khi thiên đại pháp uy lực đã đủ để sánh vai Huyền Hải vực rất nhiều đỉnh cấp công pháp. Bây giờ, theo Lâm Chiết Vũ thực lực tăng thêm một bước, cùng nắm giữ các loại đỉnh cấp công pháp thần thông càng ngày càng nhiều. Lâm Chiết Vũ góp nhặt đại lượng tương quan cảm ngộ, tích lũy. Như là Huyền Vũ Vô Tướng Yên La đại nhân quả thuật tu di giới tử giới Đại Mộng Thiên Thu quyết chờ công pháp, đều có thể lấy tinh hoa dung nhập khi thiên đại pháp bên trong. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Rất nhanh, Lâm Chiết Vũ liền có quyết đoán, đem nguyên lực dùng tới tu luyện khi thiên đại pháp. Lâm Chiết Vũ tu luyện công pháp tuy nhiều, nhưng chân chính hoạch tâm công pháp lại vẹn vẹn có như vậy mấy môn. Chủ công phạt kiếp vận thần quyền, chủ phong cấm vận mệnh xiển xích, chủ vận mệnh nhân quả đại nhân quả thuật, chủ võ đạo phù văn thể hệ võ đạo thần văn bí điển, chủ che lớp thiên cơ, dấu kín thân hình khi thiên đại pháp. Đây là Lâm Chiết Vũ hoạch tâm nhất mấy môn công pháp. Những công pháp này đều không ngoại lệ, đều là hắn khai sáng ra tới, thích hợp nhất tự thân, nhất phù hợp tự thân con đường mạnh đại công pháp. Còn khiếm khuyết một môn hoạch tâm nhất, tăng thực lực lên tu vi hoạch tâm công pháp a. Lâm Chiết Vũ theo trong ý thức số liệu trên lan can thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu. Hắn có thể có thực lực hôm nay, có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, nắm giữ có thể so với giới chủ cảnh cường giả thực lực, chủ yếu ỷ vào tại không ngừng trưởng thành thế giới chi trùng. Nhưng, đây chỉ là nhất thời. Lâm Chiết Vũ không có khả năng đem hy vọng ký thác tại không ngừng trưởng thành thế giới chi trùng, đây là cực kỳ không khỏe mạnh. Nếu không, làm có một ngày, thế giới chi trùng trưởng thành lâm vào bình cảnh lúc, Lâm Chiết Vũ thực lực liền cũng biết theo lâm vào bình cảnh. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ bây giờ cấp bách cần khai sáng ra một môn thích hợp nhất chính mình hạch tâm chủ tu công pháp. Bất quá, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Lâm Chiết Vũ bây giờ tích lũy, nội tình, còn chưa đủ lấy nhường hắn khai sáng ra để cho mình hài lòng hạch tâm công pháp. Hắn cần càng nhiều, càng mạnh, loại hình khác nhau đỉnh cấp công pháp làm tham khảo, chỉ bằng vào theo chỉ giao kia lấy được những cái kia công pháp còn thiếu rất nhiều. Hô bắt đầu đi. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu lĩnh hội Khi Thiên Đại Pháp. Bắt đầu tu luyện Khi Thiên Đại Pháp trước, hắn cần trước khai sáng ra Khi Thiên Đại Pháp tầng thứ 8 mới được. Ầm ầm. Chương 953, tiến về Thiên Huyền Đạo Tông 2, chương 953, tiến về Thiên Huyền Đạo Tông 2, mênh mông năng lượng tại thân thể bên trong điên cuồng lưu chuyển, vô tận võ đạo thần văn tại khí huyết bên trong ngưng tụ mà ra. Rất nhiều liên quan tới Khi Thiên Đại Pháp cảm ngộ, tại tâm thần bên trong chạy xuôi mà qua. Liên tục không ngừng cảm ngộ cốt tuôn ra, tại tinh thần của hắn bên trong ba trạm, bắn tung tóe ra nguyên không ngừng linh cảm hỏa hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu luyện không tuyến nguyệt, trong nháy mắt lại mười mấy năm trôi qua. Vĩnh hằng trong sương mù, một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng. Lâm Chết Vũ quanh người tràn ngập nồng đậm khí huyết năng lượng, tại cái này nồng đậm khí huyết năng lượng bên trong xen lẫn từng sợi quỷ dị khói đen, tương đạo huyền ảo võ đạo thần văn cùng màu đen quỷ dị phù văn tại khí huyết năng lượng bên trong lưu chuyển, hội tụ tổ hợp, sử dụng một đơn vị nguyên lực tu luyện Khi Thiên Đại Pháp 13.8 bản. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, suy nghĩ lần nữa lan truyền ra. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí quét sạch mà ra, tinh thần của hắn hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Trải qua vài chục năm bế quan, thiềm tu, Lâm Chết Vũ khai sáng Khi Thiên Đại Pháp tầng thứ 8 đã tiến hành đến hồi cuối. Tại ý thức của hắn bên trong, số liệu trên lan can lít nha lít nhít bày ra lấy trên trăm cửa cùng Khi Thiên Đại Pháp tương quan công pháp. Những công pháp này đều là hắn là giải quyết cái này đến cái khác nan đề, đánh hạ cái này đến cái khác gông cùng xiềng xích mà khai sáng ra công pháp. Hô mấy hơi thở sau, Lâm Chết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Khi Thiên Đại Pháp 13.8 bản viên mãn. Thời gian mười mấy năm đi qua, sau cùng một nan đề cũng rốt cục bị hắn giải quyết. Lâm Chết Vũ mỉm cười. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc đích, trong ý thức số liệu mơ hồ sát na, một lần nữa biến rõ ràng. Khi Thiên Đại Pháp, tầng thứ 8, không, xuất hiện tại số liệu cột bên trong. Còn lại 4 vạn tả hữu đơn vị nguyên lực, đủ. Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, suy nghĩ khẽ nhúc đích, bắt đầu một vòng mới tu luyện, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện Khi Thiên Đại Pháp. Rầm rầm rầm. Vô biên bát ngát huyền trên biển, bạo phát ra trận trận đáng sợ oanh minh. Một đạo kinh khủng đao mang phá vỡ hắc ám hư không, tại huyền trên biển nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Theo vĩnh hằng mê vụ quyết tán, huyền hải vực bên trên chiến đấu đạt đến gay cấn. Không chỉ huyền biển đại lục ở bên trên phát sinh vô cùng kịch liệt, tàn khốc huyết tinh chiến đấu. Huyền trên biển chiến đấu càng tàn khốc hơn, càng thêm huyết tinh. Nơi này là kẻ yếu địa ngục, cường giả thiên đường. Theo các đại cường tộc, thế lực dần dần co vào thế lực, từ bỏ huyền trên biển rất nhiều bí cảnh, bảo địa, những này bị từ bỏ bảo địa, thành huyền hải vực cường giả tranh đoạt chiến trường. Cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng cường giả bởi vì tranh đoạt bảo vật, cơ duyên mà vẫn lạc. Nhưng cũng có đại lượng cường giả bởi vì đoạt được cơ duyên bảo vật mà nhanh chóng vượt khởi. Cháy mau, vĩnh hằng mê vụ tới. Nhanh, từ bỏ đồ chơi kia, bảo mệnh quan trọng, bị vĩnh hằng mê vụ cuốn vào, liền trốn không thoát. Huyền hải vực bên trên, một chỗ to lớn hòn đảo bên trong, một tu sĩ nhân tộc lôi kéo đồng bạn liền hướng nơi xa bỏ chạy. Tại phía sau bọn họ, nồng đậm mê vụ chậm rãi quyết tán mà đến, dần dần đem cái kia hòn đảo nuốt hết. Những cái kia không có thể kịp thời chạy trốn cường giả, tại vĩnh hằng mê vụ nuốt hết sát na, liền trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động. Không, Garcia, chờ ta một chút. Từng tiếng kinh hô theo hòn đảo bên trong truyền ra, từng đạo cường giả theo hòn đảo bên trong bắn ra, veo bắn vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Những tu sĩ này kết thúc. Nhẹ giọng thở dài truyền đến, một đạo thân ảnh khôi ngô theo vĩnh hằng trong sương mù đi ra, nhìn xem những cái kia hướng phía vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu phóng đi tu sĩ, khẽ lắc đầu. Vĩnh hằng mê vụ quá mức đáng sợ, cho dù là Lâm Chết Vũ bây giờ có được cường đại cảm giác cùng tinh thần thiên nhãn, đều không thể tại vĩnh hằng trong sương mù phân biệt phương vị, chỉ có thể bằng vào cường đại vận mệnh nhân quả tạo nghệ thôi diễn ra đại khái phương vị. Mà những giới chủ kia cảnh đều không phải là tiểu gia hỏa, lâm vào vĩnh hằng mê vụ sát na, liền mê thất tại trong sương mù. Trừ phi khí vận kinh người, nếu không, gần như không có khả năng đi ra vĩnh hằng mê vụ. Lâm Chết Vũ liếc mắt những cái kia thằng xui xẻo một cái, liền thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ cái gì xuất thủ tương trợ ý nghĩ. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, dưới chân bộ pháp cất bước mà ra, qua trong giây lát đi tới vĩnh hằng mê vụ bên ngoài. Rốt cục hiện ra. Lâm Chết Vũ quét mắt bốn phía hư không, phân biệt hạ nơi này vị trí. Hơn 100 năm đi qua, vĩnh hằng mê vụ vậy mà khuyết tán tới đây, a Lâm Chết Vũ hơi kinh ngạc. Vĩnh hằng mê vụ quyết tán tốc độ dường như tăng nhanh, dưới chân bộ pháp phóng ra, dạo bước tại huyền trên biển không. Lâm Chết Vũ tốc độ cực nhanh, thân hình nhanh chóng theo huyền trên biển không nhanh như tên bắn mà vượt qua, từng đạo đáng sợ tiếng oanh minh chuyển đến. Những nơi đi qua, cơ hồ đều tại bộ phát cực kỳ tàn khốc chiến đấu. Lâm Chết Vũ nếu như một vệ tâm hồn, theo khắp nơi trong chiến trường đi qua, không có bất kỳ cái gì tu sĩ phát hiện hắn tồn tại. Trong cơ thể hắn, bàng bạc khí huyết dòng năng lượng chuyển, vô số thần bí màu đen hoa văn cùng võ đạo thần văn hòa làm một thể, tại thể nội ngưng kết thành phức tạp đến cực điểm thần văn đại trận. Đây cũng là Lâm Chết Vũ dung hợp Huyền Vũ Vô Tướng Yên La đại nhân quả thuật đại mộng tiên thu quyết rất nhiều công pháp sau, khai sáng ra Khi Thiên Đại Pháp tầng thứ 8. Lâm Chết Vũ hiện tại rất muốn tìm một cái giới chủ cảnh cường giả thử xem, bây giờ Khi Thiên Đại Pháp uy lực bao nhiêu. Đáng tiếc, cùng nhau đi tới, hắn cũng không có gặp phải giới chủ cảnh cường giả. Huyền biển rộng lớn lục bên ngoài, các đại tộc nhóm, thế lực lưu lại, không làm đến mang đi cơ duyên, bảo vật, căn bản không vào được giới chủ cảnh cường giả mắt. Tại huyền trên biển chém giết chiến đấu, chủ yếu là thiên tôn cảnh, linh biến cảnh cấp độ tu sĩ. Thật là một cái tàn khốc thế giới. Lâm Chiết Vũ cảm giác huyền trên biển phát sinh huyết tinh chiến đấu, không khỏi cảm khái lắc đầu. Vô số kẻ yếu, tại những cường giả kia chiến đấu bên trong vẫn lạc, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ở cái thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nên tiến về Thiên Huyền Đạo Tông. Bằng vào ta thực lực hôm nay, tại khi Thiên Đại Pháp bên trên cường đại tạo nghệ, cho dù là gặp Thiên Huyền Đạo Tông tông chủ, hẳn là cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Lâm Chiết Vũ trong lòng nghĩ ngợi, hướng Thiên Huyền Đạo Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn cuối cùng sở dĩ lựa chọn đem còn lại nguyên lực dùng tới tu luyện khi Thiên Đại Pháp liền có không nhỏ nguyên nhân là xuất từ đầy phiên cân nhắc. Đã gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, trở thành Thiên Huyền Đạo Tông khách khanh, khẳng định là muốn đi trước Thiên Huyền Đạo Tông, sẽ gặp Thiên Huyền Đạo Tông tông chủ. Lâm Chiết Vũ từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán người khác. Toàn bộ Thiên Huyền Đạo Tông, hắn chỉ tin tưởng chỉ giao, cái khác Lâm Chiết Vũ đều không thể nào tin qua được. Đặc biệt là cái kia tên là Lục Cửu Liên gia hỏa. Lục Cửu Liên người này không đủ gây sợ, cũng là hắn sư phụ cần cảnh giác. Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày, trong đầu hiện lên Lục Cửu Liên sư phụ tin tức tương quan. Lục Cửu Liên sư tôn là Thiên Huyền Đạo Tông chí cường giả một trong, người này không chỉ thực lực cực kỳ đáng sợ, tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo cũng có được cường đại tạo nghệ. Xem như cùng ở tại đạo này bên trên có không tầm thường tạo nghệ Lâm Chiết Vũ, biết rõ am hiểu vận mệnh nhân quả đại đạo cường giả đáng sợ bao nhiêu. Tại bực này cường giả trước mặt, lại chú ý cẩn thận đều không đủ. Chương 954, giới chủ 1, chương 954, giới chủ 1. Thiên Huyền Thành. Đây là huyền biển rộng lớn lục nhân tộc cảnh nội, lớn nhất thành trì một trong. Thiên Huyền Thành vô cùng phồn hoa, khổng lồ thành trì có thể so với Tinh Vẫn cổ thành, chỉ là thiếu chút tuế nguyệt nặng nề, tang thương. Thiên Huyền Đạo Tông bản bộ liền tọa lạc ở Thiên Huyền trong thành. Người nào? Đi vào Thiên Huyền Đạo Tông bên ngoài, một nam tử áo xanh ngăn cản Lâm Chiết Vũ. Còn không đợi Lâm Chiết Vũ đưa ra thân phận lệnh bài, liền có một cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử đi ra, trợn to mắt nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Mù ngươi mắt, đây là Lâm Chiết Vũ tiền bối. Nên đệ tử cung kính hướng Lâm Chiết Vũ thi cái lễ nói, tông môn quy củ, cần đưa ra thân phận lệnh bài mới có thể tiến nhập, còn xin tiền bối đưa ra xuống thân phận lệnh bài. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, lấy ra chính mình viên kia thân phận lệnh bài. Theo lệnh bài lấy ra, Thiên Huyền Đạo Tông tông môn trận pháp liền sinh ra cảm ứng, Lâm Chiết Vũ cảm giác được một cỗ cường đại dò xét chi lực từ trên người chính mình đảo qua. Tiền bối mời vào bên trong. Nghiệm chứng Lâm Chiết Vũ thân phận, Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử càng thêm cung kính, trong ánh mắt toát ra một vẻ sùng bái. Đây chính là ban đầu ở Thiên Kiêu hỏi thịnh yến bên trên tiệm lộ phong mang, vừa ép vô số thiên kiêu cường giả thiên tài. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, cất bước đi vào Thiên Huyền Đạo Tông bên trong. Hắn nhiều hứng thú đánh giá Thiên Huyền Đạo Tông, gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông lâu như vậy, Lâm Chiết Vũ còn là lần đầu tiên lại tới đây. Siêu, Lâm Chiết Vũ vừa bước vào Thiên Huyền Đạo Tông không bao lâu, liền có một đạo độn quang hướng hắn chạy nhanh đến. Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi càng thêm nhìn không thấu. Hà Trạch tên quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Chiết Vũ, nhịn không được cảm khái nói, chỉ là có chút đột phá mà thôi. Lâm Chiết Vũ cười cười, mắt nhìn Hà Trạch tên, một cái liền nhìn ra hư thật của đối phương. Ngược lại là đạo hữu thực lực có tăng lên không nhỏ, nhanh như vậy đã đột phá tới Thiên Tôn cảnh đỉnh phong. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, Hà Trạch tên bây giờ là như hôm nay Huyền Đạo Tông giới chủ cảnh phía dưới, nhất kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Thiên phú rất mạnh, còn muốn tại lúc trước Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên phía trên. Thiên Điêu hỏi thịnh yến kết thúc sau, Hà Trạch tên thực lực liền có bay vọt về chất tăng lên. Không so được đạo hữu, cho dù là đột phá đến Thiên Tôn cảnh đỉnh phong, ta luôn cảm giác khả năng không phải đạo hữu đối thủ. Hà Trạch tên thật sâu đánh giá Lâm Chiết Vũ, nhịn không được cảm thán nói, trực giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, mặc dù nhìn không thấu hư thật của đối phương, nhưng chỉ cần sinh lòng cùng đối phương một trận chiến tâm tư, trong lòng liền nhịn không được sinh ra nồng đậm nguy cơ dự cảm. Đây là trong cõi u minh trực giác tại cảnh cáo hắn, người này vô cùng nguy hiểm. Đạo hữu đây là thành công tìm được tự thân chi đạo, bước ra một bước kia. Hà Trạch tên lơ đãng hỏi, hắn nhớ kỹ, ban đầu ở Tinh Vẫn cổ thành lúc, Lâm Chiết Vũ đạo hữu liền đạt đến linh biến cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Thiên Tôn cảnh. Chỉ là đối phương bởi vì tự thân chi đạo chưa hoàn toàn hoàn thiện nguyên nhân, chậm chạp không có bước ra một bước kia. Bây giờ, tại Hà Trạch tên xem ra, đã nhiều năm như vậy, Lâm Chiết Vũ hẳn là thành công tấn thăng đến Thiên Tôn cảnh. Nếu không, như đối phương còn bèn bèn chỉ là linh biến cảnh, liền có thể mang đến cho mình nguy hiểm như vậy cảm giác, kia cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Ân, có chút đột phá. Lâm Chiết Vũ cười cười nói. Hai người tán gẫu, tại Hà Trạch tên dẫn đầu hạng, chỉ lên trời Huyền Đạo Tông bên trong đi đến. Tống đạo hữu cùng Liễu đạo hữu đâu, bọn hắn như thế nào? Lâm Chiết Vũ hỏi. Lúc trước Thiên Tiêu hỏi thịnh yến kết thúc lúc, Tống Tử Vân cùng Liễu Hàn Yên hai người hạ quyết tâm, trở về liền chuẩn bị đột phá giới chủ cảnh cấp độ. Lâm Chiết Vũ đến đây Thiên Huyền Đạo Tông trước, liền cho bọn họ truyền tin tức, bất quá cũng không có đạt được đáp lại. Còn đang bế quan bên trong, chỉ là Hà Trạch tên khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tạm đạm. Hiển nhiên, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên hai người, lần này đột phá giới chủ cảnh cũng không phải là quá mức lý tưởng. Giới chủ cảnh thật sự là quá khó khăn, giống như một đạo lệch trời, ngăn cản vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu cường giả. Tại tháng năm dài đằng đẵng trưởng hà bên trong, Thiên Huyền Đạo Tông vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu đều ngã xuống giới chủ cảnh cánh cửa trước. Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên hai người nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, tỷ lệ lớn cũng biết bước lên những cái kia thiên tiêu theo gót. Là một bước nào xuất hiện vấn đề? Lâm Chiết Vũ nhíu mày, nhịn không được hỏi. Tại Tinh Vẫn cổ thành lúc, hắn cùng Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên hai người chung đụng được vẫn có chút hòa hợp. Bây giờ, không khỏi có chút lo lắng lên hai người. Còn có thể là một bước nào xảy ra vấn đề, đột phá giới chủ cảnh thất bại cường giả, cơ hồ đều là đang ngưng tụ tiểu thế giới lúc, bản nguyên chân linh không chịu nổi khổng lồ tiểu thế giới mà thất bại. Hà Trạch Tên lắc đầu bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là cảm khái. Hắn bây giờ cũng tới mức độ này, đột phá tới thiên tôn cảnh đỉnh phong sau, Hà Trạch Tên cũng bắt đầu là đột phá giới chủ cảnh cấp độ mà chuẩn bị. Dù là kinh tài tuyệt diễm như hắn, đều không có niềm tin quá lớn có thể đột phá tới giới chủ cảnh cấp độ. Bản nguyên chân linh A Lâm chết vũ như mày, Tống đạo hữu cùng Liễu đạo hữu bản nguyên chân linh đều không kém, thậm chí ngay cả bọn hắn đều bởi vì bản nguyên chân linh không đủ cường đại mà xảy ra vấn đề a. Lâm chết vũ đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ lo lắng. Bản nguyên chân linh là tất cả các bản. Việc quan hệ bản nguyên chân linh, cho dù là Lâm chết vũ cũng bất lực, đây hết thảy đều cần dựa vào Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên hai người chính mình. Không có đơn giản như vậy, cũng không phải là bản nguyên chân linh đủ cường đại, liền có thể đột phá giới chủ cảnh thành công. Mong muốn thành công đột phá tới giới chủ cảnh, khảo nghiệm không chỉ là tu sĩ bản nguyên chân linh, còn có tu sĩ tự thân bước ra con đường. Đạo khác nhau đổ, cuối cùng mở ra tiểu thế giới cũng không giống. Tống sư minh bọn hắn, lúc trước quá mức tự tin, lựa chọn một đầu cường đại đạo đồ. Cái này khiến bọn hắn cuối cùng mở ra tiểu thế giới, yếu nhất cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Mà cái này liền đưa đến một vấn đề, cái kia chính là mở ra tiểu thế giới quá mạnh, mà dẫn đến bản nguyên chân linh theo không kịp. Hà Trạch Tên là Lâm Chất Vũ giảng giải thiên tôn cảnh đột phá giới chủ cảnh mấu chốt, cùng Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nhiên hai người bây giờ gặp phải vấn đề. Hai người tán gẫu, Hà Trạch Tên mang theo Lâm Chất Vũ đi tới một chỗ trang nhã đình viện. Nơi này chính là ngươi tạm thời chỗ ở, muốn ủy khuất nói bạn ở chỗ này ở tạm chút thời gian. Chờ tổ chức tông môn đại hội, ngươi chính thức gia nhập tông môn, sẽ cho ngươi phân phối một chỗ khác tu luyện đầu tiên. Bất quá, sợ là phải chờ một thời gian. Chỉ giao sư thúc cùng cái khác sư bá, bây giờ đều đi đến tiên ngoại, trợ Tống sư huynh bọn hắn đột phá. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng, ta cũng sẽ ở trong tông môn, như có vấn đề gì lời nói, ngươi cũng có thể tìm ta. Hà Trạch Tên vừa cười vừa nói. Phiền thoái đạo hữu. Lâm Chất Vũ khách khí chắp tay. Chợt, hắn tò mò hỏi, không biết Tống đạo hữu bọn hắn ở nơi nào đột phá, có thể tiến về đứng ngoài quan sát. Lâm Chất Vũ bước ra con đường, không giống với truyền thống võ đạo thể hệ, thậm chí có khác với rất nhiều thường quy tu luyện thể hệ. Chương 954, giới chủ 2, chương 954, giới chủ 2, đối với cái khác thể hệ tu sĩ, như thế nào đột phá giới chủ cảnh, hắn bèn bèn chỉ là có cái đại khái hiểu mà thôi, còn không có chân chính từng trải qua. Nếu là có thể đứng ngoài quan sát tu sĩ khác đột phá giới chủ cảnh quá trình, đối với hắn về sau hoàn thiện tự thân chi đạo, khai sáng ra hạch tâm tu luyện pháp sẽ có lấy không nhỏ trợ giúp. Đứng ngoài quan sát lời nói, cũng không phải không được. Chỉ là, đột phá giới chủ cảnh quá trình bên trong sẽ xuất hiện đáng sợ đạo vận xung kích, căn bản không phải bình thường tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Nếu ngươi muốn đi trước đứng ngoài quan sát lời nói, cần thỉnh cầu trong tông môn giới chủ cảnh cường giả bảo vệ mới có thể tiến về. Hà Trạch Tên nói rằng, hoàn toàn không kỳ quái Lâm Chất Vũ sẽ đối với này cảm thấy yêu kỳ. Cho dù là hắn, đều rất muốn tiến về đứng ngoài quan sát. Nhưng mà, vĩnh hằng mê vụ khuyết tán, đại loạn đã tới, Thiên Huyền Đạo Tông bây giờ chính là thiếu khuyết nhân thủ thời điểm. Hà Trạch danh tắc là trời Huyền Đạo Tông giới chủ cảnh phía dưới, đứng đầu nhất chiến lược một trong, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, căn bản thoát thân không ra tiến về. Hơn nữa, cách hắn đột phá giới chủ cảnh vẫn còn sớm, việc này không nhất thời vội vã. Trong tông môn có đã từng tiền bối đột phá giới chủ cảnh lúc, lấy đại pháp lực in dấu xuống huyễn cảnh. Nếu ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú lời nói, có thể xin quan sát, chỉ là cần có cống hiến có chút không ít. Hà Trạch Tên trầm ngâm hạ đề nghị. Chợt, hắn khẽ mỉm cười nói, nếu ngươi thật muốn nhìn, ta trước tiên có thể mượn ngươi 10 vạn cống hiến. Tạm thời không cần, như đến lúc đó có cần, lại hướng ngươi mượn. Lâm Chất Vũ cười cười nói, 10 vạn cống hiến, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, Lâm Chất Vũ cảm thấy, ngược cũng không phải như vậy cần. Hà Trạch Tên mang theo Lâm Chất Vũ quen thuộc Hạ Thiên Huyền Đạo Tông, cũng tiếp đại tha một phen sau liền rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng xử lý, không thể ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Thiên ngoại A Lâm Chất Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng nỉ non. Thiên ngoại chỉ chính là huyền biển đại lục trên không, kia hạo như đầy sao tiểu thế giới vị trí khu vực. Mỗi tới ban đêm, những thế giới nhỏ kia tựa như đầy sao giống như ở trong trời đêm lập lòe. Những thế giới nhỏ kia, đa số đều là hỗn độn thai nghén mà thành. Trong hỗn độn tiểu thế giới, bị Huyền Hải vực cường giả phát hiện sau, liền sẽ bị Huyền Hải vực cường giả thi triển đại pháp lực Nazi tới Huyền Biển Đại Lục trên không. Trải qua vô tận tuế nguyệt thời gian, Huyền Biển Đại Lục trên không liền hội tụ thành kia hạo như đầy sao tiểu thế giới. Bất quá, những thế giới nhỏ kia cũng không hoàn toàn là hỗn độn thai nghén mà ra, trong đó một phần nhỏ là Huyền Hải vực giới chủ cảnh cường giả mở ra tới. Cùng hỗn độn thai nghén mà thành tiểu thế giới khác biệt, giới chủ cảnh cường giả mở ra tiểu thế giới thì nhỏ hơn nhiều, bên trong đại đạo bản nguyên cũng càng thêm lớn nhất. Đa số giới chủ cảnh cường giả mở tiểu thế giới, bên trong cơ hồ đều không có sinh linh tồn tại. Bởi vì đại đạo không hoàn toàn duyên cớ, cho dù giới chủ cảnh cường giả cưỡng ép thu lấy sinh linh tiến vào bên trong, cũng lại bởi vì đại đạo bù đắp mà dần dần tiêu vong. Nếu là tại thiên ngoại lời nói, ta chưa chắc không thể tự mình tiến về. Bất quá, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên hai người đột phá địa phương, khẳng định có Thiên Huyền Đạo Tông cường giả chấn thủ Lâm Chất Vũ trầm ngâm hạ, liền bỏ đi một mình tiến về suy nghĩ. Thiên ngoại cũng có phân chia thế lực khác nhau phạm vi, khác biệt thế kẻ lực mạnh mở tiểu thế giới, cơ hồ đều ở vào cùng một phiến khu vực. Những khu vực kia phòng thủ chi nghiêm, cho dù Lâm Chất Vũ đối với mình khi thiên đại pháp cực kỳ tự tin, cũng không thấy đến có thể lặng yên không một tiếng động chui vào. Không nhất thời bội vã Lâm Chất Vũ khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy, chờ chỉ giao sau khi trở về, thông qua chỉ giao, quan sát huyễn cảnh bên trong là ấn, Thiên Huyền Đạo Tông đã từng tiền bối đột phá giới chủ cảnh quá trình hoàn toàn không phải việc khó gì. Mấu chốt là miễn phí, không cần tốn hao 10 vạn công hiến. Đây cũng là Lâm Chất Vũ trước tiên liền từ chối Hà Trạch Tên ý tốt nguyên nhân. Có miễn phí, sao lại cần hoa cái kia tiền tiêu bổ phí? Lâm Chiết Vũ nhưng là muốn cùng đi chỉ giao xâm nhập vĩnh hằng mê vụ mạo hiểm, đối với thông qua chỉ giao thu hoạch thích hợp tài nguyên tu luyện, Lâm Chiết Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Huyền biển đại lục trên không kia vầng thái dương, liệu sẽ là lúc trước vị tiên chứng đạo đạo tổ thất bại Kim Ô thủy tổ mở tiểu thế giới biến thành. Lâm Chiết Vũ nhìn hướng lên bầu trời liệt dương, trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Bất quá chợt, hắn lại khẽ lắc đầu. Hắn cảm giác, so sánh kia vầng thái dương, Kỷ Nguyên Tà Dương càng có thể là Kim Ô thủy tổ mở tiểu thế giới biến thành. Chỉ là, nếu là như vậy lời nói, kia vầng thái dương lại là cái gì? Lâm Chiết Vũ ánh mắt từ không trung liệt dương đảo qua, trong nháy mắt liền lại thu hồi ánh mắt, không dám cưỡng ép nhìn trộm. Dù hắn thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, thực lực có thể so với giới chủ cảnh cường giả. Nhưng, nếu là ý đồ nhìn trộm huyền biển đại lục trên không viên kia liệt dương giấu giếm lời nói, vẫn như cũng sẽ thu nhận đáng sợ phản vệ. Điểm này, Lâm Chiết Vũ khi tiến vào huyền biển rộng lớn lục trước tiên liền thể nghiệm qua. Có thời gian, có thể tiến về thiên ngoại thăm dò một phen. Lâm Chiết Vũ nghĩ đến, triều đình viện phương hướng đi đến. Đi đến sân vườn bên trong lầu các, Lâm Chiết Vũ tại trong lầu các ngồi xếp bằng. Đôi mắt khép hở, Lâm Chiết Vũ cảm giác đắm chìm trong bên trong vũ trụ sâu trong hư không bản nguyên chân linh bên trên. Leng keng, keng lang lang, trận trận sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, một cỗ cổ lực lượng cường đại, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Chiết Vũ bày ra phong cấm. Một cái thần bí ký tự tại Lâm Chiết Vũ bản nguyên chân linh bên trong lóe ra, tản mát ra từng sợi kỳ dị lực lượng. Sáng chói kim quang tại bản nguyên chân linh bên trong lưu chuyển lấy, xâm nhập bản nguyên chân linh chỗ sâu, thanh trừ thần sen là ấn. Hồi lâu sau, hô Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Vẫn chưa được. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Căn cứ chỉ giao lời giải thích, nếu muốn thanh trừ thể nội thần sen là ấn, như vậy liền cần một vị am hiểu vận mệnh nhân quả đại đạo giới chủ cảnh cường giả ra tay mới được. Lại, cho dù là có dạng này giới chủ cảnh cường giả bằng lòng ra tay, mong muốn thanh trừ thần sen lạc ấn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Chiết Vũ lúc trước còn không rõ ràng lắm, đến cỡ nào không dễ dàng. Mà bây giờ, hắn khắc sâu cảm nhận được trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Lấy Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay, không phải làm không được, mà là có chút không đáng. Trong cơ thể hắn vận mệnh thần sen lạc ấn không phải tự vận. Thần sen lạc ấn cảm giác được nguy cơ sau, sẽ điên cuồng giãy giụa, hướng bản nguyên chân linh chỗ sâu điên cuồng chui vào, cùng bản nguyên chân linh chiều sâu kết hợp với nhau. Như muốn mạnh mẽ thanh trừ thần sen lạc ấn, như vậy, liền cần đồng thời bỏ bộ phận bản nguyên chân linh. Ngoài ra, Lâm Chiết Vũ đánh giá sờ một cái, mong muốn hoàn toàn thành trừ thể nội thần sen lạc ấn, ít nhất phải trên 100 năm. Hao phí nhiều thời gian như vậy, đồng thời còn sẽ tổn thất bộ phận bản nguyên chân linh, liền vì thanh trừ thần sen lạc ấn. Quả thực có chút được không bù mất. Trên 100 năm, đều đầy đủ Lâm Chiết Vũ góp nhặt nhiều ít nguyên lực. Mà thôi, cứ như vậy một mực phong cấm đi xuống đi, ngược lại cũng duy trì không được bao lâu. Lâm Chiết Vũ lắc đầu, từ bỏ thanh trừ thể nội thần sen lạc ấn suy nghĩ. Chương 955, nhiệm vụ 1, chương 955, nhiệm vụ 1. Tại Thiên Huyền Đạo Tông thời gian vẫn là rất nhàn nhã. Tu luyện giống nhau giảng cứu khổ nhàn kết hợp, Lâm Chiết Vũ bế quan tu luyện nhiều năm như vậy, khó được vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian. Tại góp nhặt nguyên lực sau khi, hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền tới Thiên Huyền Thành dạo chơi, cảm thụ hạ hồng trần phồn hoa. Duy nhất có thể tiếc chính là, Lâm Chiết Vũ mặc dù tại chỉ giao duy trì dưới, gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, trở thành quang diễm phán quyết điện khách khanh. Nhưng bởi vì chỉ giao không tại, lại còn không có tổ chức tông môn đại hội, đi đến gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông quá trình nghi thức. Lâm Chiết Vũ hiện tại còn tính không được chính thức Thiên Huyền Đạo Tông khách khanh. Bởi vậy, hắn tạm thời không cách nào sử dụng vốn có quyền hạn. Lâm Chiết Vũ nhìn trời Huyền Đạo Tông bên trong điện tịch, tàng thư cực kỳ nóng mắt, đáng tiếc, bởi vì này, không cách nào đọc qua Thiên Huyền Đạo Tông tàng thư điện tịch. Mọi thứ đều chỉ có thể chờ chỉ giao trở về, đi đến quá trình nghi thức, chính thức gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông mới được. Đối với cái này, Lâm Chiết Vũ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, không còn cách nào khác. Bây giờ nguyên lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, cho dù thu được càng nhiều công pháp, cũng không cách nào mượn nhờ nguyên lực tu luyện. Đối với Lâm Chiết Vũ mà nói, chờ lâu chờ một chút thời gian, cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Thiên Huyền Thành, Túy Tiên Quyết, nơi này là Thiên Huyền Thành nội phồn hoa nhất quán rượu. Lâm Chiết Vũ như thường ngày, đi vào Túy Tiên Quyết đốt một bầu rượu, vài món thức ăn đồ ăn, ngồi ở chỗ gần cửa sổ thưởng thức. Ngồi vị trí cạnh cửa sổ cái thói quen này, là Lâm Chiết Vũ từ tiểu thế giới lúc mang tới. Lúc trước hắn vẫn chỉ là nho nhỏ tuyết thư tiên sinh, chịu Lương Tùng ảnh hưởng, thích vị trí cạnh cửa sổ. Đã nhiều năm như vậy, Lương sư phụ cũng đã qua đời đi, nhớ tới lúc trước tiểu thế giới kinh lịch, Lâm Chiết Vũ không khỏi hơi xúc động. Lương Tùng thực lực quá yếu, lúc trước rời đi tiểu thế giới lúc, căn bản không có cách nào tại bọn hắn cùng nhau rời đi. Không chỉ Lương Tùng, lúc trước rất nhiều cố nhân đều không thể rời đi. Cũng may, kết quả là tốt. Lâm Chiết Vũ bọn hắn sau khi rời đi, đầu kia liệt không cự thú cũng đổi tới, viên kia tiểu thế giới cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại, bởi vì Lâm Chiết Vũ nhóm cường giả cùng liệt không cự thú rời đi, viên kia tiểu thế giới bắt đầu khôi phục, theo thời gian trôi qua biến càng thêm cường đại. Lưu tại tiểu thế giới bên trong những cô nhân kia, có Lâm Chiết Vũ lúc trước vì bọn họ lưu lại tài nguyên bảo vật, chắc hẳn trôi qua cũng không tệ lắm. Hồi tưởng lại trước kia, Lâm Chiết Vũ không khỏi có chút thổ thức. Tuế nguyệt vô tình, trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy, lưu tại tiểu thế giới bên trong những cô nhân kia, sợ là rất nhiều đều đã qua đời, biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Ngay tại Lâm Chiết Vũ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thưởng thức rượu ngon món ngon lúc, một thân ảnh theo dưới lầu bước nhanh mà đến, cung kính đi đến Lâm Chiết Vũ bên cạnh. Xin ra mắt tiền bối, phó điện chủ cho mời. Nam tử áo xanh cung kính nói rằng. Lâm Chiết Vũ nhận ra hắn, người này là quang diễm phán quyết điện một người tu sĩ. Lục Cửu Uyên. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, đôi mắt chỗ sâu kim quang nhàn nhạt lưu chuyển. Hắn đối Lục Cửu Uyên ấn tượng cực kỳ không tốt. Ban đầu ở Tinh Vân Cổ Thánh lúc, người này liền hư hư thực thực chịu Lưu Quang Thánh địa Lạc Vũ Lan nhờ, trước đến sò xét hắn. Bây giờ, đột nhiên mời mình đi qua, sợ là không có đơn giản như vậy. Quả nhiên Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong kim quang dần dần thu lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vừa mới, hắn dùng đại nhân quả thuật thôi diễn hạ tự thân, liền đã nhận ra rất nhiều nhân quả. Hiển nhiên, chính mình trở về Thiên Huyền Đạo Tông tin tức, sợ là đã sớm bị lưu truyền ra ngoài, bị các thế lực lớn biết được. Bất quá, thì tính sao? Lâm Chết Vũ sớm đã không phải đã từng kẻ yếu. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, thực lực của hắn có thể so với giới chủ cảnh cường giả, đứng lên Huyền Hải vực cường giả chân chính chi đỉnh. Toàn bộ Huyền Hải vực có thể uy hiếp được Lâm Chết Vũ tính mệnh cường giả, Phượng Mao Lân Giác. Mà bên ngoài, Lâm Chết Vũ vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh, không, là vừa vặn đột phá thiên tôn cảnh tiểu gia hỏa. Những cái kia chân chính có thể uy hiếp được hắn cường giả, căn bản không có khả năng hạ mình đối cái loại này tiểu gia hỏa ra tay. Ân. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, thân hình như ảo mộng bọt nước giống như biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là Lâm Chết Vũ tiền bối. Thanh Sam tu sĩ nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi thán phục. Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến hắn không có tư cách tham gia, nhưng lại nghe nói qua Lâm Chết Vũ tiền bối hành động vĩ đại. Đây là một cái không kém gì Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên tiền bối yêu nghiệt Thiên Tiêu. Trong truyền thuyết, Lâm Chết Vũ tiền bối thiên phú, thậm chí có khả năng còn muốn tại chỉ giao điện chủ phía trên. Thiên Huyền Đạo Tông, nơi nào đó động thiên thế giới bên trong. Đó là cái tràn ngập quang cùng lửa đáng sợ thế giới, thường hực liệt diễm chiếu rọi toàn bộ bầu trời, xí mục bạch quang ở đằng kia tòa rộng lớn trên điện phủ lở lở. Một cỗ đáng sợ uy thế, theo bên trong tòa điện phủ kia lan tràn ra. Nơi này liền lúc Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, chủ giữ gìn Thiên Huyền Đạo Tông trật tự, thanh trước tông môn phản đồ, chu sát phản nghịch quang diễm phán quyết điện. Trong truyền tống trận quang hoa lưu truyền, một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong truyền tống trận đi ra. Lâm Chết Vũ nhiều hứng thú đánh giá trước mắt động thiên thế giới. Xem như quang diễm phán quyết điện khách hành, hắn còn là lần đầu tiên đi vào chỗ này động thiên thế giới. Nơi này, tựa hồ là một vị nào đó giới chủ cảnh cường giả mở tiểu thế giới. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kỳ quang, nhiều hứng thú đánh giá trước mắt thế giới. Mặc dù tại kiến thức, hiểu được, Lâm Chết Vũ so ra kém chân chính giới chủ cảnh cường giả. Nhưng đối tiểu thế giới hiểu rõ, rất nhiều giới chủ cảnh cường giả nhưng không thấy đến so Lâm Chết Vũ mạnh lên nhiều ít. Tại tiểu thế giới lúc, Lâm Chết Vũ thật là trưởng khống qua tiểu thế giới, làm qua một đoạn thời gian thế giới chi chủ. Hơn nữa, trong cơ thể của hắn còn dựng dục một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ cơ hồ một cái liền nhìn ra trước mắt tiểu thế giới này hư thực. Chỉ là, nhường hắn hiếu kỳ chính là, trước mắt tiểu thế giới này chủ nhân có thể còn sống. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng quang diễm phán quyết điện đi đến. Đi vào tòa kia rộng lớn điện đường, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Gặp qua phó điện chủ, không biết phó điện chủ tìm tại hạ cần làm chuyện gì. Lâm Chết Vũ hướng ngồi ngay ngắn phía trên cung điện nam tử chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. Không tệ, thực lực của ngươi dường như lại có tiến bộ, xem ra là đột phá tới thiên tôn cảnh. Lục Cửu Uyên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Chết Vũ, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy dị sắc. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu trước mắt tiểu gia hỏa này. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đối phương vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá thiên tôn cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, thân làm giới chủ cảnh cường giả hắn, vậy mà nhìn không thấu đối phương. Hiển nhiên, trên người người này có một loại nào đó khó lường pháp bảo bản thân. Đối với cái này, Lục Cửu Uyên ngược cũng không phải quá mức kinh ngạc. Như vậy kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu, từ tiểu thế giới bên trong đi ra sau, trong khoảng thời gian ngắn có thể có này thành tựu kinh người, hiển nhiên là từng có cơ duyên to lớn kỳ ngộ. Trên người có khó lường pháp bảo bản thân hoàn toàn chẳng có gì lạ. Điện chủ quá khen rồi, chỉ là có nho nhỏ đột phá mà thôi. Lâm Chết Vũ khiêm tốn nói, không có nói rõ chính mình phải chăng đã bước vào thiên tôn cảnh cấp độ. Đây là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài, mà chỉ có người khác không biết rõ, mới là chính mình chân chính át chủ bài. Mình đã bước vào lĩnh vực cấm kỵ chuyện, cho dù là chỉ giao, Lâm Chết Vũ đều không có ý định cáo chi đối phương. Việc này biết được người càng ít, Lâm Chết Vũ át chủ bài liền ẩn giấu đến càng sâu, hắn liền càng an toàn. Rất tốt. Tại linh biến cảnh lúc, ngươi liền có không kém gì thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả thực lực. Bây giờ bước vào thiên tôn cảnh cấp độ, giới chủ cảnh phía dưới tu sĩ, sợ là hiếm có địch thủ. Lục Cửu Uyên mỉm cười tán thưởng nói. Hắn nhìn chăm chú lên phía dưới Lâm Chết Vũ, trên thân toát ra một cô mơ hồ đáng sợ uy thế. Vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại loạn nổi lên bốn phía, Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử tuy nhiều, nhưng cũng có chút không cách nào phân thân. Chương 955, nhiệm vụ 2, chương 955, nhiệm vụ 2, ngươi mặc dù còn chưa đi đến toàn bộ quá trình nghi thức, nhưng vẫn như cũng là ta Thiên Huyền Đạo Tông một viên. Bây giờ có cái nhiệm vụ khẩn cấp cần một vị thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ tu sĩ tiến về chấp hành, không biết đạo hữu nhưng có chưa từng có hướng một chuyến. Lục Cửu Uyên nhìn xem Lâm Chết Vũ nhàn nhạt hỏi. Không biết ra sao nhiệm vụ. Lâm Chết Vũ lặng lẽ nói. Hắn bây giờ đại nhân quả thuật cường đại cỡ nào, hơi chút thôi diễn, liền có thể thôi diễn ra nhiệm vụ này bên trong ẩn dấu nguy hiểm. Bất quá, đại nhân quả thuật cũng không phải bản năng. Việc này dù sao liên quan đến giới chủ cảnh cường giả, Lâm Chết Vũ cũng chỉ có thể dự cảm tới cất giấu trong đó nguy hiểm, cụ thể liền không cách nào biết được nhiều lắm. Lấy thực lực của ngươi mà nói, nên nhiệm vụ cũng không có quá lớn nguy hiểm. Huyền Tâm Các là ta Thiên Huyền Đạo Tông dưới trướng một cái thế lực, đoạn thời gian trước, Huyền Tâm Các các chủ làm phản, xuất lĩnh toàn bộ Huyền Tâm Các đầu nhập vào Minh tộc. Ta cần ngươi lập tức tiến về, chu sát Huyền Tâm Các tất cả phản địch. Lục Cửu Uyên từ tốn nói, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ đáng sợ sát ý Huyền Tâm Các. Không biết Huyền Tâm Các các chủ thực lực gì. Lâm Chết Vũ không có lập tức đáp ứng đến, mà là cẩn thận mà hỏi thăm. Huyền Tâm Các các chủ bất quá thiên tôn cảnh đỉnh phong thực lực, hắn là mượn nhờ đan dược cưỡng ép đột phá, là tối nhược đẳng thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Lấy thực lực của ngươi, muốn chém giết hắn dễ như trở bàn tay. Huyền Tâm Các đệ tử khác đã phái người tiến về vây quét, chỉ còn lại Huyền Tâm các chủ đang lẩn trốn. Bởi vì tông môn bây giờ rất khó đưa ra cương giả, cho nên muốn cho ngươi ra tay, tiến về tru sát. Ngươi yên tâm, Thiên Huyền Đạo Tông tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần có thể thành công tru sát Huyền Tâm các chủ, liền có thể thu được 1 vạn công hiến. Lục Cửu Uyên từ tốn nói, 1 vạn công hiến tại Thiên Huyền Đạo Tông cũng không phải số lượng nhỏ, cái này ban thưởng có thể nói cực kỳ ra sức. Chỉ phải hoàn thành 10 cái nhiệm vụ như vậy, Lâm Chiết Vũ liền có thể hối đoái 1 lần quan sát giới chủ cảnh cường giả mở tiểu thế giới huyễn cảnh. Suy, Lục Cửu Uyên nói, chỉ tay một cái, một vệt quang hoa theo đầu ngón tay bắn ra, hướng Lâm Chiết Vũ bắt tới. Lâm Chiết Vũ tiện tay chảo một cái, suy nghĩ quét qua, bên trong là chỗ có quan hệ với Huyền Tâm Các, Huyền Tâm Các chủ tin tức. Như Lục Cửu Uyên lời nói như vậy, Huyền Tâm các chủ mặc dù là thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng thực lực sát thực không ra sao. Tốt. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm hạ gật gật đầu, tiếp nhận nhiệm vụ. Lục Cửu Uyên lời nói ngừng ở đây, hắn cũng không có phù hợp lý do cự tuyệt. Như Lục Cửu Uyên lời nói, Thiên Huyền Đạo Tông bây giờ sát thực nhân thủ khan hiếm, cơ hồ tất cả cường giả đều có chuyện quan trọng mang theo. Trước đó còn có rảnh rỗi Hà Trạch Tên, trước mấy ngày đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Lâm Chiết Vũ mong muốn tìm hắn, đều không thể tìm được người. Trái lại Lâm Chiết Vũ, mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy, như hắn cự tuyệt, sợ là sẽ phải dẫn tới Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử chỉ trích. Cho dù Lâm Chiết Vũ không thèm để ý, cũng phải vì chỉ giao cân nhắc, dù sao, hắn là chỉ giao mời chào tiền đến, lại chỉ giao còn lấy tự thân quyền lợi, cho Lâm Chiết Vũ đãi ngộ tốt nhất. Như Lâm Chiết Vũ liền nhiệm vụ này đều cự tuyệt, liền có chút khó coi. Vậy liên phiền phái đạo hữu. Lục Cửu Uyên gật gật đầu, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một chiếc đèn lưu ly. Bàn tay nhẹ nhàng ném đi, đèn lưu ly bay lên, rơi vào Lâm Chiết Vũ trong tay. Đây là dẫn hồn đèn, bên trong là Huyền Tâm các chủ lưu lại một sợi chân linh ngọc ấn. Lần theo dẫn hồn đèn chỉ dẫn, ngươi liền có thể tìm được kia Huyền Tâm các chủ. Huyền Tâm các chủ bây giờ đang hướng Minh tộc khu vực đảo vòng, hy vọng đạo hữu mau chóng tiến về, nếu không, nếu là mặc kệ trốn vào Minh tộc khu vực, sẽ rất khó đem nó tru sát. Lục Cửu Uyên nói rằng. Tốt. Lâm Chiết Vũ tiếp nhận dẫn hồn đèn, thân hình khẽ nhúc nhích, rời đi quang diễm phán quyết điện. Tiểu Vũ, Lâm Chiết Vũ thiên phú của người nọ, sợ là không tại chỉ giao phía dưới, đáng tiếc, không muốn bái nhập sư tôn môn hạ. Lục Cửu Uyên nhìn xem Lâm Chiết Vũ bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu. Như lúc trước, Lâm Chiết Vũ đáp ứng hắn mời chào, bái hắn sư tôn vi sư, thành vì chính mình nhỏ nhất sư đệ. Như vậy, tất cả đều dễ dàng rồi. Có cái tầng quan hệ này, ràng buộc, lại có yêu nghiệt như thế thiên phú, Lục Cửu Uyên không ngại toàn lực ủng hộ đối phương, nâng đỡ nhanh chóng trưởng thành. Đáng tiếc, đối phương từ chối. Đáp ứng ngươi, ta đã làm được, có thể hay không làm gì được hắn, liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Kẻ này, nhưng không có đơn giản như vậy. Lục Cửu Uyên nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt yếu ớt, dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn về phía không biết chi địa. Lưu Quang Thánh Địa, nơi nào đó đáng sợ cực hàn chi địa. Một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp xếp bằng ở trong hầm băng, đôi mắt khép hờ, thân bên trên tán phát lấy kinh khủng hàn ý siêu, phút chốc, cực hàn chi địa nơi xa quang hoa lưu chuyển, một thân ảnh từ trong đó đi ra. Tê, lạnh quá. Lạc Mộng Đuổi nhẹ nhàng dùng mình một cái, mà lấy hắn tiên tôn cảnh thực lực, ở chỗ này cũng cảm nhận được kinh khủng hàn ý kia hàn ý xâm nhập cốt tủy, đông lạnh triệt thần hồn chân linh. Vẹn vẹn chỉ là sát na, Lạc Mộng Đuổi liền cảm giác ý thức của mình bắt đầu biến chậm chạp. Tỷ tỷ thực lực càng thêm đáng sợ. Lạc Mộng Đuổi cảm khái, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái thiên lam sắc băng tinh. Một sợi năng lượng kỳ dị theo băng tinh bên trong chạy xuôi mà ra, dung nhập trong người hắn. Lúc này, Lạc Mộng Đuổi mới cảm giác dễ chịu chút. Ân. Vừa lấy ra viên kia thiên lam sắc băng tinh, Lạc Mộng Đuổi liền cảm giác tầm mắt hoảng hốt sát na, trước mắt xuất hiện một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Tỷ tỷ. Lạc Mộng Đuổi ngạc nhiên hô, ngươi tới nơi đây có chuyện gì quan trọng? Lạc U Lan mở mắt ra, nhìn về phía Lạc Mộng Đuổi, trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn nhu. Tỷ tỷ, ta nhận được tin tức, kia Lâm Chiết Vũ trở về, bây giờ ngay tại Thiên Huyền Đạo Tông bên trong. Lạc Mộng Đuổi mong đợi nhìn về phía Lạc U Lan. Ân. Việc này ta đã có sắp xếp, ngươi trở về thật tốt tu hành. Lạc U Lan nhàn nhạt nói, quan sát tỉ mỉ xuống Lạc Mộng Đuổi, đôi mắt không khỏi hơi nhíu lên. Nhìn thấy Lạc U Lan đôi mắt nhăn lại, Lạc Mộng Trần tâm hạ không khỏi một cái lộ bộ, cảm giác có chút không ổn. Ngươi gần nhất có chút buông lỏng, nhiều như vậy tài nguyên mặc cho ngươi sử dụng, thực lực lại không có bao nhiêu tiến bộ. Lạc U Lan đôi mắt biến lăng lệ, vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại kiếp đã tới, cho dù là ta Lưu Quang Thánh Địa đều có hủy diệt nguy hiểm. Thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, lần này cho ta trở về bế quan, không đến thiên tôn cảnh hậu kỳ không cho phép đi ra. Lạc U Lan vẻ mặt nghiêm khắc, lạnh lùng nói: "A." Có thể Lạc Mộng Đuổi trợn to mắt, mong muốn tranh luận, nhưng nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ kia ánh mắt nghiêm nghị, không khỏi đem lời nói một lần nữa nuốt trở vào. Sớm biết, liền không tới nơi này, Lạc Mộng Đuổi không khỏi âm thầm đoán thầm. Bất quá, biết được tỷ tỷ đối với kia Lâm Chiết Vũ sớm có sắp xếp, khóe miệng của hắn liền không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Đối Vu tỷ tỷ thực lực, thủ đoạn, Lạc Mộng Đuổi có sùng bái mù quáng. Chỉ cần tỷ tỷ ra tay, liền chưa xong không thành chuyện. Kia Lâm Chiết Vũ chết chắc. Nhưng Lạc Mộng Đuổi trở về bế quan tu hành sau, Lạc U Lan đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Lâm Chiết Vũ biến mất trên 100 năm, rốt cục xuất hiện. Thiên tôn cảnh sơ kỳ a, dùng cái này tử thiên phú, thực lực đầy đủ. Người này người mang đại khí vận, cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên. Có thể hay không thu hoạch được chỗ kia mật địa cơ duyên, hoặc muốn rơi ở trên người đứa trẻ này, Lạc U Lan ánh mắt yếu ớt, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía nơi nào đó không biết chi địa. Chết. Lạc U Lan cũng không bỏ được nhanh như vậy nhường kia Lâm Chiết Vũ vẫn lạc. Người này, nàng còn có tác dụng lớn. Lâm Chiết Vũ trên người viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, là nàng lúc trước theo nơi nào đó mật địa bên trong lấy được. Ở trong đó cơ duyên, không chỉ có riêng chỉ có viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa đơn giản như vậy. Đáng tiếc, Lạc U Lan thử nhiều lần, từ đầu đến cuối không cách nào thu hoạch được bên trong cơ duyên. Chỗ kia cơ duyên chi địa, dính đến trong truyền thuyết cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa, loại này hỗn độn dị thú thần bí nhất. Mong muốn thu hoạch được trong đó cơ duyên, không chỉ cần có người mang đại khí vận, còn muốn có đặc thù mệnh cách, phúc duyên mới được. Tại Lạc U Lan xem ra, cái kia theo trong tay nàng đoạt được cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến Lâm Chiết Vũ, hoặc có khả năng thành công. Chương 956, giá vọng, 1, chương 956, giá vọng, 1. Siêu, trong hư không, một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lâm Chiết Vũ tốc độ rất nhanh, cầm trong tay dẫn hồn đèn, hướng Huyền Tâm Các các chủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đã nhanh muốn rời khỏi nhân tộc khu vực A, Lâm Chiết Vũ cảm thụ được dẫn hồn đèn loại truyền đến chỉ dẫn, hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Dẫn chính mình rời đi nhân tộc cảnh nội, nhìn tới đây chính là những tên kia mục đích. Ban đầu ở Tinh Vẫn Cổ Thành lúc, chính mình thu được Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở, mong muốn tại Huyền Hải vực nhân tộc cảnh nội ra tay với mình, cũng không phải chuyện dễ dàng, sẽ bó tay bó chân. Ta ngược lại muốn xem, đều có ai dự định ra tay với ta. Lâm Chiết Vũ lạnh lùng cười một tiếng, thân hình phốc hóa thành kỳ dị khói đen tản ra, trong nháy mắt biến mất tại giữa thiên địa. Huyền Hải vực, nơi nào đó đại hoang đầm lầy bên trong, một đạo hạc phát đồng nhan lão giả theo núi rừng bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, mang trên mặt một chút hoảng hốt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đáng chết, đáng chết. Tại sao lại bại lộ? Huyền Tâm Các các chủ khắp khuôn mặt là hoảng sợ, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn rõ ràng ẩn giấu đến tốt như vậy, trong khoảng thời gian này đến đều cẩn thận, không dám cùng Minh tộc bên kia liên hệ. Nhưng ngay tại đoạn thời gian trước, hắn liền đột nhiên như vậy bại lộ. Nhanh hơn, chỉ cần thông qua phiến khu vực này, chính là Minh tộc địa bàn. Tới Minh tộc địa bàn, cho dù là Thiên Huyền Đạo Tông mạnh hơn, cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Huyền Tâm các chủ yên lặng tính toán khoảng cách, trên mặt tràn đầy khẩn trương. Cảm giác của hắn thôi phát tới cực hạn, chăm chú nhìn bốn phía hư không, lo lắng Thiên Huyền Đạo Tông cường giả đống nhiên theo một nơi nào đó đống nhiên xuất hiện. Nhưng mà Huyền Tâm các chủ không biết rõ, tại hắn trên không, ba đạo thân ảnh đang khoan thai theo phía sau hắn. Đây là ba đạo đã có tuổi lão gia hỏa, cho dù là bề ngoài nhìn cùng thanh niên không khác, nhưng bên trong chân linh lại tản mát ra một cỗ mục nát khí tức. Sư điệt cũng quá cẩn thận, lại muốn ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Bên tay trái nam tử liếc mắt phía dưới Huyền Tâm các chủ, hướng hờ nói. Hắn thấy, bất quá là đối phó một cái chỉ là vừa tấn thăng thiên tôn cảnh không lâu tiểu gia hỏa mà thôi, vẹn vẹn hắn một người liền là đủ, sao lại cần ba người cùng một chỗ hành động? Cho dù đối phương là Tiêu Vũ, đã từng lừa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, nhưng kia là tại hắc ngục cái loại này đặc thù hoàn cảnh hạ, mượn hắc ngục lực lượng mới có thể làm được. Nếu không, chỉ dựa vào đối phương lúc ấy chỉ là linh biến cảnh lực lượng, lại như thế nào có thể vượt qua như vậy không thể vượt qua hừng câu, chia đôi bước giới chủ cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Mà nơi này chính là như thế. Hiện tại đối phương lại sắp bị dẫn xuất nhân tộc khu vực, mất đi Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở. Đến lúc đó, cho dù kia Lâm Chiết Vũ người mang dị bảo lại có thể thế nào, cường đại tới đâu dị bảo cũng cần tu sĩ thôi động, chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa lại có thể phát huy ra dị bảo mấy phần uy năng. Không nên coi thường người kia. Theo ta được biết, Thiên Huyền Đạo Tông chỉ giao đối với nó vô cùng coi trọng, khẳng định sẽ tặng cho nó mạnh mẽ phòng hộ bảo vật. Hơn nữa, U Lan từ trước đến nay tính không lộ chút sơ hở, nàng nhường chúng ta cùng nhau đến đây, nhất định có cân nhắc. Trong ba người, duy nhất nữ tử Tử Tôn nói, như Lưu Quang Thánh Địa cái loại này thế lực cường đại, cơ hồ mỗi một thời đại đều sẽ hiện ra đại lượng thiên tiêu cường giả. Tấn thăng giới chủ cảnh sát xuất thành công mặc dù rất thấp, cơ hồ tất cả thiên tiêu cường giả đều ngã xuống giới chủ cảnh cánh cửa trước. Nhưng đột phá sau khi thất bại, tại giới chủ cảnh cường giả bảo vệ hạ, tại chư nhiều bảo vật che chở cho, cầu sống sót cũng không phải là việc khó gì. Bởi vậy, những này đỉnh cấp trong thế lực, nửa bước giới chủ cảnh cường giả số lượng cũng không ít. Cơ hồ mỗi trong hàng đệ tử đời thứ nhất đều sẽ sinh ra mấy vị nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Muốn rời khỏi nhân tộc khu vực, đều chú ý một chút, tính toán thời gian, kia Lâm Chiết Vũ cũng nên đuổi theo tới. Nhớ kỹ, chúng ta lần này cũng không phải là vì muốn kia Lâm Chiết Vũ tính mệnh, mà là muốn đem lên bước tiến chỗ kia bí cảnh bên trong. Đợi chút nữa từ ta xuất thủ trước, các ngươi nút trong bóng tối, nếu có một cái khác nam tử trầm giọng dặn dò. Bọn hắn lần này hành động, liên quan đến Lạc U Lan ngày sau con đường, tuyệt không thể sai sót. Hô gió nhẹ quét, một đóa mây đen phiêu đãng mà đến, che lại bầu trời liệt dương. Nhanh hơn, nhanh hơn, phía trước chính là Minh tộc hoàn cảnh. Huyền Tâm các chủ trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, tại hy vọng kích thích hạ, tốc độ của hắn càng nhanh thêm mấy phần. Hắn hoàn toàn không có phát hiện, tại hắn phía trên trong hư không, ba đạo thân ảnh đang lặng yên đi theo. Mà kia ba đạo thân ảnh giống nhau không có phát hiện, tại phía sau bọn hắn, một đạo thân ảnh khôi ngô đã âm thầm theo dõi hồi lâu. Ba tôn nửa bước giới chủ cảnh tu sĩ vẹn vẹn chỉ có ba người. A Lâm Chiết Vũ nhìn phía trước kia ba đạo thân ảnh, trên mặt hiện ra một vẻ thất vọng, hắn còn tưởng rằng lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ câu ra mấy cái cùng mình có cựu đoán thế lực, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ có Lưu Quang Thánh Địa cường giả, lại vẫn chỉ là ba tôn nửa bước giới chủ cảnh tu sĩ. Bất quá duy nhất một lần xuất động ba tôn nửa bước giới chủ cảnh tu sĩ cũng coi là để ý mình mà thôi, xem ra không cách nào câu được càng nhiều gia hỏa. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, chờ rời đi nhân tộc hoàn cảnh liền giải quyết bọn hắn. A, thân hình của hắn nếu như một vệt nhìn không thấy âm hồn, cùng thiên địa hòa thành một thể. rõ ràng ngay tại Lưu Quang Thánh Địa kia ba tôn giới chủ cảnh cường giả sau lưng, không đến ngàn mét khoảng cách. Nhưng ba người kia lại cảm giác không đến Lâm Chiết Vũ tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, không đến thời gian nửa nén hương trôi qua. Siêu, huyền tâm các chủ bèo xẹt qua hư không, tâm thần căng cứng tới cực điểm. Ha ha ha, ta trốn ra được. Làm vượt qua nhân tộc cùng minh tộc hoàn cảnh đường ranh giới sát na, huyền tâm các chủ đột ngột cất tiếng cười to, vẻ mặt trước nay chưa từng có hư vấn. Chỉ phải thoát đi nhân tộc hoàn cảnh, như vậy, liền đại biểu hắn vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn đã hướng minh tộc cường giả phát đi tin tức, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ có minh tộc cường giả trước tới tiếp ứng. Kia Lâm Chiết Vũ còn chưa tới a. Nhìn phía dưới huyền tâm các chủ xông vào minh tộc hoàn cảnh, trong ba người nữ tử khẽ to mày, cường đại cảm giác bao phủ cận hư không. Căn cứ nàng đạt được tin tức, kia Lâm Chiết Vũ hẳn là không sai biệt lắm chạy đến mới đúng. Chờ một chút đi, tiểu tử kia rất giàu hạn, đoán chừng nữ tử bên tay trái nam tử khẽ lắc đầu, nói được nửa câu, đột ngột trợn to mắt. Trong chốc lát, hắn cảm giác được kinh khủng nguy cơ dự cảm đánh tới. Nhưng mà, còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cái quả đấm to lớn liền đột ngột phá vỡ hư không, hướng hắn oanh đến. Oanh! Không! Nam tử không cam lòng gào thét, theo viên kia trên nắm tay cảm giác được một cỗ kinh khủng, không gì sánh kịp, không cách nào ngăn cản lực lượng đáng sợ. Không cam lòng gào thét trong hư không quấn quẩn, nam tử oanh nổ tung, nhục thân cùng chân linh câu diệt. Ngươi dám? Ngươi nào? Hai gã khác đồng bạn bị cái này đột như lên biến cố kinh tới. Trên người bọn họ đồng thời bộc phát ra uy thế kinh khủng, hai đạo đáng sợ quang hoa đột ngột bắn ra, hướng nắm đấm xuất hiện vị trí oanh ra. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, nữ tử trợn to mắt, trong ánh mắt hiện ra một vẻ sợ hãi. Đáng sợ nguy cơ dự cảm đánh tới, nàng cảm giác được tử vong tới gần. Ta chính là nhân tộc Lưu Quang Thánh Địa Khâu Á, chỉ là trùng hợp đi ngang qua minh tộc hoàn cảnh, đối minh tộc cũng vô ác ý. Khâu Á vội vàng kinh ngạc thốt lên. Đối mới có thể dễ dàng như thế liền oanh giết bọn hắn một gã đồng bạn, tuyệt đối là giới chủ cảnh cấp độ cường giả. Tại Khâu Á xem ra, nơi này là minh tộc hoàn cảnh, đối phương tỷ lệ lớn là minh tộc giới chủ cảnh cường giả. Nhưng mà, ầm ầm, nắm đấm lần nữa phá vỡ hư không, tại Khâu Á ánh mắt hoảng sợ bên trong, một quyển sắp nổi oanh bạo. Đáng chết, nơi này làm sao lại xuất hiện minh tộc giới chủ cảnh cường giả? Chương 956, giá vọng 2, chương 956, giá vọng 2, còn lại cái kia Lưu Quang Thánh Địa tu sĩ, nhìn thấy chính mình hai tên đồng bạn tuần tự vẫn lạc, không chút do dự, quay người liền trốn. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi. Nửa bước giới chủ cảnh cường giả, mặc dù nhiều nửa bước, nhưng cùng chân chính giới chủ cảnh cường giả nhưng lại có trời cùng đất chênh lệch. Tại giới chủ cảnh cường giả, hắn nếu như con kiến hôi, căn bản không có chút sức chống cự nào. Muốn chạy trốn, Lâm Chiết Vũ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Dưới chân bộ pháp phóng ra, thân hình qua trong giây lát xuất hiện tại cái kia Lưu Quang Thánh Địa tu sĩ bên cạnh. Ầm ầm, nắm đấm vung ra, một tên sau cùng Lưu Quang Thánh Địa tu sĩ vẫn lạc, ba tên Lưu Quang Thánh Địa tu sĩ toàn quân bị diệt. Quá yếu Lâm Chiết Vũ theo trong hư không đi ra, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ cảm khái. Từng có lúc, cần thủ đoạn hắn ra hết, mượn nhờ hắc ngục lực lượng mới có thể lừa giết nửa bước giới chủ cảnh cường giả, bây giờ lại nếu như sâu kiến bị Lâm Chiết Vũ một quyền một cái tiện tay đánh sát. Kế tiếp tới ngươi, Lâm Chiết Vũ nhìn về phía xa xa huyền tâm các chủ, cảm giác được bên này truyền đáng sợ hơn động tĩnh, huyền tâm các chủ giống như nổi điên hướng phía trước bỏ chạy. Trên người hắn tràn ngập ra một cỗ nồng đậm khí tức hủy diệt, điên cuồng tiêu đốt thể nội thọ nguyên, liều lĩnh trốn chạy. Đây chính là giới chủ cảnh cường giả, nhìn giới chủ cảnh phía dưới tu sĩ cảm giác ga rất yếu, nếu như sâu kiến đồng dạng. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía điên cuồng trốn chạy huyền tâm các chủ, trong lòng không khỏi hiện ra ý niệm như vậy. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, hướng phía hư không nhẹ nhàng một nắm. Phúc. Ngay tại trốn chạy huyền tâm các chủ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại một cỗ lực lượng đáng sợ nghiền ép phía dưới, phốc nổ tung, hoàn toàn thần hình câu diệt. Ân. Chém giết huyền tâm các chủ sau, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đó chính là minh tộc ngụy đạo khí a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt sáng chói kim quang lưu chuyển. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ khóa chặt chính mình. Mơ hồ trong đó, Lâm Chiết Vũ lần theo kia sợi khóa chặt lực lượng của mình nhìn lại, lần theo cái này sợi nhân quả, thấy được một cây tản ra đáng sợ khí tức khô lâu thủ trượng. Hắn chân thực cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh. Cảnh giới cỡ này, tiến vào minh tộc hoàn cảnh lúc, căn bản sẽ không dẫn phát minh tộc ngụy đạo khí phản ứng. Nhưng theo Lâm Chiết Vũ bộc phát ra có thể so với giới chủ cảnh cấp độ lực lượng, minh tộc món kia ngụy đạo khí liền chú ý tới hắn. Nên rời đi, Lâm Chiết Vũ tiện tay vung lên, đem huyền tâm các chủ cùng ba tôn Lưu Quang Thánh Địa tu sĩ thi thể thu hồi. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, rời đi minh tộc hoàn cảnh. Lâm Chiết Vũ cũng không muốn cùng minh tộc giới chủ cảnh cường giả xảy ra chiến đấu, càng không muốn nếm thử minh tộc món kia ngụy đạo khí cấp bậc khô lâu thủ trưởng uy lực. Chết, nhanh như vậy? Thiên Huyền Đạo Tông, quan diễm phán quyết trong điện. Lục Cửu Uyên đôi mắt khẽ nhúc đích, trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tại huyền tâm các chủ vẫn là sát na, hắn liền cảm giác được. Lạc U Lan thất bại sao? Vẫn là nói, xuất hiện biến cố gì? Lục Cửu Uyên trầm ngâm, chợt trong ánh mắt hiện ra một vẻ thú vị vẻ mặt, xem ra người này ẩn giấu so với ta tưởng tượng còn muốn sâu a. Lưu Quang Thánh Điện, nơi nào đó đáng sợ hàn băng trong địa ngục. Ân. Lạc U Lan đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ đáng sợ hàn ý, làm sao có thể? Như thế trong thời gian ngắn, ba tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả tuần tự vẫn lạc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dạng này đều không làm gì được tiểu gia hỏa kia a. Lạc U Lan đôi mắt nheo lại, trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm ánh mắt. Sắc mặt của nàng khẽ nhúc nhích, như ngọc ngón tay không ngừng kết động, từng sợi năng lượng kỳ dị lấy làm trung tâm tràn ngập ra. Lạc U Lan tại thôi diễn, đến cùng xuất hiện biến số gì, dẫn đến ba tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả trong thời gian ngắn ngủi như thế tuần tự vẫn lạc. Nhưng mà, Lạc U Lan thôi diễn một lát, lại cái gì đều không thể thôi diễn mà ra. Lông mày của nàng khẽ nhíu, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ do dự. Chẳng lẽ lại, chỉ giao đối tên kia lại coi trọng như thế, chuyên môn phái ra một đạo phân thân ám bên trong bảo hộ không thành? Là, chỉ Hãn Xuyên mê thất tại vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu, chỉ giao một mực tại nếm thử tìm kiếm phụ thân. Kẻ này tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên, có thiên phú kinh người tiềm lực, chỉ giao đối với nó coi trọng như thế cũng thì chẳng có gì lạ. Lạc U Lan âm thầm nghĩ ngợi. Kể từ đó, lại như muốn dẫn vào chỗ kia bí cảnh, liền có chút phiền phức. Siêu, chém giết Huyền Tâm các chủ, Lâm Chết Vũ không có vội vã trở về Thiên Huyền Đạo Tông. Hắn nhiều hứng thú tại nhân tộc cảnh nội đi dạo. Thân ở nhân tộc cảnh nội, Lâm Chết Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, trong cõi u minh có một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt chính mình. Đó chính là nguồn gốc từ Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở. Chỉ cần tại nhân tộc cảnh nội, hắn liền có thể có được cái này ngụy đạo khí cấp bậc pháp bảo mạnh mẽ che chở. Thậm chí, chỉ cần bình tĩnh lại, lần theo cái này một sợi liên hệ, quan tưởng Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm, Lâm Chết Vũ liền có thể đi vào kia huyền diệu huyễn cảnh bên trong, lĩnh hội Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm huyền diệu. Chỉ là, Lâm Chết Vũ cũng không có làm như vậy. Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm mặc dù cường đại, nhưng nó đối Lâm Chết Vũ bây giờ con đường cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Lâm Chết Vũ bây giờ cần nhất là khai sáng ra nhất phù hợp chính mình con đường hạch tâm công pháp. Thiên tôn cảnh ta bây giờ tình huống lại nên như thế nào ngưng tụ thiên tôn pháp vực, tấn thăng thiên tôn cảnh đâu? Lâm Chết Vũ dạo bước giữa rừng núi, nghĩ ngợi như thế nào đột phá thiên tôn cảnh cấp độ. Thực lực của hắn đã đạt đến bình cảnh, nếu là không đột phá thiên tôn cảnh lời nói, trong thời gian ngắn thực lực rất khó có lớn tăng lên. Lâm Chết Vũ bây giờ cường đại nhất chính là cái kia cường đại đến có chút biến thái nhục thân thể phách. Nương tựa theo cường đại đến có thể xưng biến thái nhục thân thể phách, Lâm Chết Vũ bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Nhưng mà, cái này liền cơ hội là cực hạn của hắn. Nhục thân thể phách cường đại, chủ yếu dựa vào thế giới chi trùng trưởng thành, mà thế giới chi trùng trưởng thành lại bị quản chế tại bản nguyên chân linh. Lâm Chết Vũ bản nguyên chân linh tăng lên, đã đạt đến bình cảnh. Hắn tu luyện rất nhiều khác biệt đại đạo bản nguyên, dùng những này đại đạo bản nguyên đến rèn luyện bản nguyên chân linh, bản nguyên chân linh đối khác biệt đại đạo bản nguyên đã sinh ra kháng tính. Bây giờ, cho dù là lĩnh hội lại nhiều đại đạo bản nguyên, cũng rất khó đối bản nguyên chân linh có quá lớn tăng lên hiệu quả. Trừ phi Lâm Chết Vũ bằng lòng tu luyện môn kia cựu tử niết bàn trải qua, đây là một môn không thể tưởng tượng nổi công pháp. Cho dù là chỉ giao phụ thân kia nhóm cường giả, cũng vì đó sợ hãi thán phục, ý đồ từ đó tìm cầu chứng đạo đạo tổ thời cơ. Nhưng mà đây cũng là một môn chịu nguyền rủa công pháp. Phàm tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ đều không ngoại lệ, đều không thể rơi vào kết cục tốt. Tức cũng đã bước vào lĩnh vực cấm kỵ, Lâm Chết Vũ vẫn như cũ mơ hồ có loại dự cảm, như tự mình tu luyện cựu tử niết bàn trải qua lời nói, sợ sẽ thu nhận khó lường nguy hiểm. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ còn không phải kết thúc, dường như vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Lâm Chết Vũ nhẹ giọng nỉ non, hắn có thể cảm giác thực lực hôm nay còn không phải là của mình cực hạn. Tại lĩnh vực cấm kỵ cấp độ, hắn còn có thể đi được càng xa. Ít ra, cựu tử niết bàn trải qua cấp số này công pháp là có khả năng nhường hắn đột phá trước mắt bình cảnh, thực lực tiến thêm một bước. Nếu là như vậy liền ngưng tụ thiên tôn pháp vực, đột phá thiên tôn cảnh lời nói, Lâm Chết Vũ quả thực có chút không cam lòng. Ngưng tụ ra thiên tôn pháp vực sau, liền không còn có bất kỳ quay đầu đường sống. Lâm Chết Vũ trước mắt không có quá lớn cảm giác cấp bách, thực lực hôm nay đã đủ. Trong lòng có của hắn lấy cường đại giá vọng. Người mang nguyên lực cường đại như vậy dị năng, Lâm Chết Vũ lại có thể nào tình nguyện bình thường? Quá khứ kinh lịch, nhường hắn khắc sâu cảm nhận được, mỗi một cảnh giới đều đúc thành trước nay chưa từng có nền vững chắc cơ sở chỗ tốt to lớn. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ không đội mà đột phá thiên tôn cảnh. Hắn mong muốn nếm thử hạ, nhìn xem có thể hay không tại lĩnh vực cấm kỵ cấp độ này bên trong đi được càng xa. Chương 957, âm thầm kẻ nhìn lén, 1, chương 957, âm thầm kẻ nhìn lén, 1. Cảnh giới, đối Lâm Chết Vũ mà nói, chỉ là một loại tăng thực lực lên thủ đoạn, mà không phải duy nhất chân lý. Nếu là linh biến cảnh cấp độ, liền có thể trưởng thành đến có thể so với giới chủ cảnh, thậm chí đạo tổ cấp độ thực lực. Như vậy, vô số tu luyện giới tiền bối liền sẽ không phí hết tâm tư, khai sáng ra thiên tôn cảnh, giới chủ cảnh chờ cảnh giới khác nhau phân chia. Bởi vì bọn hắn làm không được, cho nên mới có những này cấp độ phân chia, mới có thiên tôn pháp vực, mở tiểu thế giới thủ đoạn xuất hiện. Đây là một đầu vô số tiền bối, cường giả, che giả măng mọc khai sáng ra con đường. Nhưng cũng không phải là duy nhất con đường. Ngưng tụ thiên tôn pháp vực, mở tiểu thế giới, trên bản chất là xúc tiến bản nguyên chân linh tăng lên. Nhưng bản nguyên chân linh càng thêm cường đại, có thể chịu được càng nhiều đại đạo bản nguyên. Nhưng tu sĩ càng thêm tiếp cận, phù hợp hỗn độn đại đạo. Mà chỉ cần có thể nhường bản nguyên chân linh không ngừng tăng lên, còn không có hoàn toàn lâm vào bình cảnh, cần gì phải sử dụng hai loại thủ đoạn? Dù sao, bất luận là thiên tôn pháp vực, vẫn là mở tiểu thế giới, đối tu sĩ chân linh tăng lên cơ hồ đều là duy nhất một lần. Tấn thăng đến thiên tôn cảnh, giới chủ cảnh sau, ngoại trừ tấn thăng một phút này, bản nguyên chân linh thu được to lớn thăng hoa, tăng lên. Về sau, bản nguyên chân linh tăng lên liền sẽ lâm vào khác một cái bình cảnh. Có tu sĩ, thậm chí từ phía trên tôn cảnh sơ kỳ mãi cho đến tiên tôn cảnh đỉnh phong, bản nguyên chân linh đều cơ hồ không có chút nào tăng lên. Có, chỉ là đối đại đạo bản nguyên cảm ngộ làm sâu thêm, nhìn tiên tôn pháp vực hoàn thiện. Cùng ngày tôn pháp vực không ngừng hoàn thiện tới đủ để lấy làm căn cơ, mở thành tiểu thế giới lúc, liền có thể thử nghiệm tay tấn thăng giới chủ cảnh. Mà giới chủ cảnh tu sĩ cũng thế. Toàn bộ quá trình, bản chất đều là bản nguyên chân linh tăng lên, đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, chính là thọ nguyên tăng lên. Đại đạo bản nguyên sự mênh mông, thâm ảo, cho dù là dốc cả một đời, đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Đột phá thiên tôn cảnh, ngưng tụ ra thiên tôn pháp vực, cùng hỗn độn vũ trụ, hỗn độn đại đạo tiến thêm một bước dung hợp sau, tu sĩ thọ nguyên liền có thể đạt được to lớn tăng trưởng. Rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu, tại linh biến cảnh cấp độ còn không có chạm đến bình cảnh, nhưng bởi vì thọ nguyên nguyên nhân, nhưng lại không thể không đột phá tới thiên tôn cảnh. Mà Lâm Chiết Vũ lại không có cái phiền toái này. Hắn còn trẻ, tu luyện đến nay còn không đủ 3 năm, hắn còn có bó lớn thời gian tu luyện, tiêu xài, thưởng thụ đời người. Bây giờ chỉ là lâm vào tạm thời bình cảnh mà thôi, còn chưa đủ lấy nhường Lâm Chiết Vũ như thế thực sự liền tấn thăng đến thiên tôn cảnh cấp độ. Hai tay chuẩn bị, một bên tìm kiếm giải quyết cựu tử niết bàn trải qua vấn đề biện pháp, hoặc là cái khác cấp số này công pháp, một bên là đột phá thiên tôn cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm, vì chính mình làm tốt hai tay chuẩn bị. Tuổi thọ của hắn xác thực còn rất dài, nhưng vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại kiếp đã tới, đại loạn nổi lên bốn phía, nguy cơ từ phía. Nếu là gặp phải không cách nào ngăn cản cường giả, như vậy, cho dù là lại không nguyện, cũng chỉ có thể dựa vào đột phá cảnh giới, đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Bất quá, đây là bất đắc dĩ thủ đoạn. Không phải bất đắc dĩ, Lâm Chiết Vũ trong thời gian ngắn sẽ không đột phá tới thiên tôn cảnh. Theo trong khoảng thời gian này tìm tòi, đối với như thế nào tại lĩnh vực cấm kỵ bên trong đi được càng xa, Lâm Chiết Vũ đã có mấy loại đơn giản thô sơ giản lược phương án. Đầu tiên, chỉ giao phụ thân đối cựu tử niết bàn trải qua rất có nghiên cứu. Theo chỉ giao kia, hẳn là có thể được tới càng nhiều, cùng cựu tử niết bàn trải qua tương quan bí ẩn. Theo chỉ giao mà nói, phụ thân chỉ Hãn Xuyên mặc dù mê thất tại vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu, nhưng cũng không có vấn lạc. Nếu là tiếp xuống vĩnh hằng mê vụ hành trình thuận lợi, có thể gặp phải chỉ Hãn Xuyên, nói không chừng có thể theo trong miệng biết được tương ứng phương pháp giải quyết. Tiếp theo, liền muốn rơi vào đại nhân quả thuật môn công pháp này bên trên. Nếu là ta tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, có thể tiến thêm một bước lời nói, có lẽ có thể lần theo nhân quả liên hệ, tìm được giải quyết phương pháp. Lâm Chiết Vũ thỉnh thoảng sẽ đem cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư lấy ra nghiên cứu. Chỉ giao nói tới, bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, liền có thể chịu được tu luyện cựu tử niết bàn trải qua chỗ chạm tới đáng sợ cấm kỵ. Lời nói đó không hề giả dối, chỉ là bước vào lĩnh vực cấm kỵ, hoặc chỉ là trong đó tiền đề một trong. Lâm Chiết Vũ có loại trực giác, như mình bây giờ tu luyện cựu tử niết bàn trải qua lời nói, tỷ lệ lớn không lại bởi vậy vẫn lạc. Chỉ là có thể sẽ xuất hiện một ít đáng sợ thai hoàng ẩm, thu nhận kinh khủng nguy hiểm. Về phần như thế nào thai hoàng ẩm, lại nên như thế nào giải quyết, hắn không biết rõ, cũng không tính toán ra được. Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ đã rất mạnh, cho dù là tại giới chủ cảnh cường giả bên trong, tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ còn mạnh hơn hắn, đều phượng mao lân giác. Nhưng mà muốn suy diễn ra giải quyết cựu tử niết bàn trải qua thai hoàng ẩm phương pháp, lấy Lâm Chiết Vũ bây giờ tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ, còn thiếu rất nhiều. Nếu là hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, có thể tiến thêm một bước lời nói, chưa chắc không có khả năng làm được. Chỉ là, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Vận mệnh nhân quả đại đạo cực kỳ đặc thù, đối tu sĩ bản thân yêu cầu cực cao, không chỉ cần có tu sĩ có kinh người nội tính, còn muốn cầu tu sĩ bản thân có đặc thù nào đó mệnh cách. Lâm Chiết Vũ ở phương diện này thiên phú tiềm lực kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí có thể nói có chút chênh lệch. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, chủ yếu là dựa vào nguyên lực cùng cực khả năng mạnh mẽ tăng lên đi lên. Ở trong đó, không thể thiếu vận mệnh chi tường cùng mệnh quý lục thiên bi, cái này hai kiện vận mệnh loại trí bảo trợ giúp. Nếu không có vận mệnh chi tường, không có mệnh quý lục thiên bi, chỉ dựa vào Lâm Chiết Vũ chính mình, cho dù là có lại nhiều nguyên lực, cũng rất khó có thành tựu ngày hôm nay. Ân ta không nên cực hạn tại cựu tử niết bàn trải qua môn công pháp này. Hỗn độn mênh mông như vậy, vô số hỗn độn sinh linh vực, thậm chí đạo tổ đỉnh, tại tháng năm dài đằng đẵng thời gian bên trong, nhưng ra đời vô số không thể tưởng tượng nổi mạnh đại công pháp. Như cựu tử niết bàn trải qua cường đại như vậy công pháp, tuyệt không chỉ cái này một loại. Cái khác hỗn độn vực bên trong, hoặc cũng có cùng loại cựu tử niết bàn trải qua giống như cường đại linh biến cảnh công pháp. Đạo tổ đỉnh bên trong, càng là khẳng định tồn tại cựu tử niết bàn trải qua cấp số này đỉnh cấp công pháp. Thậm chí, khả năng có so với cựu tử niết bàn trải qua còn cường đại hơn công pháp cũng có nói. Dịch tinh hà có lẽ có thể theo dịch tinh hà trên thân đạt được cựu tử niết bàn trải qua cấp số này đỉnh cấp công pháp. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ, đã cựu tử niết bàn trải qua không cách nào tu luyện, vậy liền tìm kiếm cái khác có thể tu luyện công pháp. Mà cái này, đạo tổ đỉnh xuất thân dịch tinh hà, có lẽ là một cái không tệ mục tiêu. Lâm Chiết Vũ chỗ nhận biết, xuất thân đạo tổ đỉnh cường giả, cũng chỉ có dịch tinh hà một người. Chỉ là, dịch tinh hà cũng không phải dễ sống chung người. Mong muốn theo trên thân đạt được cựu tử niết bàn trải qua cấp số này linh biến cảnh công pháp, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Việc này cần phải thật tốt mưu đồ mới được. Xa xa xa chương 957, âm thầm kẻ nhìn lén, 2, chương 957, âm thầm kẻ nhìn lén, 2, gió nhẹ quét, bóng cây lắc lư. Huyền biển rộng lớn lục, nhân tộc cảnh nội khu vực trung tâm, nơi này còn không có nhận vĩnh hằng mê vụ đưa tới kiếp nạn tác động đến. Nơi này phàm nhân trôi qua coi như hòa bình, an bình. Lâm Chiết Vũ dạo bước giữa rừng núi, ngẫu nhiên có thể gặp phải chút đi săn, hái thuốc phàm nhân. Hành đầu tại đại sơn đầm lầy ở giữa, suy nghĩ của hắn phát tán, nghĩ ngợi như thế nào tiến thêm một bước, tại lĩnh vực cấm kỵ bên trong đi được càng xa. Hoàn thiện lấy kế hoạch tiếp theo. Lâm Chiết Vũ tin tưởng, bước vào lĩnh vực cấm kỵ tuyệt không phải kết thúc. Cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Liên như là, trong truyền thuyết đạo tổ tuyệt không phải tu luyện cuối cùng, đạo tổ phía trên tuyệt đối vẫn tồn tại cường đại hơn cảnh giới. Trong truyền thuyết, hỗn độn vũ trụ tồn tại đáng sợ hủy diệt hạo kiếp. Mỗi lần hủy diệt hạo kiếp, trong hỗn độn tất cả sinh linh, vật chất đều sẽ không còn tồn tại. Cho dù là mạnh như đạo tổ, cũng biết cùng toàn bộ hỗn độn cùng một chỗ, ở đằng kia tác động đến toàn bộ hỗn độn, đáng sợ hủy diệt hạo kiếp bên trong tịch diệt. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ tin tưởng, đạo tổ phía trên hẳn là còn có cường đại hơn cảnh giới, cường đại đến đủ để vượt qua hủy diệt hạo kiếp trình độ. Hủy diệt hạo kiếp, Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, trong lòng dấy lên cường đại dã vọng. Dã tâm của hắn rất lớn. Trong truyền thuyết đạo tổ đều không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Lâm Chiết Vũ mong muốn là đặt chân đạo tổ phía trên, cường đại hơn lĩnh vực. Chỉ có đủ cường đại, trưởng thành đến so với đạo tổ còn cường đại hơn, mới có thể vượt qua cái kia trong truyền thuyết, có thể hủy diệt tất cả kinh khủng hạo kiếp, mới có thể có trở về quê quán ngày đó. Cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy, Lâm Chiết Vũ vẫn không có đoạn tuyệt trở về tưởng niệm. Trong lòng của hắn một mực có cái chấp niệm, đó chính là trở lại thế giới cũ nhìn xem đã từng cố nhân, hảo hữu, phụ mẫu, thân nhân. Chỉ là theo lấy thực lực tăng lên, cảnh giới tăng trưởng, Lâm Chiết Vũ càng thêm cảm nhận được trở về hy vọng đến cỡ nào xa vời. Hoặc là quê hương của hắn không thuộc về cái này hỗn độn. Hoặc là rất có thể quê hương của hắn là đã tịch diệt tại một lần nào đó hủy diệt hạo kiếp bên trong hỗn độn vũ trụ. Tại đại đạo chi khư tầng thứ hai, Lâm Chiết Vũ thật là gặp được xuất thân từ tình cầu vũ trụ cường giả. Bất luận cái nào một loại khả năng, đều cần cường đại vượt quá tưởng tượng thực lực mới có thể làm được. Đạo tổ vẹn vẹn chỉ là đạo tổ, có thể còn chưa đủ a. Ta cần phải trở nên mạnh hơn. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong dũng động nhàn nhạt tinh mang. Hô, thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng suy nghĩ. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng gần nhất thành trì đi đến. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, căn cứ hắn tôi diễn, có cái cố nhân tại tòa thành trì kia bên trong. Đã hiện ra, liền thuận tiện nhìn một chút đã từng cố nhân. Thời gian dài như vậy đi qua, không biết rõ những cố nhân kia có thể vẫn mạnh khỏe. Hy vọng bọn họ không có việc gì, đều có thể bình yên vượt qua lần kiếp nạn này a. Lâm Chiết Vũ nhịn không được thở dài. Vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại kiếp đã tới, đại loạn nổi lên bốn phía, huyền biển đại lục ở bên trên, mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng tu sĩ vất lạc. Lâm Chiết Vũ có chút bận tâm cố nhân an nguy. Hắn dự định đem những thứ vô dụng kia pháp bảo, mượn cùng đã từng cố nhân, tốt để bọn hắn tại đại kiếp bên trong có cường đại hơn bảo mệnh năng lực. Nói là mượn, chỉ là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thật cùng cho không không sai biệt lắm, Lâm Chiết Vũ về sau căn bản sẽ không tìm bọn họ đòi lại. Quen biết một trận, Lâm Chiết Vũ có khả năng làm cũng chỉ có như thế. Có thể hay không theo tiếp xuống đại kiếp bên trong sống sót, liền muốn xem chính bọn hắn. Rầm rầm rầm. Giết. Chết đi. Các ngươi những này xuất sinh chết tiệt, đều cho lão tử đi chết. Tiếng oanh minh, tiếng chém giết vang vọng đất trời. Một đạo thân ảnh khôi ngô, theo trong hư không dạo bước mà đến. Trong bất chi bất giác, Lâm Chiết Vũ đi tới nhân tộc hoàn cảnh bên trong duyên hải thành trì. Không giống với đất liền khu vực coi như hòa bình hoàn cảnh, duyên hải khu vực, cơ hồ mỗi ngày đều kinh nghiệm lấy đáng sợ mà chiến tranh tăng tốc. Mỗi ngày đều có đại lượng phàm nhân, tu sĩ, cường giả vẫn lạc. Ở chỗ này, phàm tính mạng con người như cỏ rác giống như đê tiện cũng không đáng tiền. Lâm Chiết Vũ theo trong hư không dạo bước mà qua, nhìn phía dưới tàn khốc chiến đấu, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Dù là thường thấy sinh tử, nhìn thấy nhiều như vậy sinh mệnh mất đi, hắn vẫn như cũ có chút không đành lòng. Tìm tới cường đại cảm giác tràn ngập ra, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, đang chém giết lẫn nhau cường giả bên trong, tìm được thân ảnh quen thuộc. Trong chiến trường, Ngụy Trường Thanh cùng Ngụy Tịch Giao hai người liên thủ, phối hợp đến cực kỳ hoàn mỹ, cùng xâm phạm dị tộc cường giả kịch liệt chiến đấu. Hai người đều là tiểu thế giới bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mấy trăm năm đi qua, thực lực lại có lớn bay vọt mạnh tăng lên. Bây giờ đã tăng lên tới linh biến cảnh hậu kỳ, khoảng cách linh biến cảnh đỉnh phong cũng đã không xa. Bọn hắn cũng bị để mắt tới, là hướng về phía ta tới a. Lâm Chiết Vũ quét Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người cách đó không xa vị trí, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hơi thở nguy hiểm. Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao không phải hắn lần này đường đi nhìn thấy cái thứ nhất cố nhân. Tại tới đây trước, Lâm Chiết Vũ còn thuận đường gặp Thiên Cơ Tử, Kiếm Hư, Kiếm Vô Cương bọn người. Ở đằng kia chút đã từng cố nhân bên cạnh, hắn đều phát hiện, núp trong bóng tối thăm dò tu sĩ. Bọn gia hỏa này thủ đoạn quỷ dị, hành tung ẩn nấp, lặng yên núp trong bóng tối thăm dò, nếu như không ra tay lời nói, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh đều không nhất định có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Là Dịch Tinh Hà người a? Lâm Chiết Vũ suy đoán. Cùng sở hữu cái này thân phận có cựu đoán, chỉ có Dịch Tinh Hà, Lạc U Lan, cái khác, mặc dù có chút tần đoán, nhưng còn không đến mức hao phí lớn như thế tâm tư, tinh lực tới đối phó hắn. Mà Lạc U Lan, trước đó đã phái ra ba tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả tới đối phó hắn, đại khái sẽ không lại chuẩn bị như vậy thủ đoạn. Chủ yếu nhất là, Lâm Chiết Vũ dùng đại nhân quả thuật thôi diễn qua, những cường giả này cùng Lạc U Lan, Lưu Quang Thánh Địa không có quá lớn liên quan. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Bất quá là lúc trước từ chối hắn mời mà thôi, có cần phải như thế a? Lâm Chiết Vũ nhíu mày. Loại này không hiểu thấu lý, lại còn là tới từ đạo tổ đỉnh xuất thân chân truyền đệ tử, nhường hắn không khỏi có chút cảnh giác. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là ai, muốn làm gì? Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lạnh ý vì không đánh cỏ động rắn, hắn phát hiện âm thầm kẻ nhìn lén sau, liền không có hiện thân cùng Thiên Cơ Tử bọn người gặp nhau. Hiện tại, xác định thường xuyên liên hệ mấy cái kia cố nhân bên cạnh, đều có những này không hiểu thấu dòm ngó tồn tại sau. Lâm Chiết Vũ ngược lại muốn xem bọn gia hỏa này phía sau hấp thủ là ai, lại có mục đích gì. Hắn ý nghi khẽ nhúc nhích, một đạo phân thân theo thể nội đi ra. Ầm ầm. Phân thân bẹo từ trên trời giáng xuống, một quyền oanh bạo Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao trước người hai người cường địch. Lâm đạo hữu. Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao đầu tiên là giật mình, thấy rõ người tới sau, ngạc nhiên hô. Bọn hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Lâm Chiết Vũ. Rất lâu không gặp, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe nói các ngươi cũng tại, liền đến xem. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói. Trong hư không, Lâm Chiết Vũ bản thể núp trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo, khóa chặt dấu nhỏ ngó trong bóng tối hai đạo thân ảnh kia. Chương 958, hạ thủ, 1, chương 958, hạ thủ, 1. Tới. Xuất hiện. Thân phận xác nhận không sai, là Thiên Huyền Đạo Tông Lâm Chiết Vũ. Thực lực không cách nào xem đấu, hư hư thực thực phân thân, chờ xác nhận. Lâm Chiết Vũ xuất hiện sát na, núp trong bóng tối hai đạo thân ảnh kia, liếc nhau một cái, thần niệm nhanh chóng bắt đầu giao lưu. Bọn hắn dấu ở Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người bên cạnh, đúng là hướng về phía Lâm Chiết Vũ mà đến. Nếu không, lấy Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao thân phận của hai người, còn chưa đủ lấy gây nên cái này nhóm cường giả chú ý, không đủ để bọn hắn hao phí lớn như thế thời gian tinh lực, núp trong bóng tối thăm dò. Đây là hai cái nhân tộc, đối Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người mà nói, thực lực không kém, thiên tôn cảnh sơ kỳ cấp độ. Thể chất của bọn hắn cực kỳ đặc thù, dường như tu luyện một loại nào đó kỳ quỷ công pháp, tại ẩn thân nặc hình bên trên có cường đại hiệu quả. Cho dù là thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, đều không nhất định có thể nhìn ra. A. Lâm Chiết Vũ ánh mắt lạnh lẽo, lặng yên không một tiếng động núp trong bóng tối, chú ý hai đạo thân ảnh kia động tĩnh. Cường đại thần giác, nhường hắn bắt được hai người thần niệm giao lưu. Lâm Chiết Vũ ngược lại muốn xem là ai trong bóng tối mưu đồ. Tham dò a, muốn nhìn một chút đạo này thân thể, có phải hay không bản tôn a? Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, trong ánh mắt lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Mong muốn dẫn ra bản thân bản tôn, vậy liền để bọn hắn toàn nguyện. Phán đoán phải chăng vì bản tôn, có thể theo mấy cái chiều không gian vào tay, nhưng chủ yếu nhất là hai phương diện, một là thực lực, hai là bản nguyên chân linh cường độ. Thực lực phương diện, Lâm Chiết Vũ bây giờ cường đại nhất phân thân, liền đủ để có thể so với thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí tại thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ bên trong cũng là đứng đầu nhất. Về phần bản nguyên chân linh, hắn thứ không thiếu nhất chính là bản nguyên chân linh. Lâm Chiết Vũ bây giờ bản nguyên chân linh cường đại cỡ nào, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, hấp thu thiên địa ban thường sau, hắn bản nguyên chân linh bản chất có thể so chân chính giới chủ cảnh cường giả. Cho dù là phân ra 1% bản nguyên chân linh, cũng muốn so rất nhiều ngày tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ còn phải cường đại hơn nhiều. Mong muốn đem phân thân ngụy trang thành bản thể, đối Lâm Chiết Vũ mà nói, quả thực không nên quá đơn giản. Ầm ầm, Lâm Chiết Vũ xuất hiện, đưa tới xâm lấn dị tộc cường giả chú ý, hướng bọn họ bên này giết tới đây. Cẩn thận! Ngụy Trường Thanh kinh hô, đang muốn xuất thủ, Lâm Chiết Vũ liền tiện tay một quyền đánh ra. Không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, thiên địa chấn động mạnh một cái, vô biên vĩ lực bộc phát. Mấy đạo vọt tới phụ cận dị tộc tu sĩ, kêu thảm một tiếng, liền phốc nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ê, thật mạnh! Ngươi bây giờ tới cái gì cấp độ? Ngụy Trường Thanh thấy thế không khỏi liễu lưỡi, nhịn không được hỏi. Một bên Ngụy Tịch Giao, giống nhau đôi mắt đẹp nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trước đây không lâu chợt có đột phá. Lâm Chiết Vũ cười cười, không có nói rõ, hắn quét mắt bốn phía dị tộc cường giả nói, trước giải quyết phiền vấy trước mắt ta, đợi chút nữa chúng ta tìm một chỗ tụ họp một chút. Tốt. Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao gật đầu. Hai kiện pháp bảo kia, cho các ngươi mượn phòng thân, đợi chút nữa nếu là gặp phải không cách nào địch nổi cường giả, chúng ta bên này dẫn liền có thể. Lâm Chiết Vũ nói, theo tay vừa lộn, lấy ra hai kiện phòng hộ pháp bảo, nhẹ nhàng ném đi, ném cho Ngụy Tịch Giao, Ngụy Trường Thanh. Sau đó, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa tùy theo truyền đến trận trận oanh minh. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, dị tộc cường giả liền đối thủ đều không thể thấy rõ, liền bị khủng bố nắm đấm vây bạo. Là Thiên Huyền Đạo Tông Lâm Chiết Vũ đạo hữu. Quá tốt rồi. Lâm đạo hữu thực lực vậy mà cường đại như vậy, hắn đây là đột phá tới thiên tôn cảnh a. Vừa đột phá thiên tôn cảnh, liền có như vậy thực lực khủng bố, không hổ là linh biến bảng thứ 2 yêu nghiệt thiên kiêu. Thực lực này, cảm giác so sư tôn còn cường đại hơn, lấy thiên tôn cảnh sơ kỳ cảnh giới, so sánh thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, những này cấp cao nhất thiên tài thật sự là biến thái. Cảm giác được trong chiến trường truyền đến động tĩnh, càng ngày càng nhiều tu sĩ phát hiện Lâm Chiết Vũ tồn tại. Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao tại Thiên Kiêu hỏi thị yến sau, liền tại Lâm Chiết Vũ dưới sự hỗ trợ, thoát ly ban đầu tông môn, gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông dưới trướng thế lực, Thanh Hồng Tông. Bởi vậy, đối với Lâm Chiết Vũ xuất hiện ở đây, Thanh Hồng Tông tu sĩ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Bọn hắn suy đoán, đại khái là lần này tới tập cường giả quá mức cường đại, tông môn trưởng bối thấy tình thế không ổn, hướng lên trời Huyền Đạo Tông cầu viện. Lâm Chiết Vũ chính là đến đây trợ giúp cường giả. Về phần Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người, vì cái gì không có gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, mà là gia nhập dưới trướng Thanh Hồng Tông? Đó là đương nhiên là Thiên Huyền Đạo Tông xem như Huyền Hải vực cấp cao nhất tông môn, đối đệ tử yêu cầu rất cao. Dù là Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao thiên phú không tồi, cũng vẫn như cũ đủ không đến Thiên Huyền Đạo Tông thấp nhất cánh cửa. Lâm Chiết Vũ mới gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông không bao lâu, lại là lấy khách khanh thân phận gia nhập. Chỉ giao đã đối với hắn vô cùng tốt, nàng cần mình cùng thứ nhất lên tiến vào vĩnh hằng trong sương mù mạo hiểm. Bởi vậy, liên quan tới thực lực bản thân chuyện, Lâm Chiết Vũ không cùng quá khách qua được khí. Mà Ngụy Trường Thanh bọn người chỉ là chính mình cố nhân, không liên quan tới thực lực của mình tăng lên, Lâm Chiết Vũ cũng không tốt lại muốn cầu chỉ giao quá nhiều. Hắn dự định chờ mình tại Thiên Huyền Đạo Tông đợi thời gian lâu dài một chút, làm ra cống hiến nhiều một chút, sau đó lại lấy cống hiến đổi lấy Ngụy Trường Thanh bọn người gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông danh lệch. Người rất lợi hại, hẳn là bản tôn không thể nghi ngờ. Mới tấn thăng thiên tôn cảnh sơ kỳ, liền có cường đại như thế thực lực, có thể so với thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thiên phú như vậy, vô luận là ở đâu hỗn độn vực, đều là cấp cao nhất thiên kiêu. Âm thầm hai đạo thân ảnh kia, nhìn xem trên chiến trường như rất giống ma, quét ngang tất cả cái kia đạo khôi ngô thân ảnh, khẽ bước cằm, xác nhận đối phương bản thể thân phận. Thực lực như thế, lại thêm bọn hắn lợi dụng bí pháp đo ra, đối phương thể nội bảng bạc bản nguyên chân linh, tuyệt đối là bản tôn không lầm. Hai người lẫn nhau, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ nhanh như vậy liền hoàn thành. Con tưởng rằng muốn tại Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người bên cạnh ẩn nút một đoạn thời gian rất dài mới có thể gặp được Lâm Chiết Vũ bản tôn. Không nghĩ tới, mới trôi qua không bao lâu, đối phương liền xuất hiện. Siêu, xác nhận Lâm Chiết Vũ thân phận sau, hai người thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh chóng cách xa chiến trường kia. Bọn hắn lo lắng sơ ý một chút bị cuốn vào trong đó. Dù sao, hai người tu luyện chỉ là am hiểu ẩn thân nặng hình, chiến đấu phương diện cực kỳ kém hông. Nếu là không cẩn thận cuốn vào trong đó, bị kia Lâm Chiết Vũ phát hiện, coi như nguy hiểm. Thông chi đại nhân a. Bên tay trái nam tử từ tốn nói, tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái to bằng nắm đấm trẻ con huy chương hiện lên tử đồng sắc, phía trên khắc rõ huyền ảo phù văn. Theo năng lượng rót vào, tử đồng sắc huy chương bên trên, huyền ảo phù văn lóe lên tử sắc huyền quang, một sợi ba động kỳ dị nhộn nhạo lên. Dịch Tinh Hà A Lâm Chiết Vũ suy đoán, lúc trước hắn tại chỉ giao cùng đi, tiến vào hắc ngục hư không lúc, không chỉ lưu quang thánh địa cường giả xuất hiện, Dịch Tinh Hà thuộc hạ cũng xuất hiện. Đối với mình có như thế lớn ác ý, ngoại trừ Lạc U Lan bên ngoài, chính là Dịch Tinh Hà. Về phần Kim Ô tộc thần diễm, đối phương cũng không biết mình thân phận thật sự. Ý niệm trong lòng hiện lên. Lâm Chiết Vũ đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới kia hai đạo quỷ dị thân ảnh. Đôi mắt của hắn nhắm lại, lần theo viên kia tử đồng sắc huy chương dập dờn mở ba động kỳ dị nhìn lại. Đôi mắt chỗ sâu, sáng chói kim quang phun trào, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển. Chương 958, Hắc thủ 2, chương 958, Hắc thủ 2, Lâm Chiết Vũ ý đồ lần theo viên kia tử đồng sắc huy chương, thôi diễn phía sau dính đến cường giả nhân quả. Nhưng mà, một lát sau, lông mày của hắn khẽ nhíu, đôi mắt bên trong nổi lên một vệt đáng sợ huyết hồng, lít nha lít nhít tơ máu nổi lên. Lâm Chiết Vũ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, năng lượng trong cơ thể cuộn. Hắn đội vàng nhắm đôi mắt lại, vận chuyển đại nhân quả thuật lập tức cắt đứt trong cõi u minh nhân quả liên hệ. Vậy mà lọt vào phản vệ. Xem ra là Dịch Tinh Hà không lầm. Lâm Chiết Vũ khẽ nhả trọc khí, càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán. Lấy hắn bây giờ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, đã có rất ít có thể dẫn phát phản vệ sự vật. Cho dù là dính đến đáng sợ cường giả, đồng dạng cũng chỉ sẽ không có cách nào thôi diễn ra kết quả mà thôi, sẽ không dẫn phát phản vệ. Xuất hiện loại tình huống này, giải thích rõ phía sau liên quan đến nhân quả cực kỳ đáng sợ. Mà Dịch Tinh Hà xem như đạo tổ đỉnh chân truyền, phía sau dính đến đạo tổ đỉnh, thậm chí đạo tổ. Cưỡng ép thôi diễn, không cẩn thận liền có khả năng chạm đến cấm kỵ, dẫn phát đáng sợ phản vệ. Rầm rầm rầm. Trên chiến trường, kinh khủng oanh minh không ngừng truyền ra. Bởi vì Lâm Chiết Vũ gia nhập, chiến đấu bắt đầu hướng thắng lợi thiên bình nghiêng về. Dị tộc cường giả thấy tình thế không ổn, nhao nhao quay người mà chạy. Cũng không lâu lắm, chiến đấu liền hoàn toàn lắng lại. Tại hạ Phùng Một Không Sai, Thanh Hồng Tông trưởng lão, lần này nhiều cảm ơn đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tên là Phùng Một Không Sai lão giả tiến lên, cung kính hướng Lâm Chiết Vũ chắp tay nói cảm ơn. Thanh Hồng Tông tại Huyền Hải vực cũng là nhị lưu thế lực, nếu không có Lâm Chiết Vũ cái này một mối liên hệ, Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao cũng sẽ không gia nhập cái này cái tông môn. Thân làm Thanh Hồng Tông trưởng lão, Phùng Một Không Sai thực lực có chút không tệ, còn muốn tại Lâm Chiết Vũ đạo này phân thân triển lộ ra trên thực lực. Nhưng mà dù vậy, đối mặt Lâm Chiết Vũ, Phùng Một Không Sai vẫn như cũ cực kỳ cung kính. Đạo hữu khách khí, như thế dám can đảm xâm phạm nhân tộc ta cương vực chi ác tặc, người người có thể chu diệt. Lâm Chiết Vũ từ tốn nói. Tại Phùng Một Không Sai thịnh tình mời mọc, Lâm Chiết Vũ tham gia Thanh Hồng Tông cử hành thịnh yến. Về sau, hắn bí mật hội kiến Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người, đem trước đó chuẩn bị xong pháp bảo, mượn cho bọn hắn phòng thân. Lúc trước giao hảo Lâm đạo hữu, quả nhiên là đời ta làm ra tốt nhất đầu tư. Ngụy Trường Thanh yêu thích không buông tay mà thưởng thức trong tay pháp bảo, nhịn không được cảm thán nói. Ngoại giới, Lâm Chiết Vũ bản tôn lặng yên không một tiếng động ẩn giấu trong hư không, chăm chú chú ý hai đạo thân ảnh kia độc tĩnh. Hai người kia mặc dù nắm giữ một loại nào đó kỳ quỷ công pháp thần thông, nắm giữ cường đại ẩn thân nạp hình chi năng, nhưng cũng không dám xâm nhập tới đại trận bên trong, chỉ dám ở bên ngoài trông coi. Tới, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hư không. Đối phương tới rất nhanh. Theo hai đạo thân ảnh kia tin tức truyền ra, không đến nửa canh giờ thời gian, liền có cường giả từ đằng xa chạy nhanh đến. Là hắn. Lâm Chiết Vũ cười lạnh, đôi mắt bên trong hiện lên băng lãnh hàn mang. Tổng cộng xuất hiện 13 cái tu sĩ, trong đó có 3 cái hắn đã từng thấy qua, liền là lúc trước truy kích tiến hắc ngục mấy cường giả một trong. Cầm đầu, đang là lúc trước truy kích tiến hắc ngục bên trong nam tử mặc áo đen kia. Mặc dù bọn hắn che giấu rất khá, bất luận khí tức, dung mạo đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nhưng không giấu giếm được Lâm Chiết Vũ cường đại cảm giác. Gặp qua Ngọc Giang đại nhân. Kia hai đạo kỳ quỷ thân ảnh nhìn thấy người tới, cung kính thi lễ. "Ân, các ngươi làm tốt lắm." Ngọc Sông nhìn về phía hai người, hài lòng gật đầu. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía trước bày ra cường đại phòng hộ đại trận khu vực. Kia Lâm Chiết Vũ liền ở bên trong. Đối phương nắm giữ Tinh Vẫn Mở Thiên kiếm che chở, mong muốn tại Huyền Hải vực nhân tộc cảnh nội động thủ với hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, bọn hắn có là thủ đoạn cùng phương án đường lối. Hành động. Trong này khả năng có cỡ lớn truyền tống trận, trước cách đoạn toàn bộ hư không, lại bố trí xuống Na Di đại trận. Ngọc Sông tay phải vung lên, nhàn nhạt dặn dò nói. Vừa dứt tiếng, phía sau hắn cường giả trong nháy mắt liền hành động. Mong muốn đối người mang Tinh Vẫn Mở Tiên kiếm Lâm Chiết Vũ ra tay rất đơn giản, sắp nổi Na Di ra Huyền Hải vực nhân tộc hoàn cảnh liền có thể. Bất quá, tưởng tượng là tốt, thi triển ra lại không phải chuyện dễ dàng. Tinh Vẫn Mở Tiên kiếm xem như ngụy đạo khí cấp bậc chí bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lách qua. Thật là lợi hại trận pháp. Lâm Chiết Vũ nhìn xem Ngọc Sông bọn người bố trí ra trận pháp, đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vẻ sợ hãi thán phục. lấy hắn tại trận đạo bên trên cường đại tạo nghệ, một cái liền nhìn ra Ngọc Sông bố trí những trận pháp này cường đại cùng bất phàm. Lợi dụng che đậy thiên cơ cường đại trận pháp, cưỡng ép chặt đứt Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm liên hệ trước mắt, sau đó lại mượn nhờ cỡ lớn Na Di trận pháp, đem Lâm Chiết Vũ cưỡng ép chuyển tống ra Huyền Hải vực nhân tộc hoàn cảnh. Không hổ là đạo tổ tổ đình xuất thân gia hỏa, thủ đoạn quả nhiên rất nhiều. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, vô số huyền diệu phủ văn sơn hiện lên. Hắn đang nỗ lực phân tích, thôi diễn cái kia che đậy thiên cơ trận pháp. Trận pháp này vô cùng tinh diệu, nếu là có thể sắp nổi dung nhập khi thiên đại pháp bên trong, đối khi thiên đại pháp đem không nhỏ ích lợi. Ngọc Sông chờ tốc độ của con người rất nhanh. Theo trận nhãn, trận cơ, trận kỳ từng cái quý vị, trận pháp rất nhanh liền bố trí mà thành, một cái khổng lồ cường đại trận pháp đem phía trước một khu vực như vậy bao phủ trong đó. Ngọc Sông vẻ mặt bình thản, bình tĩnh nhìn phía trước một khu vực như vậy. Đi săn các đại hỗn độn đột tiên tiêu chuyện, hắn không phải lần đầu tiên làm. Mục tiêu lần này chỉ là vừa mới tấn thăng thiên tôn cảnh không lâu tiểu gia hỏa, tại hắn đi săn qua rất nhiều tiền tiêu bên trong, thực lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cũng liền trên người Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở có chút phiền phức mà thôi. Giải quyết Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm phiền toái, đối Ngọc Sông mà nói, lật tay có thể diệt chi. Đậu thủ, hủy diệt một khu vực như vậy, đem tiểu gia hỏa kia bước đi ra. Ngọc Sông từ tốn nói, là đại nhân. Vừa dứt tiếng, những cường giả khác thân hình khẽ nhúc đích, liền hướng phía trước một khu vực như vậy giết tới. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lâm Chiết Vũ nhìn thấy một màn này, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt băng hàn. Vì đối phó hắn, bọn gia hỏa này vậy mà dự định đem chỗ này Thanh Hồng Tông cứ điểm cùng nhau hủy diệt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi định đem ta truyền tống ở đâu. Lâm Chiết Vũ cười lạnh, thân hình của hắn khẽ nhúc đích, dưới chân bộ pháp phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngọc Sông bày ra Na Di đại trận bên trong. Trận pháp mặc dù tinh diệu, bất quá cũng phải nhìn xem trưởng khống trận pháp tu sĩ là ai. Bằng vào cường đại tinh thần thiên nhãn, Lâm Chiết Vũ vừa mới liền đem trận pháp phân tích đến không sai biệt lắm. Lấy thực lực của hắn, thủ đoạn lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó căn bản không phải việc khó gì. Tại Lâm Chiết Vũ chui vào trong đó sát na, một đạo thân ảnh khôi ngô theo Thanh Hồng Tông bên trong cứ điểm bắn ra, chính là Lâm Chiết Vũ phân thân. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình liên lụy Thanh Hồng Tông cùng Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người. Ân, tiểu tử kia chính mình hiện ra, cải biến kế hoạch, lập tức khởi động trận pháp. Cảm giác được Lâm Chiết Vũ khí tức xuất hiện, Ngọc Sông đôi mắt nhíu lại, suy nghĩ lan truyền ra. Không tốt, địch tập. Lâm Chiết Vũ phân thân phát hiện không ổn, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, quát lớn. Ầm ầm, uy thế kinh khủng theo Lâm Chiết Vũ trên thân dâng lên, vô biên khí huyết năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, liền muốn hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Muốn chạy trốn? Chậm. Ngọc Sông thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Lâm Chiết Vũ phân thân trước mặt. Nhìn xem Lâm Chiết Vũ kia biến sắc khuôn mặt, hắn hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ khinh miệt cười lạnh. Trong chốc lát, đại trận khởi động, lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ phụ cận hư không. Chương 959, người hộ đạo, 1, chương 959, người hộ đạo, 1. Đại trận khởi động, vô số huyền ảo phù văn toát ra hào quang rực rỡ. Lâm Chiết Vũ đưa thân vào trong trận pháp, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, trong ánh mắt toát ra một vẻ tán thưởng. Ngay tại trận pháp khởi động sát na, hắn liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, cách đoạn hư không, cắt đứt vận mệnh nhân quả. Tự thân cùng Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm ở giữa liên hệ, bị triệt để ngăn cách ra. Còn không đợi Lâm Chiết Vũ cẩn thận nghiên cứu, khác một cỗ cường đại không gian lực lượng liền đem nó bao phủ. Lâm Chiết Vũ, phân thân, cùng Ngọc Sông nhóm cường giả cùng một chỗ, bị cái này cỗ cường đại không gian lực lượng truyền tống rời đi. Siêu viễn cự ly truyền tống trận Lâm Chiết Vũ cảm giác bốn phía thời không chuyển đổi, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển. Truyền tống quá trình bên trong thời không cực kỳ yếu ớt, Lâm Chiết Vũ cảm giác mình tùy thời có thể một quyền đánh mở. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Lâm Chiết Vũ muốn nhìn một chút, truyền tống trận một bên khác đến cùng là ai. Ngọc Sông bọn gia hỏa này, bất quá là dịch tinh hà không có ý nghĩa thuộc hạ mà thôi. Đem bọn gia hỏa này lưu tại nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dạng này cường giả, dịch tinh hà có là. Lâm Chiết Vũ muốn nhìn một chút, truyền tống trận bên kia, có thể hay không câu ra càng lớn con cá. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là Lâm Chiết Vũ. Đã dám ở hắn cố nhân bên cạnh xếp vào cường giả, đã dám ngấp nghé chính mình, như vậy, liền phải làm cho tốt bị chính mình chém giết chuẩn bị. Nếu là truyền tống trận bên kia, dịch tinh hà có thể xuất hiện, không còn gì tốt hơn. Lâm Chiết Vũ đang lo cựu tử niết bàn trải qua không cách nào tu luyện, mong muốn theo dịch tinh hà trên thân lấy tới cái khắc cùng cấp bậc linh biến cảnh công pháp. Dịch tinh hà xuất thân đạo tổ tổ đỉnh, thân phận tôn quý, khẳng định có thể tiếp xúc đến chư cường đại cỡ nào công pháp truyền thừa. Trên người hắn có rất lớn khả năng nắm giữ cựu tử niết bàn trải qua cùng cấp độ, có thể truyền ra ngoài linh biến cảnh công pháp. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, dịch tinh hà chắc chắn sẽ không ngoan ngoan phối hợp. Người này thân là đạo tổ tổ đỉnh chân truyền, cao ngạo vô cùng, căn bản xem thường bọn hắn những này bình thường xuất thân tu sĩ. Mà nếu là bắt hắn, lấy đối phương tính mệnh uy hiếp, vẫn là có khả năng đạt thành mục đích. Dù sao, cùng tự thân tính mệnh so sánh, một môn linh biến cảnh cấp độ công pháp căn bản tính không được cái gì. Lâm Chiết Vũ đánh chính là cái chủ ý này. Chỉ là, dịch tinh hà thân phận tôn quý, dưới trướng cường giả đông đảo, đoán chừng sẽ không đích thân hạ mình tới đối phó hắn. Tại gia hỏa này trong mắt, Lâm Chiết Vũ cũng chính là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Cái loại này không có ý nghĩa sâu kiến, căn bản không đáng hắn thân tự ra tay. Là ngươi? Làm sao ngươi biết ta tại cái này? Lâm Chiết Vũ phân thân kinh ngạc nhìn xem bốn phía nhanh chóng biến ảo hư không, trong ánh mắt hợp thời toát ra một vẻ nghiêm trọng. "Ngươi!" Hắn đột nhiên huy quyền đánh ra, bàng bạc lực lượng ầm vang một phát, ý đồ phá vỡ truyền tống. "Diễn kịch a, vẫn là phải diễn nguyên bộ." Vấn đề này, Lâm Chiết Vũ lao có kinh nghiệm. "Đừng uổng phí sức lực." Ngọc Sông tiện tay vung lên, bôi đen quang bắn ra, ngăn khuất Lâm Chiết Vũ phía trước. Nắm đấm đánh vào bức tường kia tấm màn đen bên trên, tấm màn đen khẽ run lên, tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Thật cho là có Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm che chở, liền có thể bảo vệ tính mạng của ngươi a? A, không khỏi quá mức ngây thơ. Tất cả ngoại vật đều là không dựa vào được, tu sĩ trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Ngọc Sông suy cười một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khinh thường. Hắn không có lập tức động thủ. Mặc dù truyền tống trận mở ra, nhưng ở truyền tống mấy người này chớp mắt bên trong, còn không hề rời đi nhân tộc hoàn cảnh. Nếu là đối Lâm Chiết Vũ xuất thủ, vẫn như cũ có thể sẽ dẫn động Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm. Hơn nữa, hiện tại ở vào truyền tống quá trình bên trong, nếu là buộc phát chiến đấu, năng lượng cường đại xung kích có thể sẽ quấy nhiễu được truyền tống quá trình. Bởi vậy, Ngọc Sông chỉ là tiện tay vung ra bôi đen quang, chặn Lâm Chiết Vũ, cũng không nhường hắn quấy nhiễu truyền tống quá trình, cũng không đúng ra tay. Đường đường đạo tổ tổ đỉnh chân truyền, càng như thế lòng dạ nhỏ mọn, bá đạo như vậy tàn nhẫn. Không phải liền là lúc trước từ chối Dịch Tinh Hà mời à, vậy mà bởi vậy liền muốn tính mạng của ta. Lâm Chiết Vũ đôi mắt băng lãnh, trên thân bàng bạc lực lượng phun trào, tinh hồng khí huyết năng lượng lan tràn ra. Thiệt yếu mạnh ăn, thế giới này chính là như thế. Ngọc Sông vẻ mặt bình thản, nhỏ yếu chính là nguyên tội, muốn ngươi chết, sao lại cần lý do? Vừa dứt tiếng, bốn phía hư không biến hóa, bên hai truyền đến sóng lớn quần quần thanh âm. Lâm Chiết Vũ cảnh giác quét mắt bốn phía, xa khoảng cách truyền tống trận đem hắn truyền đưa ra nhân tộc hoàn cảnh, truyền đưa đến huyền biển sâu chỗ. Nơi này hoàn toàn cách xa huyền biển rộng lớn lục, đã cảm giác không đến cùng Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm ở giữa liên hệ. Nghe nói ngươi đã từng lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, ứng là có cường đại át chủ bài. Có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển đi ra à, nhường ta xem một chút, ngươi đến cùng cất giấu như thế nào át chủ bài. Ngọc Sông chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Chiết Vũ, từ tốn nói: "Còn nghĩ đến đám các ngươi lại ở chỗ này bố trí xuống Thiên La địa võng, không nghĩ tới vậy mà không có. Xem ra, các ngươi đối thực lực của mình vô cùng tự tin a." Lâm Chiết Vũ phân thân quét mắt bốn phía, nhẹ a một tiếng, bàng bạc khí huyết năng lượng rung động. Cơ hồ trong chớp mắt, khí huyết tràn ngập bao phủ chỗ, cùng lúc đi ra trên trăm đạo thân ảnh côn ngô. Mỗi một thân ảnh, tản ra khí tức đều giống nhau như lúc, đều vô cùng cường đại, làm cho người không cách nào phân biệt ra thật giả. Thủ đoạn cao cường, rất lợi hại huyền thân thủ đoạn, gần như có thể dĩ giả luận chân, khó trách Tô Nhất Trần sẽ bại tại tay ngươi. Ngọc Sông quét mắt Lâm Chiết Vũ ngưng tụ ra những cái kia huyền thân, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Dù hắn từng trải qua các đại hỗn độn vực tuyệt đỉnh thiên tiêu, nhưng nhìn thấy Lâm Chiết Vũ cường đại như vậy huyền thân thủ đoạn, vẫn như cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. A, Lâm Chiết Vũ nhẹ a một tiếng, bàng bạc lực lượng ầm vang một phát, mỗi một đạo huyền thân đồng thời hướng phương hướng khác nhau vào tới. Động thủ. Ngọc Sông thấy thế, đôi mắt bên trong hắc mang lóe lên. Bôi đen chỉ từ thể nội bắn ra, hóa thành một chương ngày này tế nhật màu đen lưới lớn, bao phủ làm phiến hư không. Vâng. Ngay tại lúc đó, Ngọc Sông bên cạnh tu sĩ khác cũng động. 13 đạo thân ảnh bộc phát ra đáng sợ uy thế, hướng Lâm Chiết Vũ phân thân giết tới. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, đại chiến bộc phát. Lâm Chiết Vũ phân thân bằng vào cường đại huyền thân thủ đoạn, cùng lúc trước chỉ giao tặng cho rất nhiều pháp bảo, cùng Ngọc Sông chờ 13 vị tiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh chiến lực lượng ngang nhau. Thậm chí có đến vài lần, Lâm Chiết Vũ phân thân đều kém chút xông ra Ngọc Sông đám người vây quanh. Cũng may, Ngọc Sông không hổ là Dịch Tinh Hà thuộc hạ, đủ loại pháp bảo mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp, mạnh mẽ chặn Lâm Chiết Vũ phá vây. Vâng. Ngọc Sông cầm trong tay màu đen trường tiên vào hư không bên trong xẹt qua một vệt đáng sợ hắc mang, đánh vào Lâm Chiết Vũ trên thân, bộc phát ra đáng sợ oanh minh. Lâm Chiết Vũ thân thể bóp méo sát na, như bọt biển giống như nổ tung. Lại là huyễn thân. Ngọc Sông đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt có chút khó coi. Không thể không nói, gia hỏa này huyễn thân thủ đoạn quả thật là đáng sợ, gần như có thể dĩ giả luận chân, lừa qua hắn thật nhiều lần. Cũng chỉ có như vậy thủ đoạn a. Con tưởng rằng đạo tổ tổ đình xuất thân tu sĩ lợi hại đến mức nào, xem ra cũng không gì hơn cái này. Khí huyết phun trào, một đạo thân ảnh khôi ngông ngưng tụ mà ra. Lâm Chiết Vũ cơ tiếu nhìn về phía Ngọc Sông, khinh thường nói: "Khẩu khí thật lớn." Ngọc Sông đôi mắt băng lãnh, xoay tay phải lại, lấy ra một cái la bàn trạng pháp bảo. Rầm rầm rầm. Huyền trên biển không, bộc phát ra đáng sợ chiến đấu. Chương 959, người hộ đạo 2, chương 959, người hộ đạo 2, Lâm Chiết Vũ treo ở huyền trên biển không, nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Vẫn là không có xuất hiện a. Lâm Chiết Vũ âm thầm nỉ non, cảm giác thôi phát đến cực hạn, thời điểm chú ý bốn phía động tĩnh. Phân thân của hắn đang trì hoãn thời gian, đang câu cá, ý đồ rơi ra càng lớn con cá. Mẹn mẹn chỉ là cái này 30 thiên tôn cảnh định phong tiểu gia hỏa, nhưng không cách nào hài lòng hắn Lâm Chiết Vũ khẩu vị a, xuất hiện. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, nhìn về phía xa xa hư không. Chỉ thấy hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, một đạo nam tử trung niên thân ảnh như nước chảy, theo trong hư không đi ra. Không phải Dịch Tinh Hà, cũng không phải Lạc Thần Cơ, chỉ là nửa bước giới chủ cảnh tiểu gia hỏa a. Lâm Chiết Vũ thấy rõ người tới, có chút thất vọng lắc đầu. Nửa bước giới chủ cảnh tuy mạnh, nhưng cũng đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Loại tu sĩ này, đã hoàn toàn đã mất đi tiềm lực, thần quan trọng còn không bằng thân làm việc đại thiên kiêu Lạc Thần Cơ. Lạc Thần Cơ xem như một cái khác hôn đội vực, cấp cao nhất thiên tiêu, lại là Dịch Tinh Hà tùy tùng. Cái loại này đỉnh cấp thiên tài, thường thường khí vận đều cực kỳ cường đại, nói không chừng có cơ hội thu hoạch được cửu tử niết bàn trải qua cấp số này linh biến cảnh công pháp. Như xuất hiện là Lạc Thần Cơ, còn có thể nếm thử tra hỏi ra. Đáng tiếc, xuất hiện chỉ là tấn thăng giới chủ cảnh thất bại, kéo dài hơi tàn lao băng tử. Mà thôi, xem ra rất khó câu được càng lớn cá. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, không có ý định tiếp tục chờ đợi. Một đám rất rưởi, cái loại này việc nhỏ cũng làm không xong. lạnh ôn tồn chuyển đến. Ngu qua qua trong giây lát xuất hiện tại Ngọc Sông bên cạnh, tiện tay một trường đánh ra, giữa thiên địa năng lượng kinh khủng phun trào. Lâm Chết Vũ phân thân ngưng tụ ra những cái kia nguyên thân, phốc nhau nhau nổ tung. Ngu qua vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Chết Vũ, quan sát tỉ mỉ một phen. Thông qua vừa mới chiến đấu, cùng đối phương thể nội dũng động cường đại bản nguyên chân linh đến xem, người này là bản tôn không lầm. Hắn có chút hài lòng gật đầu. Không tệ, rất hoàn mỹ nhục thân. Ngu qua mỉm cười gật gật đầu, có thể bị Lạc Thần Cơ công tử nhìn trúng, bị luyện chế thành phân thân, là vinh hạnh của ngươi. Phải không? Lâm Chết Vũ cười lạnh nhìn về phía Ngu qua, trên mặt không có chút nào e ngại. Lạc Thần Cơ đâu, hắn không có tự mình đến đây a? Lâm Chết Vũ hỏi. Đối phó ngươi, sao lại cần làm phiền Lạc Thần Cơ công tử thân tự ra tay? Ngu qua khẽ lắc đầu, từ tốn nói, tốt, nên kết thúc, không nên chống cự, dạng này có thể thiếu nếm chút khổ sở. Trước khi động thủ, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề a? Lâm Chết Vũ không đội không chậm nói. Muốn kéo dài thời gian a? Vô dụng, sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngu qua vẻ mặt đạm mạc, không để ý đến Lâm Chết Vũ, tay phải dò ra, liền hướng bắt tới. Ầm ầm. Bàn tay bành trướng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành ngày này tế nhật giống như cự trường, hướng Lâm Chết Vũ nghiền ép mà xuống. Ân. Phút chốc, Ngu qua vẻ mặt đột nhiên trì trệ, cự trường có chút dừng lại. Hắn đột nhiên trợn to mắt, bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ầm ầm. Trong hư không đột ngột truyền ra đáng sợ oanh minh, Ngu qua trong nháy mắt cảm giác được kinh khủng nguy cơ dự cảm đánh tới. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một con khổng lồ cự trường liền từ trong hư không dò ra, đột nhiên dùng sức đem nó nắm lấy. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, bốn phía truyền đến trận trận oanh minh. Ngọc Sông đám người sắc mặt đột nhiên bị biến, bị một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép, phốc nổ tung hóa thành từng đám huyết vụ. Phá cho ta. Ngu qua đột ngột thần sắc lại biến, thân thể bên trong đột ngột bộc phát ra sáng chói lôi quang. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ngu qua bên tai truyền đến sắt thép va chạm, kim sắc xiềng xích theo cự trường bên trong kéo dài mà ra, trong nháy mắt đem nó một mực chói buộc chặt. Bị kim sắc xiềng xích chói buộc chặt sát na, Ngu qua liền cảm giác năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt trở nên yên lặng. Đáng chết. Giới chủ cảnh cường giả. Giá hỏa này bên người, lại có giới chủ cảnh cường giả hộ đạo. Ngu qua vẻ mặt đại biến, vẻ mặt trước nay chưa từng có khó coi. Trước khi động thủ, hắn liền điều tra qua Lâm Chết Vũ, đối với nó xuất thân, kinh nghiệm đều cực kỳ thấu hiểu. Xác nhận phía sau không có cường đại bối cảnh, theo hầu. Cho dù là gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, nhưng chỉ là khách hành, cũng không khả năng sẽ có cường đại cường giả vì đó hộ đạo. Chính là bởi vì như thế, Ngu qua, Lạc Thần Cơ mới có thể quyết định đối với nó ra tay. Nhưng mà, bây giờ lại bỗng nhiên toát ra một tôn giới chủ cảnh cường giả, hơn nữa thực lực còn đáng sợ như vậy, tùy tiện ở giữa liền đem nó trấn áp. Leng keng. Theo Ngu qua bị kim sắc xiềng xích trói buộc, thể nội năng lượng bị triệt để giam cầm, kia bàn tay lớn đột ngột biến mất. Ngu qua bị cự trưởng nhẹ nhàng ném ra ngoài, rơi vào Lâm Chết Vũ phân thân trước mặt. Như thế nào, hiện tại có thể có thời gian nghe xong vấn đề của ta? Lâm Chết Vũ mỉm cười nhìn về phía Ngu qua. Toàn bộ quá trình, hắn bản tôn đều núp trong bóng tối, cho dù là chế phục Ngu qua, cũng vẫn không có hiện thân. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ, là Lâm Chết Vũ bây giờ bí mật lớn nhất cùng át chủ bài, Lâm Chết Vũ cũng không muốn bởi vì một chút chi tiết vấn đề mà bại lộ. Bởi vậy, hắn đem phân thân xem như bản tôn, đem bản tôn làm ngụy trang thành người hộ đạo. Không nghĩ tới, ngươi ẩn giấu đến sâu như thế. Ngu qua quét mắt Lâm Chết Vũ, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng hư không, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Ngươi tốt nhất thả ta, nếu không, đem sẽ vì ngươi chính mình thu nhận đáng sợ tai họa. Cho dù phía sau ngươi có giới chủ cảnh người hộ đạo tồn tại, cũng ngăn không được Tinh Hà công tử lửa giận. Ngu qua thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Chết Vũ, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Xuy, Lâm Chết Vũ suy cười một tiếng, đều muốn đối ta hạ sát thủ, tha ngươi, còn có thể có kết quả tốt hơn không thành. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu là ngươi thật tốt phối hợp, có thể cho ngươi thông thoái, nếu không Lâm Chết Vũ cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ băng lãnh tàn nhẫn. Hừ, công tử sẽ báo thù cho ta, ta ở phía dưới chờ ngươi. Ngu qua vẻ mặt băng lãnh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt. Trong chốc lát, trong cơ thể của hắn tràn ngập ra một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt, cho dù là tại vận mệnh xiển xích phong cấm hạ, đều không thể đem nó áp chế xuống. Lâm Chết Vũ trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Oanh! Cơ hồ là trong chốc lát, sau lưng đột ngột truyền ra đáng sợ oanh minh, Ngu qua thân thể ầm vang nổ tung lên, tại trong hư không tăm tối hóa thành một đạo sáng chói khói lửa, hoàn toàn hình thần câu diệt. Nhanh như vậy vội vã chịu chết làm gì, muốn chết cũng có thể trả lời trước ta cái vấn đề lại chứ ta. Lâm Chết Vũ bất đắc dĩ theo trong hư không đi ra. Hắn còn muốn theo gia hỏa này trong miệng thám tính hạ, cựu tử niết bàn trải qua tương quan tin tức. Người này đi theo Dịch Tinh Hà thời gian cũng không ngắn, đoán chừng biết được rất nhiều bí ẩn. Cho dù không cách nào theo Ngu qua trên thân đạt được cựu tử niết bàn trải qua cấp số này công pháp, cũng có thể theo trong miệng thám thính cựu tử niết bàn trải qua tương quan bí ẩn. Chỉ tiếc, gia hỏa này cực kỳ không phối hợp, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bị ta phong cấm, còn có thể cưỡng ép tự bạo, xem ra vận mệnh xiềng xích cần một lần nữa hoàn thiện, tăng lên hạ. Lâm Chết Vũ xoay tay phải lại, kim sắc xiềng xích kéo dài mà ra. Trước đó bế quan, hắn tu luyện tăng lên rất nhiều công pháp, duy chỉ có vận mệnh xiềng xích không có tăng lên. Chủ yếu là nguyên lực có chút không đủ dùng, vận mệnh xiềng xích đối Lâm Chết Vũ thực lực tăng lên cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Thế là liền bị Lâm Chết Vũ trước gác lại tại một bên. Về sau liền dùng phân thân bên ngoài hành động, bản tôn xem như người hộ đạo nút trong bóng tối. Lâm Chết Vũ cảm thấy đó là cái ý đồ không tồi. Cứ như vậy đã có thể ẩn giấu bản tôn, lại có thể chấn nhiếp rất nhiều đạo trích, miễn đi rất nhiều phiền toái. Chương 960, Thất trưởng lão, 1, chương 960, Thất trưởng lão, 1. Địch tập. Địch ngươi ở nơi nào? Huyền biển rộng lớn lục, Thanh Hồng Tông ngoài trụ sở, từng đạo cường giả bắn ra. Lâm Chiết Vũ bị truyền tống trước khi đi cảnh báo, đưa tới Thanh Hồng Tông tu sĩ chú ý rầm rầm rầm. Thiên địa rung động, mấy đạo kinh khủng anh minh truyền ra, tùy theo truyền đến, là mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh Hồng Tông trưởng lão, phùng một không sai cảnh giác hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Khi thấy nơi xa đi ra Khôi Ngô thân ảnh lúc, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không sao, đều đã bị ta giải quyết. Lâm Chiết Vũ cười cười nói. Tại bản tôn cùng cái kia đạo phân thân bị truyền tống trước khi đi, Lâm Chiết Vũ cố ý lưu lại hơn 10 đạo phân thân. Ngọc Sông bọn người mặc dù theo Lâm Chiết Vũ bản tôn bị truyền tống đi, nhưng bọn hắn bày ra đại trận còn giữ lại tại nguyên chỗ. Còn có mấy cường giả cũng bị lưu lại, xử lý tiếp xuống dấu vết. Bất quá, những cái kia lưu lại tu sĩ đều đã bị Lâm Chiết Vũ giải quyết, mà mấy người này đại trận thì thành Lâm Chiết Vũ chi vật. Hô vậy là tốt rồi. Phùng Một không sai nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nghe nói Lâm đạo hữu kia vội vàng kinh hô, hắn còn thật lo lắng xuất hiện cái gì đáng sợ cường giả. Bất quá, vị này Lâm đạo hữu, thực lực dường như so bảy gia còn đáng sợ hơn a. Phùng Một không sai âm thầm cảm thán. Vừa mới chiến đấu kết thúc rất nhanh, hắn còn đến không kịp cẩn thận cảm giác, tiềm phục tại âm thầm kia mấy cường giả liền bị Lâm đạo hữu giải quyết. Mà cái này, mới là đối phương địa phương đáng sợ. Phùng Một không sai mặc dù chưa kịp cảm giác, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được, âm thầm những cường giả kia đáng sợ cùng cường đại. Nhưng lại bị người tuổi trẻ trước mắt tùy tiện giải quyết. Các ngươi bận điệu chính mình sự tình đi thôi, chuyện kế tiếp ta đến xử lý liền có thể. Lâm Chiết Vũ khoát tay áo, nhường Phùng Một không sai chờ một đám Thanh Hồng Tông tu sĩ về trước đi. Sau đó, hắn thì phối hợp bắt đầu phá giải Thanh Hồng Tông ngoài trụ sở mấy cái đại trận. Lâm Chiết Vũ dự định đem nó mang về thật tốt nghiên cứu một phen. Mấy người này đại trận vô cùng tinh diệu, có rất lớn lĩnh hội giá trị. Và anh, bên ngông trong hư không, rung động vô tận hủy diệt lôi đỉnh. Một đạo tuấn tú xuất trần nam tử áo trắng đứng tại kia vô biên hủy diệt lôi đỉnh trước mặt, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kim quang nhàn nhạt. Thật là đáng sợ lôi đỉnh. Lạc Thần Cơ đôi mắt nghiêm trọng, hai tay của hắn không ngừng kết động, dường như tại thôi diễn lấy cái gì. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào thôi diễn, đều không thể thôi diễn ra thông qua mảnh này hủy diệt lôi đỉnh con đường an toàn. Nên là nơi này không sai, chỉ là mong muốn tại chỗ này trong cấm địa tìm được cái khác cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lạc Thần Cơ khẽ lắc đầu. Hắn lần này cùng Dịch Tinh Hà đến đây Huyền Hải vực, liền là bởi vì theo Dịch Tinh Hà kia đạt được tương quan tin tức, Huyền Hải vực nào đó chỗ bí cảnh bên trong có một cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa là trong hỗn độn cổ xưa nhất sinh linh một trong. Loại sinh linh này thần bí mà cường đại, lâu dài đi khắp tại thời gian trường hà bên trong, cơ hồ không có tu sĩ nhìn thấy qua, chân chính còn sống cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa. Cái này tộc đàn số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có trải qua 9 lần sinh tử đại kiếp, lần lượt theo trong tử vong đi hướng tân sinh cường đại tồn tại, khả năng xưng là chân chính cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa. Dựng dục ra mai rùa, không chỉ nắm giữ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi phòng ngự, còn nắm giữ khó lường diễn toán uy năng. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, đối tu luyện vận mệnh nhân quả đại đạo tu sĩ mà nói, là một loại cực kỳ cường đại chí bảo, đối bọn hắn lĩnh hội vận mệnh nhân quả đại đạo có không nhỏ trợ giúp. Xem ra, chỉ có thể mượn nhờ món kia bảo vật. Lạc Thần Cơ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một thanh trọng truy. Trọng truy bên trên khắc rõ vô tận huyền ảo phù văn, thần bí tử sắc phù văn giống như từng đạo lưu truyền hủy diệt lôi đỉnh, tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Trọng truy lấy ra sát na, phía trước hủy diệt lôi đỉnh đều vì đó mà ngừng lại. CCC từng sợi đáng sợ lôi đỉnh theo hủy diệt lôi đỉnh bên trong bộ ra, hướng Lạc Thần Cơ trong tay trọng truy bỏ tới. Lôi Thần Chi Truy. Đây là Lạc Thần Cơ theo một chỗ bí cảnh bên trong lấy được chí bảo, pháp bảo tên là Lôi Thần Chi Truy, uy lực cực kỳ khủng bố. Chỉ tiếc, Lạc Thần Cơ không am hiểu lôi đỉnh đại đạo, cũng làm không quen trọng truy loại pháp bảo này. Bởi vậy, trôi này Lôi Thần Chi Truy hắn ngày bình thường chỉ là dùng để cất giữ, rất ít lấy ra sử dụng. Bây giờ, đang dễ dàng phát huy được tác dụng. Rầm rầm rầm. Theo từng sợi lôi đỉnh vào tới, không có vào Lôi Thần Chi Truy bên trong, Lôi Thần Chi Truy bên trên bắt đầu lưu chuyển lên từng đạo đáng sợ lôi hồ. Từng sợi lôi hồ theo Lôi Thần Chi Truy bên trong chạy xuôi mà ra, dọc theo cánh tay, hướng Lạc Thần Cơ toàn thân lan tràn. Mấy hơi thở, một bộ từ vô tận lôi đỉnh xen lẫn mà thành Lôi Thần Chi Giáp liền nổi lên. Có Lôi Thần Chi Truy cùng bộ này Lôi Thần Chi Giáp, mảnh này đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh đối Lạc Thần Cơ mà nói, liền ít đi rất nhiều uy hiếp. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, dưới chân bộ pháp phóng ra, hướng phía trước đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh đi đến. Ầm ầm. Vừa bước vào hủy diệt lôi đỉnh khu vực, tựa như nóng hổi trong chảo dầu, rơi xuống nước một giọt nước, trong chốc lát, liền dẫn nổ toàn bộ lôi đỉnh. Lạc Thần Cơ đôi mắt bình tĩnh, trong hai con ngươi lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt trong tay Lôi Thần Chi Truy, cánh tay đột nhiên dùng sức vung lên, hướng phía trước đột nhiên đánh ra. Oanh! Trong chốc lát, vô tận lôi đỉnh theo Lôi Thần Chi Truy bên trong quét sạch mà ra, một cô đáng sợ uy thế tràn ngập ra. Rầm rầm rầm. Lôi Thần Chi Truy không ngừng đánh ra, bốn phía cuồng bạo lôi đỉnh dần dần bình ổn lại. Ân. Phút chốc, Lạc Thần Cơ thần sắc hơi động, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Vu qua bên kia, vậy mà thất bại. Vẹn vẹn chỉ là một cái xa xôi tiểu thế giới đi ra tiểu gia hỏa mà thôi, mặc dù đã từng lừa giết qua Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Nhưng, Vu qua như thế nào bình thường nửa bước giới chủ cảnh cường giả? Đang chuẩn bị đầy đủ, lại không phải hắc ngục hoàn cảnh dưới tình huống, Vu qua đi săn hành động vậy mà thất bại. Cái này hoàn toàn ngoài Lạc Thần Cơ ngoài ý liệu. Thì ra là thế giới chủ cảnh cấp độ người hộ đạo a. Rất nhanh, Lạc Thần Cơ liền hiểu rõ tới đại khái trải qua, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hiểu rõ. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa kia bên cạnh lại có cường đại như vậy tu sĩ hộ đạo. Phải biết, cho dù là Lạc Thần Cơ, đều không thể có cái này nhóm cường giả hộ đạo. Dù sao, giới chủ cảnh cường giả cũng không phải cái gì rau cải trắng, cho dù là tại đạo tổ tổ đỉnh bên trong, cũng là đứng tại đỉnh phong nhất một đám cường giả. Là Thiên Huyền Đạo Tông chỉ giao phân thân, vẫn là Lạc Thần Cơ ám tự suy đoán. Hắn khẽ lắc đầu, bất luận là loại kia, đều không thích hợp lại đối Lâm Chiết Vũ xuất thủ. Không đáng. Giới chủ cảnh cấp độ cường giả, đánh cờ vây tinh hà mà nói, đồng dạng là cường đại trợ lực. Dịch tinh hà không thể là vì nhằm vào một cái nho nhỏ, vừa tấn thăng không lâu thiên tôn cảnh tu sĩ, mà phát động giới chủ cảnh cường giả. Nếu không có dịch tinh hà duy trì, chỉ dựa vào Lạc Thần Cơ chính mình, căn bản không có khả năng đối phó được Lâm Chiết Vũ phía sau giới chủ cảnh người hộ đạo. Đáng tiếc như vậy hoàn mỹ một đạo thân thể, Lạc Thần Cơ cảm thấy tiếc hận. Kia Lâm Chiết Vũ nhục thân cực kỳ hoàn mỹ, đối phương giống nhau tại vận mệnh nhân quả bên trên có không nhỏ tạo nghệ, nhục thân cùng vận mệnh nhân quả chi lực cực kỳ phù hợp. Cái loại này nhục thân, tế luyện thành phân thân, đem có thể trình độ lớn nhất phát huy ra lực lượng của hắn. Chi tiết. Chương 960, Thất trưởng lão 2, chương 960, Thất trưởng lão 2, mà tôi Lạc Thần Cơ thở nhẹ khẩu khí, không còn quan tâm Lâm Chiết Vũ chuyện bên kia. Là nay trọng yếu nhất, là đem nơi đây cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến lấy tới tay. Căn cứ hắn tôi diễn, nơi này cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, so trong tay hắn kia một khối còn phải lớn hơn nhiều. Nếu là có thể chiếm được, đem đối với hắn lĩnh hội vận mệnh nhân quả đại đạo mang đến trợ giúp cực lớn. Đồng thời, khối này cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến chiếm được sau, cũng nên bắt đầu chuẩn bị đột phá giới chủ cảnh. Dịch tinh hà kế tiếp việc cần phải làm, cần một tôn am hiểu vận mệnh nhân quả đại đạo giới chủ cảnh cường giả phụ trợ. Mà Lạc Thần Cơ chính là cường giả này. Dịch tinh hà vì hôm nay, tại Lạc Thần trên thân phi cơ chút xuống đại lượng tài nguyên. Bảo vật còn thật không ít. Vô biên huyền trên biển, Lâm Chiết Vũ kiểm lại chiến lợi phẩm, có chút hài lòng gật gật đầu. Kia Dịch tinh hà không hổ là đạo tổ tổ đỉnh xuất thân chân truyền, cho dù là thuộc hạ, thân gia đều cực kỳ khả quan. Thu hồi chiến lợi phẩm, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng huyền biển rộng lớn lục phương hướng mà đi. Giải quyết âm thầm dò ngó vấn đề, cũng nên một lần nữa tiến về trước đó thành trì, nhìn một chút thiên cơ tử chờ đã từng cố nhân. Trước đó chuẩn bị xong những pháp bảo kia, cũng còn không có mượn ra ngoài đâu. Siêu, Lâm Chiết Vũ tốc độ cực nhanh. Hắn một sáng một tối, lấy phân thân làm vì bản tôn, lấy bản tôn xem như người hộ đạo ẩn nút tâm thầm. Cứ như vậy, đã có thể bảo hộ tự thân an nguy, lại không cần bởi vì lo lắng cho mình bước vào lĩnh vực cấm kỵ chuyện bại lộ, mà không dám triển lộ thực lực. Chỉ cần có cường giả dám lấy bên trên lấn hạ đối phó chính mình, như vậy, liền nên sở hữu cái này người hộ đạo xuất thủ. Lâm Chiết Vũ tin tưởng, lấy hắn bây giờ tại khi thiên đại pháp đại nhân quả thuật bên trên cường đại tạo nghệ, có rất ít cường giả có thể nhìn ra hắn ngụy trang. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, hơn nửa tháng đi qua. Lâm Chiết Vũ tiến về các nơi, hội kiến cái khác cố nhân, đem chuẩn bị xong pháp bảo mượn sau khi rời khỏi đây, liền xoay chuyển trời đất Huyền Đạo Tông báo cáo. Bất quá, trở về vẹn vẹn chỉ là phân thân của hắn. Lâm Chiết Vũ bản tôn thì tại Thiên Huyền ngoại thành, tìm chỗ địa phương bế quan tiềm tu. Mặc dù luôn cảm giác Lục Cửu Uyên đối với mình lòng mang ác ý, nhưng ở Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, Lục Cửu Uyên cũng không dám đối với mình như thế nào. Thiên Huyền Đạo Tông, Quang Diễm phán quyết trong điện. Không tệ, ta liền biết, lấy thực lực của ngươi, nhiệm vụ này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lục Cửu Uyên nhìn xem về đến đưa tin Lâm Chiết Vũ, bị người tán thưởng nói: "Phó điện chủ quá khen rồi, bất quá là vận khí tốt, vừa bạn tại Minh tộc hoàn cảnh biên giới đổi tới Huyền Tâm các chủ. Nếu là thật sâu vào tới xa chút, ta cũng không dám tiếp tục truy kích." Lâm Chiết Vũ khiêm tốn nói rằng: "Huyền Tâm các chủ cùng Minh tộc có cấu kết, nếu là xâm nhập quá xa lời nói, có rất lớn có thể sẽ lâm vào Minh tộc cường giả đang bao vây. Cống Hiến đã đăng ký tới tên của ngươi hạ. Bất quá bây giờ điện chủ không tại, muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về, mặc dù có Cống Hiến, cũng cần chờ đi xong nhập tông quá trình, cử hành xong điện lễ khả năng hối đoái." Lục Cửu Uyên nói rằng: "Hy vọng ngươi bỏ qua cho." "Không sao, bất quá là chờ lâu chút thời gian mà thôi, Tống đạo hữu cùng Liễu đạo hữu đột phá quan trọng." Lâm Chiết Vũ không để ý chút nào khoát tay áo, chợt lo lắng mà hỏi thăm, không biết hai người hiện tại như thế nào. Có chút không lạc quan, Lục Cửu Uyên khẽ to mày, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sầu lo, tiểu thế giới đã mở đến không sai biệt lắm, kế tiếp liền muốn dựa vào chính bọn hắn. Nếu như không thể chịu được tiểu thế giới xung kích, bản nguyên chân linh không cách nào hoàn toàn trưởng khống tiểu thế giới, như vậy liền sẽ cuối cùng thất bại. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, trong lòng giống nhau không khỏi sinh ra mấy phần lo lắng. Mặc dù có Thiên Huyền Đạo Tông giới chủ cảnh cường giả tại, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên tấn thăng sau khi thất bại, tỷ lệ lớn không sẽ vỡ lạc. Nhưng lại bởi vậy hao tổn đại lượng số tuổi thọ. Cho dù là cầu sống tiếp được, sợ là cũng không sống nổi mấy ngàn năm. Đây cũng là vì sao rất nhiều ngày tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ không muốn nếm thử đột phá giới chủ cảnh, mãi cho đến thọ nguyên sắp hao hết lúc mới có thể liều mạng một lần nguyên nhân. Hy vọng bọn họ có thể tất cả thuận lợi a. Lâm Chiết Vũ từ đáy lòng chúc phúc nói. Trên đại điện Lục Cửu Uyên giống nhau im lặng. Ngươi tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ không tệ a. Phút chốc, Lục Cửu Uyên đột ngột mở miệng hỏi, trước đó khảo nghiệm thực lực ngươi lúc, ta có thể cảm giác được, chỉ là có chút cảm ngộ mà thôi. Lâm Chiết Vũ không biết Lục Cửu Uyên ý gì, thế là khiêm tốn nói, ít ngày nữa sư tôn liền sẽ về tông. Sư tôn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, có thể xưng Thiên Huyền Đạo Tông đệ nhất nhân. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi dẫn tiến, gia nhập sư tôn môn hạ. Ngươi, ý như thế nào? Lục Cửu Uyên lần nữa ném ra ngoài cảnh ô lưu. Bằng lòng Lạc Cú Lan chuyện đã làm được, không thể thành công, là Lạc Cú Lan chính mình sự tình. Đã đối phương thất bại, như vậy, tất cả liền dừng ở đây. Lục Cửu Uyên vẫn là cực kỳ xem trọng Lâm Chiết Vũ, nếu không, lúc trước cũng không mở miệng mong muốn vì đó dẫn tiến chính mình sư tôn. Có cơ hội định muốn đích thân hướng thất trưởng lão thỉnh giáo. Bất quá, bái sư lời nói coi như xong, tại hạ đã có chính mình sư thừa. Lâm Chiết Vũ huyền cự Lục Cửu Uyên mời. Đôi mắt của hắn chỗ sâu sáng chói kim quang lưu chuyển, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Lần này, vậy mà không có tại Lục Cửu Uyên trên thân, cảm giác được cái gì ác ý cùng tính toán. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, có mấy lần trước kinh nghiệm, Lâm Chiết Vũ đối Lục Cửu Uyên hoàn toàn đã mất đi tín nhiệm. Hắn lại sao có thể bằng lòng mời chào? Đã có sư thừa a. Lục Cửu Uyên khẽ bước cằm, cũng tốt. Lâm Chiết Vũ thấy thế, cáo từ rời đi. Lục Cửu Uyên nhìn xem bóng lưng rời đi, vẻ mặt không hiểu. Hồi lâu sau, hắn yếu ớt thở dài, đáng tiếc, tốt như vậy người kế tục Lục Cửu Uyên xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một quả ngọc phù. Sư tôn sau 10 ngày quy tông, sự kiện kia cần muốn đạo hữu tự mình cùng sư tôn thương lượng. Cái này Lục Cửu Uyên đến cùng tính toán điều gì? Đi ra quang diễm phán quyết điện, Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày. Hắn đối Lục Cửu Uyên cảm nhận cũng không tốt. Nhưng mà, bất luận chỉ giao, vẫn là Thiên Huyền Đạo Tông trên dưới, đều đúng Lục Cửu Uyên cực kỳ tín nhiệm. Chỉ giao đối Lục Cửu Uyên ấn tượng là cứng nhắc, bất cận nhân tình, nhưng làm người vẫn còn tính chính phái. Lấy chỉ giao nhìn người ánh mắt, nàng hẳn là sẽ không nhìn lầm. Nhưng, bất luận là trước kia tại Tinh Vân Cổ Thành lúc, Lục Cửu Uyên đối với mình thăm dò, vẫn là nhiệm vụ lần này bên trong, Lục Cửu Uyên hư hư thực thực cùng Lưu Quang Thánh Địa cấu kết, đều hiển lộ ra, Lục Cửu Uyên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, cho dù Lục Cửu Uyên âm thầm có lại nhiều mưu đồ, Lâm Chiết Vũ đều không có quá mức lo lắng. Hắn đã không phải là ban đầu ở Tinh Vân Cổ Thành lúc như vậy nhỏ yếu thực lực. Bây giờ, Lâm Chiết Vũ đã bước vào lĩnh vực cấm kỵ, đủ để sánh vai giới chủ cảnh cường giả. Dưới mắt phiền toái nhất vẫn là Lục Cửu Uyên sư tôn, Thiên Huyền Đạo Tông thất trưởng lão. Thất trưởng lão muốn trở về sao không biết ta bây giờ ngụy trang, có thể hay không giấu giếm được thất trưởng lão? Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ. Thất trưởng lão thực lực mặc dù không phải Thiên Huyền Đạo Tông mạnh nhất, nhưng hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, lại có thể xưng Thiên Huyền Đạo Tông đệ nhất nhân. Như đối phương tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ hơn xa mình, như vậy, đem có rất lớn khả năng nhìn ra chính mình ngụy trang. Đây mới là Lâm Chiết Vũ lo lắng nhất địa phương. Chương 961, Thiên Tôn pháp vực, 1, chương 961, Thiên Tôn pháp vực, 1. Tiền bối, phó điện chủ có lệnh, nhường tại hạ đến đây xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Vừa hoàn thành Huyền Tâm các nhiệm vụ không bao lâu, liền lại có Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử tới cửa xin giúp đỡ. Không thể không nói, Thiên Huyền Đạo Tông hiện tại nhân thủ là thật khan hiếm. Vĩnh hằng mê vụ quyết tán, làm cho nguyên bản sinh tồn ở huyền trong biển các tộc cường giả, không thể không leo lên huyền biển rộng lớn lục cầu sinh. Bởi vậy, mà đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền, khiến cho toàn bộ huyền biển rộng lớn lục đại loạn nổi lên một phía. Tốt. Lâm Chiết Vũ dò xét hạ lần này nhiệm vụ, khẽ bước cằm. Tả hữu nhàn rỗi cũng không có cái gì chuyện quan trọng, thêm ra đi chấp hành chút nhiệm vụ cũng tốt. Như Lục Cửu Uyên lời nói làm thật, thất trưởng lao đoán chừng không được bao lâu liền sẽ quy tông. Lâm Chiết Vũ đối vị này danh xưng Thiên Huyền Đạo Tông bên trong vận mệnh nhân quả đại đạo đệ nhất nhân có mấy phần kiêng kỵ. Thừa dịp lúc thi hành nhiệm vụ, rời đi Thiên Huyền Đạo Tông cũng là lựa chọn tốt. Đi thôi. Lâm Chiết Vũ đứng dậy, từ tốn nói, ta đi đầu một bước, ngươi đến tiếp sau chính mình chạy tới. Dứt lời, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, như ảo ảnh trong mơ giống như biến mất không thấy gì nữa. Lần này nhiệm vụ là tiến về một chỗ tên là Tử Trúc Lâm địa phương, nơi đó trồng lấy một loại tên là Trúc Tía cường đại linh thực. Loại này linh thực cực kỳ đặc thù, không chỉ có thể dùng đến tế luyện mấy loại cường đại đan dược, trải qua xét đánh bất tử, tại tịch diệt bên trong tân sinh vạn năm Trúc Tía, thậm chí có thể dùng đến tế luyện cường đại phi kiếm pháp bảo. Tử Trúc Lâm ở vào huyền biển rộng lớn lục tây nam chi địa, tính không được quá mức tới gần huyền biển. Chỉ là theo vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, chiến loạn bắt đầu hướng đất liền liên lụy. Đoạn thời gian trước, Tử Trúc Lâm liền gặp địch tập, mặc dù không thể bị công phá, nhưng lại tổn thất không ít đệ tử. Chấn giữ một gã thiên tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ, tại trong tranh đấu không cẩn thận bị trọng thương, thế là không thể không hướng tông môn cầu viện, thỉnh cầu những cường giả khác đến đây tỏa chấn. Xa xa xa gió nhẹ quét, rừng trúc vang xào xạc. Đây là một mảnh như là giống biển cả rừng trúc, dương quang rọi xuống, xanh biết lá trúc bên trên có chút đảo một chút tử ý, đây cũng là Tử Trúc Lâm tồn tại. Siêu, một đạo thân ảnh khôi ngô theo Tử Trúc Lâm trên không dạo bước mà đến. Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú liếc mắt phía dưới Tử Trúc Lâm, đối mảnh này đặc thù rừng trúc cũng rất là tò mò. Đi vào Tử Trúc Lâm bên ngoài, Lâm Chiết Vũ liền đã ngừng lại thân hình. Bất quá, phân thân của hắn thì tiếp tục tiềm hành, hướng phía Tử Trúc Lâm chỗ sâu mà đi. Sau này, Lâm Chiết Vũ dự định đều lấy phân thân tại bên ngoài hành động, bản tôn giấu tại chỗ tối, ngụy trang thành người hộ đạo. Chỉ cần phân thân không có gặp phải nguy hiểm, bản tôn liền tùy tiện không lộ diện. Lần này, Lạc U Lan sẽ còn phái cường giả đến đây a? Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt hiện lên một vệt lanh sắc. Lần trước, Lưu Quang Thánh Địa duy nhất một lần vẫn là ba tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, lần này, nếu là lại phái cường giả đến đây, đoán chừng sẽ trực tiếp xuất động giới chủ cảnh tu sĩ a. Âm ầm thác nước tại trên vách đá đổ xuống mà ra, rơi xuống phía dưới, phát ra trận trận oanh minh. Liền nơi này đi. Lâm Chiết Vũ đánh giá bốn phía, nơi đây phong cảnh tú lệ chi địa, là chỗ không tệ nơi bế quan. Tại dưới thác nước cạnh đầm nước, ngồi xếp bằng, Lâm Chiết Vũ bắt đầu đắm chìm trong tu luyện. Ầm ầm. Bên trong hư không vũ trụ, truyền ra trận trận oanh minh. Bàng bạc khí huyết năng lượng ở bên trong hư không vũ trụ lưu chuyển, vô tận võ đạo thần văn tại khí huyết bên trong ngưng tụ mà ra. Lâm Chiết Vũ tại nếm thử ngưng tụ thiên tôn pháp vực. Mặc dù không có ý định nhanh như vậy tấn thăng Thiên Tôn pháp vực, nhưng ngưng tụ Thiên Tôn pháp vực quá trình không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn thực lực hôm nay đã lâm vào bình cảnh. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, muốn tiếp tục có tăng lên, mỗi một bước tăng lên đều muốn so trước đó càng thêm gian nan gấp trăm lần, nghìn lần. Lâm Chiết Vũ không biết muốn tới khi nào, khả năng tìm được giải quyết cựu tử niết bàn trải qua phương pháp, hoặc là tìm được ngang cấp cái khác linh biến cảnh công pháp. Trước lúc này, hắn cũng không thể như vậy đình chỉ tu luyện. Thiên Tôn pháp vực, Thiên Tôn pháp vực chính là giới chủ cảnh tu sĩ, mở tiểu thế giới cơ sở. Mặc dù ta bây giờ con đường đã chạy hướng truyền thống tu luyện thể hệ, nhưng vạn biến không rời trong đó, ông trời của ta Tôn pháp vực cũng phải như vậy. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm, nghĩ ngợi như thế nào ngưng tụ ra chính mình Thiên Tôn pháp vực. Có bên trong vũ trụ hư không tại, hắn không cần mặt khác mở tiểu thế giới. Nhưng Lâm Chiết Vũ mong muốn tấn thăng giới chủ cảnh, lại không thể thiếu ngưng tụ Thiên Tôn pháp vực như thế một cái quá trình. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Lâm Chiết Vũ bây giờ con đường cũng không phải là không thể nhảy qua cảnh giới này, nhưng không cần thiết, cũng không đáng đến. Thiên Tôn cảnh đối với tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu, đối Lâm Chiết Vũ giống nhau không thể thiếu. Ngưng tụ Thiên Tôn pháp vực, tấn thăng Thiên Tôn cảnh quá trình, ngoại trừ có thể làm cho bản nguyên chân linh xảy ra thủy biến, thu hoạch được bay vọt về chất bên ngoài, còn có một cái trọng yếu tác dụng. Đó chính là nhường tu sĩ bản nguyên chân linh chiều sâu cùng Thiên Tôn pháp vực dung hợp, cùng ngày sau tiểu thế giới hình thức ban đầu tương dung, đề cao tu sĩ bản nguyên chân linh cùng tiểu thế giới độ phù hợp, giảm xuống tu sĩ trưởng khống tiểu thế giới độ khó. Nếu là ngưng tụ ra Thiên Tôn pháp vực sau, đem nó dung nhập thế giới chi chủng bên trong, như vậy đối ta ngày sau hoàn toàn trưởng khống toàn bộ tiểu thế giới sẽ có trợ giúp cực lớn. Ngưng tụ ra Thiên Tôn pháp vực càng hoàn thiện, dung nhập thế giới chi chủng sau, đối ta ngày sau trưởng khống toàn bộ tiểu thế giới trợ giúp đem càng lớn. Lâm Chiết Vũ âm thầm trầm ngâm, không ngừng tôi diễn lấy thích hợp nhất tự thân Thiên Tôn pháp vực. Liên quan tới muốn ngưng tụ một cái dạng gì Thiên Tôn pháp vực, Lâm Chiết Vũ đã có mặt mũi. Không giống với tu sĩ khác, chủ tu một loại hoặc là mấy loại đại đạo bản nguyên, Lâm Chiết Vũ vẹn vẹn là hiện tại nắm giữ đại đạo bản nguyên, liền không thua trăm loại. Hắn sau này còn muốn nắm giữ càng nhiều đại đạo bản nguyên, mai cho đến hoàn toàn bao quát tất cả hỗn độn đại đạo. Dùng cái này hoàn thiện ra tiểu thế giới, chính là cường đại nhất tiểu thế giới. Chỉ là đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Tu sĩ vẹn vẹn sự tình nắm giữ một loại hỗn độn đại đạo, liền cơ hồ muốn cuối cùng suốt đời thời gian hao phí toàn bộ tâm huyết, lại càng không cần phải nói hiểu thấu đáo tất cả hỗn độn đại đạo. Bên trong vũ trụ hư không hoàn thiện, không cần ta can thiệp quá nhiều, thế giới chi chủng là ta y theo tiểu thế giới diễn hóa quá trình ngưng tụ mà ra, chỉ cần cung cấp thích hợp điều kiện, liền có thể chủ động trưởng thành. Theo thế giới chi chủng trưởng thành, thành tụ, theo thời gian trôi qua, bên trong vũ trụ hư không chính mình liền sẽ diễn hóa thành chân chính tiểu thế giới. Ta bây giờ cần thiết cân nhắc là như thế nào hoàn toàn trưởng khống ngày sau có thể so chân chính tiểu thế giới bên trong vũ trụ hư không phân thân tiến về tọa trấn Tử Trúc Lâm sau. Lâm Chiết Vũ một mình tại Tử Trúc Lâm phụ cận dưới thác nước tiềm tu. Cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong nội đạo bên trong, nếm thử hoàn thiện tự thân con đường. Tấn thăng giới chủ cảnh tiểu thế giới, đối Lâm Chiết Vũ mà nói hoàn toàn không phải việc khó gì. Bây giờ, đối với hắn mà nói, phiền toái nhất là như thế nào ngưng tụ ra nhất phù hợp tiểu thế giới Thiên Tôn pháp vực. Chân chính tiểu thế giới, cơ hồ bao quát tất cả hỗn độn đại đạo, mong muốn nhường Thiên Tôn pháp vực càng thêm phù hợp tiểu thế giới, như vậy, đan dệt ra Thiên Tôn pháp vực, tốt nhất có thể liên quan đến tận khả năng nhiều đại đạo bản nguyên, nhưng mà, mong muốn hiểu thấu đáo tất cả hỗn độn đại đạo, ngưng tụ ra như là tiểu thế giới giống như, nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo bản nguyên Thiên Tôn pháp vực, khó khăn cỡ nào liên tục không ngừng cảm ngộ theo Lâm Chiết Vũ trong đầu hiện lên. Mong muốn đồng thời hiểu thấu đáo tất cả hỗn độn đại đạo, lại dùng cái này đan dệt ra vô cùng cường đại Thiên Tôn pháp vực, trong đó độ khó vượt quá tưởng tượng. Chương 961, Thiên Tôn pháp vực 2, chương 961, Thiên Tôn pháp vực 2, không chỉ muốn lĩnh hội tất cả đại đạo bản nguyên, còn muốn ngộ ra khác biệt đại đạo bản nguyên ở giữa dung hợp, diễn hóa. Trong đó cần thiết thời gian hao phí, tinh lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho dù Lâm Chiết Vũ nắm giữ nguyên lực, vẹn vẹn là hiểu thấu đáo tất cả bản nguyên đại đạo, cũng không biết cần hao phí cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Nhưng mong muốn ngưng tụ ra cái loại này Thiên Tôn pháp vực, cũng không phải là chỉ có lĩnh hội tất cả bản nguyên đại đạo con đường này có thể đi. Cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái diễn tiên địa vạn vật, mong muốn ngưng tụ ra cùng thế giới chi chủng nhất phù hợp Thiên Tôn pháp vực, cũng không phải là chỉ có như vậy một con đường có thể đi. Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, bên trong hư không vũ trụ, vô tận võ đạo thần văn không ngừng diễn hóa thành. Ầm ầm. Năng lượng bàng bạc tại thân thể bên trong nhanh chóng lưu chuyển, vô tận võ đạo thần văn vào trong hư không vũ trụ đan dệt ra một cái mơ hồ Thiên Tôn pháp vực hình thức ban đầu. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đan dệt ra Thiên Tôn pháp vực hình thức ban đầu lấy âm dương bản nguyên làm chủ. Âm dương bản nguyên xen lẫn dung hợp, diễn hóa ra tứ tượng. Ban đầu ở tiểu thế giới lúc, Lâm Chiết Vũ liền suy nghĩ qua, như thế nào đem bên trong vũ trụ hư không mở thành tiểu thế giới. Lúc trước, hắn liền có cái tưởng tượng. Cái kia chính là, hiểu thấu đáo âm dương, sau đó âm dương hợp nhất, nghịch chuyển ra thái cực hỗn nguyên. Thái cực hỗn nguyên nếu như vạn đạo chi chủng, có thể như thế giới chi chủng như vậy, diễn hóa ra ngàn vạn đại đạo. Chỉ cần có thể nghịch chuyển ra thái cực hỗn nguyên, như vậy, liền có thể lấy thái cực hỗn nguyên, một lần nữa diễn hóa âm dương, tứ tượng, bát quái. Cho đến, diễn hóa ra có thể so với tiểu thế giới, có thể sinh sôi không ngừng hỗn nguyên lưu chuyển hoàn chỉnh đại đạo bản nguyên. Chỉ là, theo rời đi tiểu thế giới, theo lấy thực lực tăng lên, kiến thức tăng trưởng, Lâm Chiết Vũ càng thêm cảm nhận được, chính mình lúc trước suy nghĩ đến cỡ nào vụng về cũng khó mà thực hiện. Hắn lúc trước như là dựa theo cái này tưởng tượng tu luyện, như vậy, liền sẽ phát hiện, đường này là không thể thực hiện được. Không giống với hỗn độn đại đạo, tiểu thế giới đại đạo bản nguyên là không hoàn thiện. tiểu thế giới đại đạo bản nguyên, vẹn vẹn chỉ là hỗn độn đại đạo một phần nhỏ. Lâm Chiết Vũ tưởng tượng bên trong, có thể diễn hóa ngàn vạn đại đạo thái cực hỗn nguyên, không giống với âm dương bản nguyên. Hắn có thể lấy không hoàn chỉnh tứ tựa bản nguyên, nghịch chuyển ra giống nhau không hoàn chỉnh âm dương bản nguyên, không có nghĩa là, cũng có thể lấy không hoàn chỉnh âm dương bản nguyên, nghịch chuyển ra không hoàn chỉnh thái cực hỗn nguyên. Hoặc là nói, căn bản không tồn tại không hoàn chỉnh thái cực hỗn nguyên loại vật này. Mong muốn lấy âm dương bản nguyên đại đạo, nghịch chuyển ra thái cực hỗn nguyên, chỉ có hoàn toàn hiểu thấu đáo hoàn chỉnh, hỗn độn âm dương đại đạo mới có thể làm được. Nhưng mà, mong muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo âm dương đại đạo khó khăn cỡ nào? Không cần phải nói đồng thời hiểu thấu đáo âm dương bản nguyên đại đạo, vẻn vẹn chỉ là hoàn toàn hiểu thấu đáo âm dương bản nguyên đại đạo bên trong một loại, liền đủ để chứng đạo đạo tổ. Theo Lâm Chiết Vũ biết, cái gọi là đạo tổ, cũng bất quá là hoàn toàn hiểu thấu đáo nào đó một đầu đại đạo mà thôi. Chỉ cần hoàn toàn hiểu thấu đáo nào đó một đầu hỗn độn đại đạo, liền có chứng đạo đạo tổ tư cách. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là có tư cách mà thôi. Mong muốn chứng đạo đạo tổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lúc trước chỉ giao phụ thân, liền hoàn toàn hiểu thấu đáo nào đó một đầu đại đạo, nhưng mà, hắn vẫn như cũng không thể chứng đạo đạo tổ. Vì tìm kiếm chứng đạo đạo tổ thời cơ, chỉ hắn xuyên không tiếc xâm nhập vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu, bây giờ đã không biết tung tích. Vẹn vẹn chỉ là âm dương còn chưa đủ mong muốn lấy âm dương đại đạo nghịch chuyển ra hỗn nguyên thái cực, cần hoàn toàn hiểu thấu đáo âm dương đại đạo mới có thể làm được. Mà cái này, tại trước mắt ta mà nói, hiển nhiên không thể nào làm được, nhưng nếu là tại âm dương đại đạo trên cơ sở, gia tăng sinh tử, không có, hiện thực cùng hư ảo, thời không, vận mệnh đại lượng cảm ngộ tại tâm thần bên trong phun trào, va chạm, bắn tung tóe ra liên tục không ngừng linh cảm hỏa hoa. Lâm Chiết Vũ lĩnh hội đại đạo bản nguyên rất nhiều, đã chỉ dựa vào âm dương đại đạo làm không được, như vậy, nếu là gia nhập sinh tử, không có, hiện thực cùng hư ảo, thời không, vận mệnh chờ đại đạo bản nguyên đâu? Cái này chưa chắc không có tính khả thi. Dầm dầm dầm. Bên trong hư không vũ trụ, chuyển ra liên tục không ngừng đại đạo văn minh. Vô tận võ đạo thần văn ở bên trong hư không vũ trụ rung động, ẩn chứa khác biệt đại đạo bản nguyên võ đạo thần văn, tại Lâm Chiết Vũ khống chế hạ, đang dệt ra cái này đến cái khác thiên tôn pháp vực hình thức ban đầu. Phúc, một cái thiên tôn pháp vực hình thức ban đầu thất bại, Lâm Chiết Vũ liền một lần nữa ngưng tụ ra một cái khác thiên tôn pháp vực hình thức ban đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Chiết Vũ đến từ trúc lâm tọa trấn sau, những dị tộc kia cường giả ngoài ý muốn không tiếp tục xuất hiện. Bọn hắn hẳn là nhận được phong thanh, đoán được Thiên Huyền Đạo Tông sẽ phái ra những cường giả khác đến đây tọa trấn, bởi vậy, không còn dám tới phạm. Mãi cho đến hơn 7 năm sau, Lâm Chiết Vũ tọa trấn từ trúc lâm, ngồi xuống trấn, chính là 7 năm nhiều thời giờ. Đối bọn hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, hơn 7 năm thời gian cũng không dài, trong chớp mắt. Rầm rầm rầm. Đáng sợ năng lượng ba động chuyển đến. Mấy đạo cường đại thân ảnh từ đằng xa trong hư không đi ra, từng đạo ẩn chứa uy lực đáng sợ quang hoa phá toái hư không, hướng từ trúc lâm đánh tới. Rốt cuộc đã đến. Dưới thác nước, Lâm Chiết Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian 7 năm thoáng qua liền mất. Mà liên quan tới Thiên Tôn pháp vực ngưng tụ, hắn vẫn như cũ không thể tìm được lông mày. Mong muốn lấy cỡ nào loại vẹn vẹn chỉ là Thiên Tôn cảnh cấp độ cảm ngộ đại đạo bản nguyên, nghịch chuyển ra thái cực hỗn nguyên, cơ hội là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ chỉ có thể đi lĩnh hội tất cả hỗn độn đại đạo con đường? A Lâm Chiết Vũ khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Càng là nếm thử, hắn càng thêm cảm thấy tuyệt vọng, cái này tựa hồ là chuyện không thể nào. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọng khí, bài trừ tạp niệm trong lòng, tạm thời đem trên việc tu luyện chuyện ném sau. Cương đại cảm giác tràn ngập ra, đem tất cả xâm lấn dị tộc cường giả thu hết trong mắt. Lưu Quang Thánh Địa cường giả sẽ xuất hiện a? Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ, cương đại cảm giác theo những cái kia xâm lấn dị tộc cường giả trên thân từng cái đảo qua. Những cường giả này thực lực rất mạnh, nếu là không mạnh, cũng không dám xâm lấn Thiên Huyền Đạo Tông trụ sở. Bất quá, còn chưa đủ lấy uy hiếp được Lâm Chiết Vũ cái kia đạo phân thân. Oanh! Một đạo thân ảnh khôi ngô theo tử trúc lâm bên trong bắn ra, tiếp vận thần quyền đánh ra, một quyền oanh bạo một vị dị tộc cường giả. Ân! Phút chốc, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, đôi mắt đột nhiên nheo lại. Quả nhiên xuất hiện. Bất quá là bị ta chém giết mấy tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả mà thôi, lần này, vậy mà tự mình xuất động a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang. Tại trong cảm nhận của hắn, bắt được một vẻ thân ảnh quen thuộc, kia là một đạo lãnh diễm hiểu điệu thân ảnh. Chỉ thấy xa xa hư không tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Một đạo hiểu điệu lãnh diễm bóng hình xinh đẹp theo gợn sóng bên trong đi ra. Lạc Ú Lan đôi mắt khẽ nhúc nhích, hướng nơi xa đang cùng dị tộc cường giả chiến đấu Lâm Chiết Vũ quét tới. Không có người hộ đạo a. Lạc Ú Lan đôi mắt nhắm lại, không có phát hiện âm thầm ẩn giấu người hộ đạo, vẫn là nói, vị kia người hộ đạo ẩn giấu thật sự sâu. Sẽ là chỉ giao a, ta ngược lại muốn xem, là âm thầm cường giả ra tay, vẫn là nói, kia ba tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả là vẫn lạc với ngươi chi thủ. Lạc Ú Lan đôi mắt băng lãnh. Nàng quanh người hư không đột ngột nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, một đạo toàn thân tản ra đáng sợ hàn ý thân ảnh theo gợn sóng bên trong đi ra. Đi thôi, giúp ta thăm dò hạ hắn. Lạc Ú Lan thản nhiên nói, ta sẽ giúp ngươi che đậy một nháy mắt tiên cơ, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nơi này dù sao cũng là nhân tộc hoàn cảnh, Lâm Chiết Vũ có được tinh vẫn mở thiên kiếm che chở, Lạc Ú Lan không có khả năng thân tự ra tay. Là, đại nhân. Gợn sóng bên trong đi ra cường giả cung kính đáp. Chương 962, Hữu Duyên, 1. Chương 962, Hữu Duyên, 1. Lạc Ú Lan phái ra tu sĩ, nhìn cũng không phải nhân tộc. Đó là cái toàn thân bao trùm lấy băng tình, sinh hoạt tại cực hạn băng hàn hoàn cảnh đặc thù tộc đàn. Siêu. Dị tộc cường giả thân hình khẽ nhúc đích, lặng yên không một tiếng động đi vào Lâm Chiết Vũ trên phân thân không. A, Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt nhỏ không thể thấy cười lạnh. Mặc dù những cái này dị tộc cường giả ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh, nhưng lại ngay cả phân thân của hắn đều không thể gạt được, lại càng không cần phải nói Lâm Chiết Vũ bản tôn. Bất quá, Lâm Chiết Vũ lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn phòng nếu không có phát hiện đồng dạng, vung đầu nắm đấm, hướng cách đó không xa dị tộc cường giả giết tới. Oanh! Tiếp vận thần quyền đánh ra, một quyền liền đánh cho một tôn thiên tôn cảnh trung kỳ dị tộc cường giả đổ tung. Không hổ là có thể leo lên linh biến bảng thứ 2 thiên tiêu, mới vừa vận tấn thăng thiên tôn cảnh, vậy mà liền nắm giữ như vậy thực lực cường hãn. Lạc U Lan nhìn xem tôn này như rất giống ma giống như, giết đến xâm lấn dị tộc cường giả điên cuồng chạy trốn Khôi Ngô thân ảnh, nhịn không được âm thầm tán thưởng. Cho dù là làm đối thủ, nàng cũng không nhịn được là Lâm Chiết Vũ yêu nghiệt mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Người này, so với nàng lúc trước còn muốn yêu nghiệt, còn phải cường đại hơn nhiều. Liên nhường ta xem một chút, ngươi là như thế nào chém giết ta Lưu Quang Thánh Địa, nhiều như vậy tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Đôi mắt bên trong tán thưởng chợt lóe lên, Lạc U Lan ánh mắt lần nữa khôi phục ngày xưa băng lãnh. Trong ánh mắt, lưu chuyển lên kỳ dị quang huy. Lạc U Lan hai tay trong nháy mắt bóp ra hơn vạn đạo ấn quyết, sau đó đột nhiên hướng phía trước hư không nhấn một cái. Giữa thiên địa, quỷ dị nổi lên tầng tầng vô hình gợn sóng. Một con khổng lồ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh ở giữa thiên địa nổi lên. Nhưng mà, một màn này lại không có bất kỳ cái gì tu sĩ phát hiện, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh như ẩn như hiện, dường như không tồn tại ở hiện thế thời không. Tại Lạc U Lan hơn 4000 mét có hơn trong hư không, một đạo thân ảnh khôi ngô lặng yên không một tiếng động ẩn giấu vào hư không bên trong. Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú đánh giá Lạc U Lan, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển. Hắn toàn lực vận chuyển khi thiên đại pháp ẩn giấu đi khí tức trên thân chấn động. Hơn 4000 mét cảm giác còn có thể lại tới gần một chút, bất quá, lấy phòng ngừa vạn nhất, thôi được rồi, Lâm Chiết Vũ âm thầm trầm âm, từ bỏ tiếp tục đi tới dự định. Không có vận mệnh thần sen lạc cớn ảnh hưởng, khi thiên đại pháp phát huy ra cực nó cường hãn uy lực. Lâm Chiết Vũ lặng yên không một tiếng động ẩn nút tới khoảng cách Lạc U Lan khoảng 4000 mét vị trí, Lạc U Lan đều không thể phát hiện. Đây là cực kỳ kinh người. Khoảng cách này, đối với chủ cảnh cường giả mà nói, cùng mặt đối mặt cơ hồ không khác. Nếu là Lâm Chiết Vũ thừa cơ khởi xướng đánh lén, Lạc U Lan tuyệt đối không cách nào né tránh. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Giới chủ cảnh cường giả cũng không có dễ giết như vậy. Cho dù là thực lực vượt qua đối thủ một đoạn, muốn mạnh mẽ chém giết đối phương, cũng cần nỗ lực cái giá không nhỏ mới có thể làm được. Mà Lạc U Lan thực lực, còn muốn tại Lâm Chiết Vũ phía trên. Cho dù là tập kích bất ngờ, Lâm Chiết Vũ cũng không cách nào làm được nhất kích tất sát. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía trong hư không hiện ra cái kia đạo cự quy hư ảnh, một cái liền nhận ra, đây là trong truyền thuyết cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa. Gia hỏa này, tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, cũng có chút không tầm thường a. Lâm Chiết Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lạc U Lan lại ẩn giấu đến sâu như thế. Ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương lúc, Lạc U Lan cho dù là đối mặt Lâm Chiết Vũ cùng chỉ giao liên thủ, đều không có triển lộ phương diện này cường đại tạo nghệ. Xem ra trong tay của ta cái này mai cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, rất có thể chính là Lạc U Lan. Bất quá chỉ dựa vào viên kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc tái phiến, có thể không có cách nào đem vận mệnh nhân quả đại đạo tạo nghệ tăng lên tới như vậy cấp độ. Giá hỏa này trên thân còn có cái khác cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan tạo hóa. Lâm Chiết Vũ trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Lạc U Lan thi triển thủ đoạn, lặng yên nuốt trong bóng tối, không có vội vã ra tay. Suy suy suy, từng sợi kỳ dị lưu quang tại Lạc U Lan thể nội chảy xuôi mà ra, trong hư không ngưng tụ ra cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh, càng thêm ngưng thực. Lạc U Lan thần sắc nghiêm túc, đôi mắt bên trong mang theo một sợi ngưng trọng. Tinh vẫn mở thiên kiếm dù sao cũng là ngụy đạo khí cấp bậc cường đại trí bảo, uy lực của nó cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Mà lấy Lạc U Lan thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là che đậy sát na tinh vẫn mở thiên kiếm trong nháy mắt liên hệ, đều không phải là chuyện dễ dàng. Ngay tại lúc này, ra tay. Phút chốc, Lạc U Lan đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hàn mang, suy nghĩ sát na lan truyền ra. Ngay tại lúc này, tại Lạc U Lan suy nghĩ lan truyền ra sát na, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sáng chói kim quang. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh. Suy, Lâm Chiết Vũ nâng tay phải lên, trên bàn tay lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. Tại Lạc U Lan suy nghĩ lan truyền ra, thuộc hạ của nàng động thủ sát na. Lâm Chiết Vũ tay phải đột nhiên đánh ra, bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, hướng trong hư không cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh nghiền ép mà đi. Vâng, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh anh nổ tung. Cùng lúc đó, Lạc U Lan cái kia thuộc hạ cũng động, toàn thân bao trùm lấy băng tinh dị tộc cường giả, cầm trong tay một thanh ngân bạch trường đao, khí tức trên thân kéo lên đến đỉnh phong. Ầm ầm, tại Lạc U Lan truyền âm sát na, dị tộc cường giả nắm lấy trường đao, đột nhiên hướng Lâm Chiết Vũ phân thân phách chạm mà ra. Không tốt, Lâm Chiết Vũ phân thân mắt lộ ra kinh hãi, trên thân đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh khủng. Nhưng mà còn không đợi Lâm Chiết Vũ phân thân làm ra phản kích, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức theo trên thân ầm vang bộc phát. A, không, Tinh vẫn mở thiên kiếm. Dị tộc cường giả mắt lộ ra hãi nhiên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Đại nhân không phải che giấu chớp mắt thiên cơ a, tại sao lại dẫn tới Tinh vẫn mở thiên kiếm? Suy, Tinh vẫn mở thiên kiếm hư ảnh theo Lâm Chiết Vũ đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, một kiếm phách chạm mà ra, kia dị tộc cường giả tựa như cùng bọt biển giống như, hôi phi yên diệt. Không hổ là Tinh vẫn mở thiên kiếm. Lâm Chiết Vũ phân thân đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Hắn không có ra tay đối phó cái kia dị tộc cường giả, mà là lựa chọn phá vỡ Lạc U Lan thiên cơ che đậy. Là chính là, muốn kiến thức hạ Tinh vẫn mở thiên kiếm che chở uy lực chân chính. Là ai? Lạc U Lan đôi mắt bên trong đột ngột hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang. Lúc này, nàng căn bản không để ý tới cách đó không xa, Bị Tinh vẫn mở thiên kiếm một kiếm chém chết thuộc hạ. Lạc U Lan ánh mắt trước nay chưa từng có sắc bén cùng đáng sợ. Nàng hoảng sợ phát hiện lại có một tôn đáng sợ cường giả, lặng yên không một tiếng động áp sát tới bên cạnh của nàng. Đây là cực kỳ đáng sợ. Ý vị này, như vị cường giả này mong muốn đánh lén, nàng gần như không có khả năng sớm cảm giác được. Suy, một thanh trạm phi kiếm màu xanh lam theo Lạc U Lan thể nội hưu bắn ra, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị hướng Lâm Chiết Vũ phương hướng vọt tới. Lâm Chiết Vũ khi thiên đại pháp mặc dù cường đại, nhưng Lạc U Lan giống nhau không phải kẻ yếu. Tại không có ra tay trước, hắn còn có thể giấu giếm được Lạc U Lan cảm giác. Nhưng trong nháy mắt xuất thủ, năng lượng cường đại chấn động, trong nháy mắt liền bị Lạc U Lan phát giác. Bành! Trong hư không, đột ngột vang ra một quả đáng sợ nắm đấm. Chương 962, Hữu Duyên 2, chương 962, Hữu Duyên 2, nắm đấm cùng trạm phi kiếm màu xanh lam oanh đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng đáng sợ gợn sóng năng lượng. Bàng bạc cự lực theo nắm đấm bên trong đổ xuống mà ra, đem trạm phi kiếm màu xanh lam đánh cho bay ngược mà ra. Đạo Hữu thân làm đường đường giới chủ cảnh cường giả, lại đối một vị vừa mới tấn thăng thiên tôn cảnh không bao lâu hậu bối ra tay, phải chăng có chút mất thân phận. Lâm Chiết Vũ theo trong hư không cất bước mà ra, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản nhìn về phía Lạc U Lan. Hắn lúc này hoàn toàn đổi dịch dung mạo, khí tức trên thân cũng bằng vào khi thiên đại pháp cùng đại nhân quả thuật làm ngụy trang. Dù là Lạc U Lan thần giác mạnh hơn, cũng không cách nào nhận ra trước mắt Lâm Chiết Vũ. Các hạ chính là kia Lâm Chiết Vũ người hộ đạo. Lạc U Lan đôi mắt nhắm lại, ngưng trọng nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Nàng từ trên người người nọ cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp. Đối phương ẩn nấp năng lực cường đại đến đáng sợ, có thể giấu giếm được cảm giác của nàng, lặng yên áp sát tới chính mình vạn mét bên trong. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Lâm Chiết Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Lạc U Lan, trước đó 5 lần 7 lượt đối Lâm Chiết Vũ ra tay, chính là xuất từ các hạ thủ ta. Lạc U Lan bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Chiết Vũ, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kỳ dị kim quang. Nàng ý đồ nhìn trộm trước mắt nam tử nội tình, lại không cách nào nhìn trộm mảy may. Thật lâu, thật có lỗi, chuyện lúc trước có lẽ có ít hiểu lầm. Đây là đối lại trước mấy lần đối rừng tiểu hữu xuất thủ bồi thường, việc này liền như vậy coi như thôi. Chỉ cần rừng tiểu hữu không còn trêu chọc ta Lưu Quang Thánh Địa, như vậy Lưu Quang Thánh Địa liền sẽ không lại đối với nó ra tay. Lạc U Lan trầm ngâm hạ, từ tốn nói. Tay phải của nàng nhẹ nhàng bung lên, mấy đạo hình quang theo trong lòng bàn tay bắn ra, rơi vào Lâm Chiết Vũ trong tay. Lâm Chiết Vũ bên cạnh có người hộ đạo tồn tại, cũng không có vượt quá Lạc U Lan ngoài ý liệu. Trước đó nàng phái ra ba tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, nhanh như vậy liền vẫn lạc, Lạc U Lan liền có điều suy đoán. Chỉ là, nhưng nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâm Chiết Vũ bên cạnh người hộ đạo lại không phải chỉ giao, cũng không phải Thiên Huyền Đạo Tông giới chủ cảnh cường giả, mà là một vị nhường nàng vô cùng xa lạ cường giả. Ý vị này, Lâm Chiết Vũ phía sau có khả năng rất lớn, còn có khác một cố cường đại thế lực duy trì. Nếu là như vậy lời nói, liền không thể không khiến Lạc U Lan kiêng kỵ. Bây giờ Huyền Hải vực tình thế cực kỳ nghiêm trọng, Lưu Quang Thánh Địa không thích hợp lại trêu chọc đến càng nhiều địch nhân. Đặc biệt là, trước mắt vị này xa lạ cường giả, có được cực kỳ đáng sợ ẩn nấp năng lực, có thể lặng yên không một tiếng động áp sát tới nàng vạn mét bên trong. Đáng sợ như vậy ẩn nấp năng lực, nếu là trốn ở trong tối đánh lén, Lưu Quang Thánh Địa có thể tránh thoát tu sĩ Phượng Mao lần giác. A. Lâm Chiết Vũ quét mắt Lạc U Lan ký thác đèn mù, lộ ra một vệt cười nhạo, chỉ có ngần ấy không phải đủ. Nếu không phải ta trùng hợp bảo hộ ở rừng tiểu hữu bên cạnh, hắn cũng không biết vẫn lạc mấy lần. Lâm Chiết Vũ đuốt đuốt Lạc U Lan cho đèn mù, sau đó như không có việc gì đem nó thu hồi. Hắn đương nhiên biết Lạc U Lan tại kiêng kỵ cái gì, đây cũng là Lâm Chiết Vũ mong muốn đạt thành mục đích. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cũng không đủ thực lực, bối cảnh không đủ cường đại lời nói, cho dù là thiên phú lại yêu nghiệt, cũng chỉ có thể trở thành những cường giả khác mơ ước mục tiêu. Dù sao, thiên tài cũng là một loại chân quý tài nguyên tu luyện. Lâm Chiết Vũ chán ghét, bị loạn thất bát tao ra hỏa mơ ước thời gian. Hắn muốn cho mình dựng nên một cái càng cường đại hơn bối cảnh, ỷ vào vẹn vẹn chỉ là Thiên Huyền Đạo Tông còn bảo hộ không được hắn. Lạc U Lan đôi mắt nheo lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nguy hiểm hàn mang. Nàng trầm mặc một lát, từ tốn nói, như vậy các hạ dự định như thế nào? Như thế nào mới có thể bỏ qua việc này? Trên người ngươi có cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan bảo vật ta. Dương Tiểu Hưu tại vận mệnh nhân quả bên trên thiên phú cũng không tệ lắm, ta cũng không cần ngươi bảo vật, chỉ cần đem kia bảo vật mượn Dương Tiểu Hưu linh hội một đoạn thời gian liền có thể. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói. Nhìn thấy Lạc U Lan thi triển ra như vậy che đậy thiên cơ thủ đoạn sau, hắn liền để mắt tới Lạc U Lan bảo vật. Có thể. Lạc U Lan trầm ngâm hạ, khẽ bước cầm nói. A. Lâm Chiết Vũ thấy Lạc U Lan dễ dàng như thế liền đáp ứng, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa là một loại cực kỳ cường đại mà thần bí sinh vật, là vận mệnh sủng nhi. Dính đến cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa đồ vật đều không ngoại lệ, đều là vô cùng bảo vật chân quý. Vẹn vẹn chỉ là một khối cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, liền nhường Lâm Chiết Vũ như nhặt được trọng bảo, tìm hiểu ra không ít cảm ngộ. Đủ để thấy, cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan bảo vật đến cỡ nào chân quý cùng cường đại. Việc quan hệ cái loại này chí bảo, Lâm Chiết Vũ còn tưởng rằng cần có kẻ mặc cả một phen, khả năng đạt tới kết quả hắn muốn. Không nghĩ tới, Lạc U Lan dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Bất quá, ta cần Dừng Tiểu Hữu giúp ta một sự kiện. Lạc U Lan lời nói xoay chuyển, từ tốn nói. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, không khỏi khẽ bước cằm. Dạng này là được rồi. Lạc U Lan như vậy mà đơn giản bằng lòng, nhường Lâm Chiết Vũ không khỏi hoài nghi trong đó liệu sẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Chuyện gì? Lâm Chiết Vũ thản nhiên nói, trước nói nghe một chút. Ta viên kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến đã rơi vào Rừng Tiểu Hữu chi thủ không sai a. Lạc U Lan không có trả lời Lâm Chiết Vũ vấn đề, ngược lại đổi đề tài nói. Không sai. Lâm Chiết Vũ gật gật đầu, mười phần thản nhiên thừa nhận. Cái này tương đương với biến tướng thừa nhận, Tiêu Vũ cùng Lâm Chiết Vũ chính là cùng một người sự thật. Ngược lại, có hắn dạng này một tôn giới chủ cảnh cường giả tại âm thầm hộ đạo, chẳng hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả mà thôi, căn bản tính không được cái gì. Cho dù là Lưu Quang Thánh Địa, có ý kiến cũng phải nẹn trở về. Lưu Quang Thánh Địa cũng sẽ không vì mấy tôn không có tiềm lực, không sống được lâu đâu nửa bước giới chủ cảnh tu sĩ, mà trêu chọc đến một tôn chân chính giới chủ cảnh cường giả. Chỉ trách bọn hắn gây sai đối tượng, trêu chọc đến một tôn giới chủ cảnh cường giả, chết được không an. Như thế, ta tin tưởng Dừng Tiểu Hữu cũng biết cảm thấy hứng thú. Ta cần hắn cùng ta cùng nhau tiến vào một chỗ bí cảnh, chỗ kia bí cảnh bên trong cất giấu cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan cơ duyên. Trên người ta bảo vật, cùng Dừng Tiểu Hữu trong tay viên kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bái phiến, đều là ta theo chỗ kia bí cảnh bên trong lấy được. Lạc U Lan từ tổ nói. Nguyên bản nàng liền dự định bước Lâm Chiết Vũ tiến vào chỗ kia bí cảnh, vì nàng đoạt được kia phần cơ duyên. Bây giờ, bởi vì phía sau tồn tại giới chủ cảnh người hộ đạo, Lạc U Lan không thể không cải biến ý nghĩ, khai thác phương thức hợp tác. A, có chuyện tốt bực này, đạo hữu một mình tiến về liền có thể, không cần Dừng Tiểu Hữu tương trợ. Lấy Lưu Quang Thánh Địa thực lực, xuất động mấy tôn giới chủ cảnh cường giả, hẳn là không đáng kể a. Lâm Chiết Vũ lông mày nhíu lại, cười như không cười hỏi ngược lại. Trong lòng có của hắn chút ý động, nhưng biết rõ, trên trời là không thể nào rớt đĩa bánh. Như chỗ kia bí cảnh bên trong, tồn tại cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan mạnh đại cơ duyên, Lạc U Lan hoàn toàn có thể tìm Lưu Quang Thánh Địa cường giả hỗ trợ. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa là một loại thần kỳ sinh vật, cùng nó tương quan cơ duyên càng là kỳ dị, không phải người có duyên không thể gặp, không thể được. Vài vạn năm đến, ta nếm thử qua không chỉ một lần, mời vô số cường giả tương trợ, nhưng đều thất bại. Lạc U Lan khẽ lắc đầu, mà Dừng Tiểu Hữu chính là người có duyên. Hắn có thể thu được viên kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, đã nói, cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên. Chương 963, vận mệnh, 1, chương 963, vận mệnh, 1. Vẹn vẹn chỉ là hữu duyên mà thôi, không đại biểu được cái gì. Có thể hay không thu hoạch được chỗ kia cơ duyên, vẫn như cũng là ẩn số. Đạo hữu cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa giống nhau hữu duyên, đã nhiều năm như vậy, cũng không thể thu hoạch được chỗ kia cơ duyên. Lâm Chiết Vũ từ tổ nói. Lạc U Lan nhưng không có hảo tâm như vậy, đem cơ duyên chắp tay tại người. Nàng hiển nhiên là đánh lấy rộng tung lưới, rộng mò cá tâm tư. Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên, liền dự định nhường Lâm Chiết Vũ tiến về chỗ kia bí cảnh thử một chút. Có thể thành tốt nhất, không thể thành cũng không có cái gì tổn thất. Nếu là tại Lâm Chiết Vũ không có vì chính mình ngụy trang ra một tầng người hộ đạo thân phận trước, hắn thật tiến vào chỗ kia bí cảnh, thu được cơ duyên, như vậy cuối cùng, Lạc U Lan tuyệt đối sẽ ra tay cắt đoạn. Mà bây giờ, cũng không tốt nói. Hiện tại mặc dù khó khăn chút, nhưng khó đảm bảo Lạc U Lan không phải đánh lấy tâm tư như vậy. Không thử một lần làm sao biết đâu. Đây chính là cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan cơ duyên, bất kỳ cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan bảo vật, đối tu luyện vận mệnh nhân quả đại đạo tu sĩ mà nói, đều là khó được chí bảo. Đạo hưu coi là thật một chút hứng thú đều không. Lạc U Lan nhẹ a một tiếng, rồi ra ngón tay như bạch ngọc, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Đây là ta ở đằng kia chỗ bí cảnh bên trong nhìn thấy một góc quang cảnh, đạo hưu trước tiên có thể nhìn xem lại làm quyết đoán. Ngón tay như bạch ngọc điểm ra, ánh sáng màu trắng lưu chuyển, ở giữa thiên địa choáng nhâm ra, ở trong thiên địa triển khai hoa mỹ lộng lẫy quang cảnh. Kia là một đầu từ vô số lộng lẫy lưu quang hội tụ mà thành mênh mông trường hà. Trường hà không biết từ chỗ nào mà đến, lại đem chạy xuôi hướng phương nào. Ngao, mênh mông trường hà phía trên, một con khổng lồ nếu như đại lục cự quy, gầm thét tại trường hà bên trong tranh độ, theo mênh mông trường hà chạy về phía không biết đầu cuối. Ân. Lâm Chiết Vũ nhìn xem quang cảnh bên trong huyễn hóa ra một màn này, đôi mắt không khỏi có chút nheo lại, trong ánh mắt hiện lên một vạch kim quang. Đây là? Lâm Chiết Vũ trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này, tựa hồ là trong truyền thuyết vận mệnh trường hà. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa là một loại cực kỳ thần bí sinh linh, đản sinh tại thời gian trường hà, sinh trưởng tại thời gian trường hà, vẫn lạc tại thời gian trường hà bên trong. Cái này một thần bí chủng tộc, cả đời đều tại truy tìm vận mệnh, tìm kiếm vận mệnh chân lý. Bởi vậy, bọn hắn được xưng là ngược dòng mệnh rùa. Ở trong đó lưu lại có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa một vệt bất diệt chân linh. Lâm Chiết Vũ kinh nghi bất định nói rằng, vận mệnh hư vô mà mịt, cho dù là Lâm Chiết Vũ bây giờ, cũng chỉ có thể bắt được một sợi vận mệnh quy tích. Căn bản không nhìn thấy trong truyền thuyết vận mệnh trường hà. Kia là so với thời gian trường hà càng thêm thần bí, càng thêm huyền diệu hỗn độn kỳ cảnh. Mà, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa loại này đản sinh tại thời gian trường hà đặc thù sinh linh, bởi vì đặc thù tính, cả đời đều tại truy tìm vận mệnh chân lý, lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thời gian trường hà. Chỗ kia bí cảnh bên trong, tồn tại như thế một chỗ hư hư thực thực vận mệnh trường hà quan cảnh, rất hiển nhiên là đầu kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa vẫn lạc trước lưu lại. Ta không cách nào cho người cam đoan. Cái này một góc quan cảnh, cũng là ta thi triển bí pháp bắt giữ mà đến, cụ thể phải chăng còn có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh lưu lại, liền muốn đạo hữu tự hành phán đoán. Lạc U Lan khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, như thế nào, đạo hữu hiện tại có thể có hứng thú. Cho dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, cũng đáng được đi một chuyến. Lâm Chiết Vũ mỉm cười gật gật đầu. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cái loại này thần bí sinh linh, cho dù chỉ là một sợi lưu lại bất diệt chân linh, giá trị đều không thể đo lường. Đây là một loại cực kỳ hiếm có thể tăng lên tu sĩ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú tiềm lực vô giới chi bảo. Trong truyền thuyết, đạo tổ tổ đình bên trong có đạo tổ cấp tồn tại, vì tăng lên hậu bối thiên phú tiềm lực, tự mình tiến về thời gian trường hà, bắt giữ cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa. Đối với cái loại này cơ duyên, Lâm Chiết Vũ cũng cực kỳ trông mà thèm. Hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tiên phú có thể không thế nào tốt, có thể có được hôm nay tạo nghệ, đều là bằng vào nguyên lực mạnh mẽ mà đi lên. Bây giờ, như thế cơ duyên tốt bày ở trước mắt, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi trước nhìn xem. Ta có thể thay Dương Tiểu Hữu bằng lòng ngươi, bất quá, chỗ kia bí cảnh khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Dương Tiểu Hữu chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ, tiến về nơi đó phong hiểm vẫn là quá lớn. Trước khi đến nơi đó trước đó, ngươi muốn trước đem trước ngươi lấy được, cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan bảo vật, mượn Dương Tiểu Hữu lĩnh hội một đoạn thời gian. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm hạ nói, cái này đương nhiên chỉ là hắn tìm cớ, đã vì có thể sớm lĩnh hội Lạc U Lan trên thân, cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan bảo vật, cũng vì ngụy trang giống một chút, không cho Lạc U Lan hoài nghi. Cái này nhóm cường giả cũng không phải dễ đối phó, đặc biệt là Lạc U Lan loại này, am hiểu vận mệnh nhân quả đại đạo cường giả, chỉ cần có một chút tí vết, liền rất dễ dàng bị đối phương phát giác, sau đó nương tựa theo điểm này tí vết, thôi diễn ra càng nhiều bí ẩn. Có thể, đây là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc tái phiến, phía trên gánh chịu lấy một cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa thai nén mà ra thiên sinh đạo văn. Chỉ cần ký phần này hỗn độn thể ước, cái này mai quy sắc tái phiến, liền có thể cấp cho các hạ lĩnh hội 10 năm. Lạc U Lan bàn tay nhẹ nhàng bu lên, một chương tản ra cổ pháp khí tức bị chỉ bày ra, rơi vào Lâm Chiết Vũ trong tay. Nàng hiện tại lấy ra cái này mai quy sắc tái phiến, không giống với bị Lâm Chiết Vũ cướp đi viên kia. Lâm Chiết Vũ cướp đi viên kia quy sắc tái phiến, nhiều nhất chỉ có thể coi là phế liệu, mặc dù giống nhau bất phàm, nhưng ít hơn mấu chốt nhất thiên sinh đạo văn. Ngược dòng mệnh rùa nhất tộc, mỗi vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, mỗi một lần theo tịch diệt bên trong tân sinh, đều có thể dựng dục ra một cái thần bí thiên sinh đạo văn. Đây là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa sở dĩ cường đại như vậy mà thần dị căn nguyên, cũng là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa thực lực cường đại căn nguyên. Thật là lớn cơ duyên. Trên người này lại có một cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Lâm Chiết Vũ có chút kinh ngạc mà liếc nhìn Lạc U Lan, người này số phận coi là thật kinh người. Chợt, Lâm Chiết Vũ nuốt hỗn độn thể ước, cười như không cười liếc mắt Lạc U Lan. Gia hỏa này, che giấu không ít thứ a. Chỗ kia bí cảnh, tuyệt không có Lạc U Lan nói đơn giản như vậy. Có thể thu hoạch được một cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, giải thích rõ Lạc U Lan cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có không ít duyên phận. Liên năng đều không thể theo chỗ kia bí cảnh bên trong, đoạt được nơi đó cơ duyên, vẹn vẹn đạt được một cái phế liệu Lâm Chiết Vũ, đi lại có thể có làm được cái gì? Ân, không đúng. Lâm Chiết Vũ có thể theo Lạc U Lan cái loại này, cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có thâm hậu duyên phận gia hỏa trên thân, đoạt được một cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Cái này chưa chắc không thể nói rằng, trình độ nào đó, hắn cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận, không kém gì Lạc U Lan. Thú vị. Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, phát họa ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Hắn thưởng thức xuống hỗn độn thể ước, xác nhận không có vấn đề sau, bản nguyên chân linh khẽ nhúc nhích, ở phía trên đánh lên thuộc về mình là ấn. Như thế có thể. Lâm Chiết Vũ bàn tay nhẹ nhàng ném đi, đem hỗn độn thể ước vứt ra trở về, không có nhường phân thân cũng ở phía trên in dấu xuống bản nguyên chân linh ấn ký. Có thể. Lạc U Lan khẽ bước cằm. Trọng yếu nhất là trước mắt vị này thần bí giới chủ cảnh cường giả. Về phần kia Lâm Chiết Vũ, mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng ở chưa trưởng thành trước, tại giới chủ cảnh cường giả trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể coi là sâu kiến. Lưu Quang Thánh Địa Lạc U Lan, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lạc U Lan nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, nhàn nhạt hỏi: "Tiểu Vũ?" Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, cười như không cười nói rằng: "Lạc U Lan trong lòng không còn gì để nói, coi như không muốn nói cho nàng tên thật, coi như muốn bịa chuyện giả danh, cũng không cần bịa chuyện như thế giả danh a." Chương 963, vận mệnh 2, chương 963, vận mệnh 2, thì ra các hạ chính là Tiêu Vũ Tiêu đạo hữu. Lạc U Lan sắc mặt không hề lay động, khẽ bước cằm, như vậy, liền ước định 10 năm sau, tiến về chỗ kia bí cảnh, như thế nào? Tay phải của nàng nhẹ nhàng ném đi, viên kia gánh chịu lấy một cái thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến bèo hướng Lâm Chiết Vũ vào tới. Huyền biển rộng lớn lục thế cục hôm nay 10 phần hỗn loạn, nguy cơ nổi lên một phía. Không chỉ thiên huyền đạo tông nhân thủ không đủ, Lưu Quang Thánh Địa cũng giống như thế. Thân làm Lưu Quang Thánh Địa giới chủ cảnh cường giả, Lạc U Lan trước khi đi, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. 10 năm sau thấy, Lâm Chiết Vũ gật đầu, tiếp nhận viên kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Quy sát toái phiến vào tay sát na, hắn liền cảm giác thể nội một cái khác mai quy sát toái phiến cùng rung động theo lên. Như có chuyện quan trọng, có thể thông qua cái này mai quy sát toái phiến liên hệ ta. Lạc U Lan khẽ bước cằm, vừa dứt tiếng sát na, thân hình như ảo ảnh tiêu tán, hóa thành đông tuyết đầy trời phiêu đãng. Bảo bối tốt, có cái này mai cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, đủ để cho ta tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tiến hơn một bước. Lâm Chiết Vũ vuốt cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kỳ quang, hai con ngươi chăm chú nhìn cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa mảnh vụn bên trên tiên sinh đạo văn. Đây là một loại cực kỳ thần dị đạo văn, cùng lúc trước vận mệnh chi trên tường đạo văn hoàn toàn khác biệt, là một loại khác biệt phong cách. 10 năm Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, quá ngắn. Thời gian 10 năm thoáng qua liền mất, cho dù Lâm Chiết Vũ có thể mượn nhờ cực hạn năng tu luyện, cũng không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo cái này mai thiên sinh đạo văn. Kia Lạc U Lan chính là ý nghĩ tới điểm này, lúc này mới như thế hào phóng đem cái này mai quy sát toái phiến cấp cho Lâm Chiết Vũ lĩnh hội. Hơn nữa, cái này mai cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa mảnh vụn bên trên, có Lạc U Lan là ấn. Lạc U Lan tự tin, vẹn vẹn chỉ là thời gian 10 năm, mặc cho xa lạ kia giới chủ cảnh cường giả thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng luyện hóa nàng ở lại bên trong là ấn. Người này đến cùng là ai? Lạc U Lan đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy ánh sáng màu trắng, hai con ngươi chăm chú nhìn trong tay hỗn độn thể ước bên trên cái kia đạo chân linh ấn. Nhưng mà, vô luận như thế nào, nàng đều không thể từ phía trên cảm giác được bất kỳ khí tức quen thuộc, càng không cách nào từ đó thôi diễn đưa ra hắn bí ẩn. Thủ đoạn thật là lợi hại. Lạc U Lan nhìn chằm chằm hỗn độn thể ước bên trên chân linh ấn, đôi mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Cái kia tên là Tiêu Vũ giới chủ cảnh cường giả, tại vận mệnh nhân quả bên trên có cường đại tạo nghệ. Đạo này chân linh lạc ấn bị thi triển bí pháp, xóa đi rất nhiều khí tức, nhân quả liên hệ, mặc dù hiệu quả không thay đổi, nhưng lại không cách nào bằng vào đạo này chân linh lạc ấn, thôi diễn đối phương càng nhiều lai lịch, bí ẩn. Như thế cũng tốt, có người này tương trợ, thu hoạch được chỗ kia bí cảnh cơ duyên sát suất thành công cũng có thể lớn hơn rất nhiều. Lạc U Lan đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, hóa thành một vệt lưu quang hoàn toàn biến mất không thấy. Rầm rầm rầm. Từ trúc lâm chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Có Lâm Chiết Vũ phân thân tọa trấn, không có Lạc U Lan quấy nhiễu, không bao lâu, những cái kia xâm lấn dị tộc cường giả chạy trốn, bị chém giết. Từ trúc lâm rất nhanh biến một lần nữa bình tĩnh lại. Vừa mới kia là Tinh vẫn mở thiên kiếm. Phùng một không sai từ đằng xa đi tới, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Đây chính là Tinh vẫn mở thiên kiếm che chở a, làm thật là khủng bố như vậy. Một tôn tiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại Tinh vẫn mở thiên kiếm phía dưới. Đây quả thực là ước hiếp người. Trước mắt vị này Lâm đạo hữu, mặc dù vừa mới tấn thăng không bao lâu, chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực cũng đã đủ để so sánh thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Thiên tôn cảnh đỉnh phong phía dưới tu sĩ, căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà, bởi vì Tinh vẫn mở thiên kiếm che chở tồn tại, cảnh giới vượt qua Lâm Chiết Vũ quá nhiều cường giả, đối với nó xuất thủ, lại sẽ dẫn tới Tinh vẫn mở thiên kiếm. Thế thì còn đánh như thế nào? Ân. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, quét mắt bốn phía, khẽ cau mày hỏi, bị hao tổn tình huống như thế nào? Có tốt, có đạo hữu tương trợ, lần này cơ hồ không có nhận đến tổn thất gì. Phùng một không sai cười cười, tâm tình có chút không tệ. Có Tinh vẫn mở thiên kiếm che chở cái loại này siêu khó đồ chơi tại, những ngày kia tôn cảnh đỉnh phong cường giả, liên chiến cũng không dám chiến, liền trực tiếp quay người mà chạy. Nhìn xem Phùng một không sai trong ánh mắt hâm mộ, Lâm Chiết Vũ trong lòng có chút cảm khái. Tinh vẫn mở thiên kiếm mặc dù rất mạnh, nhưng cũng có cái tệ nạn. Cái kia chính là, rất dễ dàng bại lộ Lâm Chiết Vũ chân chính cảnh giới. Vì phòng ngừa những ngày kia tôn cảnh hậu kỳ ra hỏa, dẫn phát Tinh vẫn mở thiên kiếm công kích, Lâm Chiết Vũ không thể không một quyền liền đem những cái kia can đảm dám đối với hắn công kích thiên tôn cảnh hậu kỳ cường giả đánh bại. Xác nhận tất cả còn sống dị tộc cường giả đều rút đi sau, Lâm Chiết Vũ phân thân cùng Phùng một không sai một lần nữa trở lại Tử Trúc Lâm bên trong. Về phần hắn bản tôn, thì về tới lúc trước chỗ kia dưới thác nước bế quan tu luyện. Rầm rầm rầm, màu trắng bạc thác nước đổ xuống mà ra, trong sơn cốc nộn nhạo như sấm rền oanh minh. Lâm Chiết Vũ khoanh chân ngồi dưới thác nước, cầm trong tay viên kia gánh chịu thiên sinh đạo văn quy sắc bái phiến, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kim quang. Kim quang bên trong, viên kia lĩnh hội tự cho là vận chi tưởng thần bí ký tự không ngừng nói ra. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa thiên sinh đạo văn, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Cấp, mệnh, vận, thời không, nhân quả, âm dương. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Theo viên kia thiên sinh đạo văn bên trong, hắn thấy được vô số đại đạo bản nguyên xen lẫn, hội tụ thành thần bí vận mệnh nhân quả. Kia, chính là vận mệnh trường hạ a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong lóe ra kỳ dị quang huy, cầm trong tay cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc phái phiến, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đầu mênh mông trường hà xuyên qua toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy vô số đạo lộng lấy lưu quang biến thành chi làm, toàn mệnh vận trường hà trụ cột bên trong kéo dài mà ra, hóa thành một chương lít nha lít nhít lưới lớn, bao trùm toàn bộ hỗn độn. Đây chính là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa nhìn thấy thế giới a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trên tiên sinh đạo văn thăm dò đến, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa nhìn thấy thế giới, hắn liền rung động thật sâu tới. Khó trách Lạc U Lan đối chỗ kia bí cảnh cố chấp như thế. Cái này mai gánh chịu lấy tiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bái phiến, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhường Lạc U Lan dòm ngó cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa nhìn thấy thế giới. Nhưng mà thế giới kia tại Lạc U Lan mà nói, nếu như hoa trong gương, trăng trong nước, là hư ảo không tồn tại. Lâm Chiết Vũ vừa mới liền nhịn không được thử hạn. Đáng tiếc, bất luận hắn như thế nào nếm thử, thi triển cường đại cỡ nào thần thông, cũng đều không thể chạm tới trong truyền thuyết vận mệnh trường hà. Hô chậm chỉ chốc lát, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, toàn mệnh vận trường hà trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn khẽ lắc đầu, đè xuống trong lòng rung động cùng tạp tự. Vận mệnh trường hà cách hắn mà nói vẫn là quá mức xa vời, bây giờ trọng yếu nhất là đặt chân lập tức, một bước một cái dấu chân, trước đem thực lực tăng lên lại nói. Ổn định lại tâm thần, Lâm Chiết Vũ nắm lấy mới được đến cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến bắt đầu tìm hiểu đến. Về phần thiên tôn pháp vực thì đã sớm bị hắn ném sau. Cùng còn chưa có đầu mối thiên tôn pháp vực so sánh, vẫn là trước mắt cái này mai gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến càng trọng yếu hơn. Lâm Chiết Vũ bây giờ mục tiêu thứ nhất, đương nhiên là tại lĩnh vực cấm kỵ cảnh giới này đi được càng xa. Cái thứ hai mục tiêu mới là tăng lên cảnh giới, tấn thăng đến thiên tôn cảnh. Nếu là có thể tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo có lớn tăng lên, như vậy, nói không chừng có thể bằng đại nhân quả thuật thôi diễn ra cựu tử niết bàn trải qua bên trong tích chứa nguy hiểm, tìm được phương án giải quyết. Đến lúc đó, liền không cần lại phí hết tâm tư tìm kiếm cái khác cùng cấp bậc công pháp.